Chương 976, kế hoạch đã định. Cơ Lín nhanh chóng theo trên người móc ra bản đồ, tại xe ngựa trên bàn mở ra, chỉ bản đồ, phân tích nói, vương, tại một thành tây bên là Cu Ba Thành, khoảng cách Loạn Thạch Sơn Mạch không sai biệt lắm có 2 ngày chặng đường. Chúng ta có thể đi vòng qua Cu Ba Thành, lại từ Cu Ba Thành trở lại Loạn Thạch Sơn Mạch. Coi như biết rõ chúng ta hành động đường đi, hắn cũng tuyệt đối không dám dẫn dắt chúng tướng sĩ đuổi giết. Trung quy hắn dẫn nhiều như vậy binh tướng đến Cu Ba Thành địa bàn nhất định sẽ đưa tới Cu Ba Thành chú ý, nhất định sẽ đưa tới giữa hai thành chiến tranh, một tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tính toán là kế hay. Điểm này, Chu Thần không khỏi không thừa nhận, chỉ tiếc Cờ Lìn cũng không rõ ràng bản thân kế hoạch. Mà chính mình trong kế hoạch trọng yếu nhất một chút chuyện kết thúc cần phải mau chóng chạy về Loạn Thạch Sơn Mạch, về phần một thành cùng với lân cận mấy thành phố phái binh tấn công Loạn Thạch Sơn Mạch. Bọn họ là không sẽ bởi vì mỗi người bên trong thành đại loạn mà lựa chọn trở về thành, cái này dù ai cũng không cách nào khẳng định. Nếu là trong đó một đường quân đội không quay lại thành, kiên trì muốn đánh hạ Loạn Thạch Sơn Mạch. Căn cứ Loạn Thạch Sơn Mạch binh lực, cùng với còn chưa chân chính thành hình phòng ngự kiến trúc, căn bản không chống đỡ được mấy ngày. Thời gian chính là sinh mạng. Chu Thần tuyệt đối không thể cầm ở lại Loạn Thạch Sơn Mạch mọi người tính mạng hay nói giỡn. Hơn nữa Loạn Thạch Sơn Mạch chính là chính mình căn cơ sở tại, nếu là ngay từ đầu, căn cơ bị phế, tinh thần nhất định bị tổn thương, tại binh lính trong lòng, vương uy nghiêm cũng mất. Đây là Chu Thần tuyệt không cho phép Cờ Lìn, người ý kiến không tệ, nhưng bổn vương đã quyết định, theo đại lộ đi, trực tiếp đi Loạn Thạch Sơn Mạch. Chu Thần nghiêm túc lắng nghe xong Cờ Lìn đề nghị, khích lệ một phen, đem trong lòng mình dự định nói ra. Gì đó nghe Chu Thần chỉ thị, Cờ Lìn sững sờ. Hắn bất kỳ một con đường đều đã nghĩ đến, có thể vạn vạn không nghĩ đến Chu Thần vậy mà lựa chọn từ trung lộ đi Loạn Thạch Sơn Mạch. Trung lộ chính là hoạn lộ thênh thang, địa thế rất tốt, tương đối lớn quân tới nói phi thường có lợi, hơn nữa một nhất định tự mình đi đường này, Chu Thần lại lựa chọn cùng một đối diện đối lập, chuyện này ý tưởng này quả thực lệnh Cờ Lìn không thể nào hiểu được. Vương, trong lúc này đường đối với chúng ta phi thường bất lợi. Cờ Lìn không cam lòng, tiếp tục khuyên. Bổn vương đã quyết định, đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp, đến lúc đó ngươi biết rõ bổn vương ý tưởng. Chu Thần thái độ kiên trì, ngữ khí không thể nghi ngờ ra lệnh. Cờ Lìn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, sai người đem Chu Thần mệnh lệnh truyền xuống tiếp, hơn nữa phái thám tử đi trước dò đường, đoàn người sẽ khoan hồng rộng rãi trung lộ hướng Loạn Thạch Sơn Mạch xuất phát. Đại lưu ít được. Đi lên thật nhanh, ước chừng qua một giờ, mặt trời còn không quá chói mắt. Phái đi thám tử liền trở lại, nóng nảy đến Chu Thần ngồi xe ngựa bên cạnh, kéo một cái dây cương, vội vàng báo cáo, vương, ở phía trước ngoài 30 dặm phát hiện một đội nhân mã, căn cứ hai phe tốc độ, ước chừng một nén nhang trái phải thì sẽ gặp nhau. Có thể phát hiện thám tử đối phương Chu Thần một mặt nghiêm túc, hỏi, phát hiện, đã bị thuộc hạ chém chết. Thám tử kia hưng phấn nói, thi thể đây xử lý sao chuyện này điểm này thuộc hạ quên. Được rồi. Thám tử không đi hồi báo, bọn họ tất nhiên sẽ phát hiện vấn đề. Chu Thần trả lời một câu, nghiêng đầu hướng trên bàn nhỏ bản đồ nhìn một cái, trầm tư phút chốc, lập tức phân phó nói, tiếp tục đi tới, muốn đuổi ở đối phương đội ngũ đến trước chiếm lĩnh hạp cốc này, tranh thủ đem hạp cốc này coi là địa điểm phục kích. Thám tử kia trả lời một tiếng, lập tức hô lớn, lệnh vua truyền đạt, hết tốc lực tiến về phía trước, 4/4 thời gian một nén nhang chạy tới phía trước 8 dặm, bày mai phủ. Thất ngựa, xe cộ cấp tốc tiến lên. Ước chừng qua 1/4 nén hương thời gian, nhân viên đã hoàn toàn đến thung lũng, Chu Thần đám người đem xe cộ, thất ngựa toàn bộ ẩn núp đi, để cho Cờ Lìn một ít không có sức chiến đấu ra quyến cũng giấu đi. Nắm giữ sức chiến đấu binh lính rồi rít leo lên thung lũng, kiểm tra vũ khí, tìm tới tốt nhất địa điểm phục kích. Trong tay binh khí, vũ khí đều là Cờ Lìn cất giữ, trong đó không ít mũi tên đều gieo xuống phụ chú. Bắn chúng đối phương thời điểm có khả năng phát sinh nổ mạnh. Đạp vũ cảnh trung kỳ người tu hành bị bắn chúng liền chút nào cứu mạng cơ hội cũng không có. Võ lực xác thực không kém. Veo một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới, đến Chu Thần trước mặt, lập tức quỳ một chân trên đất, nói, vương, còn có 5 dặm, đối phương đội ngũ liền chạy tới. Phong thủ địa thế bằng phẳng thung lũng hai bên. Chu Thần lập tức hạ lệnh. Gì đó mọi người sững sờ. Trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, đầu này thung lũng nhưng là đối phương đội ngũ đường phải đi qua, hơn nữa ở nơi này thung lũng phục kích có thể là địa điểm cao nhất, có thể Chu Thần vì sao phải phái người phòng thủ đạp thung lũng hai bên, ở nơi đó chiến đấu rõ ràng so với tại thung lũng phục kích muốn khó khăn, chung quy, bọn họ vẹn vẹn hơn 200 người, đối phương có thể ít nhất có 1.000 người, 51 tỷ lệ, cách xa quá lớn, Chu Thần còn không. Chiếm cứ có lợi địa thế, thật sự không nên A Vương, chúng ta ở nơi này thung lũng phục kích có nhiều ưu thế. Vì sao phải đi đăng nhập thung lũng hai bên phân tán binh lực trong đó có thị vệ không hiểu hỏi. À nếu chúng ta có thám tử có thể dò được đối phương đi đường, đối với người vì sao lại không thể có thám tử dò được chúng ta đi đường đại khái. Hơn nữa tại lưỡng quân trước cách nhau vị trí, chỉ có hạp cốc này là tốt nhất địa điểm phục kích, một lại không phải người ngu, một đoán cũng có thể đoán được chúng ta ở chỗ này phục kích hắn. Lúc này, một đang lo lắng như thế nào quanh co đánh bọc. Đem ta chờ một tổ bưng đầy Chu Thần lắc đầu một cái, cười nói. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Cái gọi là thung lũng phục kích đúng là tốt nhất địa điểm phục kích, chỉ là này không thích hợp bọn họ tình huống bây giờ. Loại tình huống này chỉ thích hợp một phương không biết chút nào dưới tình huống. Lúc này, không chừng một đã biết Chu Thần toàn bộ kế hoạch, đang chuẩn bị phá Chu Thần như kế đây kia Chu Thần chỉ có thể làm ra làm hắn không tưởng được cử động. Vương, cơ chí. Mọi người sùng bái không thôi. Đi nhanh chuẩn bị, cần phải đánh bọn họ trở tay không kịp. Chu Thần lập tức phân phó, hắn cũng hướng đạp thung lũng phương hướng đi tới, tay chậm rãi thả vào ma kiếm. Tao y hà nở tức thì rút ra ma kiếm một khắc kia, Chu Thần đột nhiên ngừng lại. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra Mạc Tà trước khi chết nói chuyện với chính mình. Khôi lỗi. Chính mình chỉ là một cụ khôi lỗi. Ngay cả Mạc Tà đều có thể cảm nhận được mình bị ma huyết nhiễu loạn tâm trí. Mà Chu Thần hiện tại còn không rõ ràng lắm vì sao ma huyết tái hiện. Ma kiếm. Cái này từ chủy thủ biến ảo ma kiếm cũng là ma vương hình thiên đồ vật. Chu Thần trước cũng chưa từng nghĩ hắn tại sao lại biến thành ma kiếm. Thông qua cùng Mạc Tà đánh một trận, hắn đối với ma kiếm sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ bên trong thân thể của mình xuất hiện ma huyết cùng chuôi này ma kiếm có liên quan Chu Thần vô pháp khẳng định. Nhưng hắn không thể mạo hiểm. Nếu như tiếp tục không áp chế bên trong thân thể ma tính. Một ngày nào đó sẽ bị ma vương hình thiên xâm chiếm. Chu Thần chậm rãi đưa tay lùi về, khoe miệng dâng lên vẻ khinh thường cười lạnh, tự nhủ, bổn vương còn cũng không tin, không cần ngươi hình thiên ma khí, bổn vương liền vô pháp thành tiểu đại sự. Quyết định, Chu Thần trong lòng một trận sung sướng, cũng đến đạp thung lũng địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ít nhất có hơn 1.000 người binh mã hướng bên này cấp tốc đi tới, Chu Thần hỏi bên cạnh thị vệ muốn đem binh khí, hạ thấp giọng ra lệnh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 977, lưỡng quân kịch chiến. Ngừng hơn 1.000 người quân đội mênh mông cuồn cuộn, nhịp bước chỉnh tề hướng thung lũng phương hướng tiến lên, liền muốn sắp đến khe thung lũng, trong đội ngũ có người la to một tiếng, bọn thị vệ đồng thời dừng bước lại, chính giữa đội ngũ, một chiếc rộng rãi, cao lớn, vững chắc xe ngựa phi thường gai mắt, chiếc xe ngựa này cơ hồ được có một gian phòng nhỏ lớn nhỏ, mặt ngoài đều dùng tinh thạch trang sức, tám cao y thất ngựa tung kéo. Nhìn kỹ lại, chiếc xe ngựa này trùng quanh lại vẫn bố trí kết. Giới di động kết giới. Thật kiên cố phòng ngự. Tại chúng thị vệ dừng lại, cửa xe ngựa đẩy ra, một thân xuyên áo giáp màu vàng nóng cao lớn uy mãnh nam giới đi ra, hắn mắt sáng như đuốc ngưng mắt nhìn thung lũng, lại chậm rãi ngẩng đầu quét mắt liếc mắt thung lũng lên, khỏe miệng dâng lên một tia khinh miệt cười lạnh. Lúc này, đi theo ở bên cạnh xe ngựa một tên thị vệ theo lập tức đi xuống, một gối quỳ xuống. Bởi vì khoảng cách quá xa, Chu Thần bọn họ không nghe được hai người tại nói những gì, chỉ thấy kia quỷ dưới đất thị vệ gật gật đầu, nhanh chóng rời đi, tựa hồ đi chuyển nào đó chỉ thị. Vương, kia xuyên áo giáp màu vàng nóng chính là một thành chủ. Cơ Lìn nhắc nhở. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị, địch nhân chuẩn bị tấn công. Ừ, đưa tin thị vệ trả lời một tiếng, ép người xuống, chạy thật nhanh. Đem Chu Thần chỉ thị báo cáo xuống đi, ngay ta y chỉ thị truyền đạt đến mỗi một thị vệ trong hai, sở hữu thị vệ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị đối phó tấn công địch nhân, chỉ thấy một quân đội bắt đầu chậm rãi hướng thung lũng tiến lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương đối với một hành động tính toán sai lầm Cơ Lìn sức sở, nghiêng đầu nhìn Chu Thần liếc mắt, không nhịn được nhắc nhở, Vương, một đội ngũ tiếp tục tiến lên rồi, thung lũng là tốt nhất địa điểm phục kích, nếu là không còn chạy tới. Chúng ta liền mất đi tiên cơ. Chu Thần không để ý đến Cơ Lìn nhắc nhở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiến lên quân đội, trong lòng của hắn cũng phi thường không hiểu. Hơn 200 người tại đại đạo tiến lên, căn bản khó mà che giấu hai mắt người, hành tẩu đường tắt tuyệt đối chuyển tới một nơi đó. Đầu này hoạn lộ thênh thang cũng chỉ có như vậy vừa ra thung lũng địa điểm phục kích, coi như một thám tử chưa kịp hồi báo, một cũng hẳn phái người hỏi dò thung lũng tình huống, chậm sau đi động. Nhưng hắn không có. Nếu nói là hắn bởi vì cung điện bị thiêu hủy, lòng như lửa đốt muốn chạy về một thành, nhưng hắn vừa tới khe thung lũng vì sao lại dừng lại tuyệt đối có vấn đề. Chu thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xe ngựa, hắn chú ý tới một chi tiết, vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, hắn hướng một quân đội không dừng lại tới phương hướng nhìn lại, quả nhiên có vấn đề, tại một quân đội dừng lại trước, xe ngựa vết tích rất sâu, có thể sau đó xe ngựa vết tích biến hóa rất cạn, vậy đã nói rõ xe ngựa sức nặng giảm bớt. Có thể một căn bản theo bên trong xe ngựa đổ thất lạc. Nếu không phải thứ gì, đó chính là người. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, tràn đầy tự tin nói, dựa theo kế hoạch đã định tiến hành, một thành chủ tuyệt đối sẽ phái thị vệ theo thung lũng hai bên tấn công, sợ rằng hiện tại hắn thị vệ nhanh sở lên tới. Gì đó nhìn một mặt tự tin Chu thần, cỡ lìn mặt đầy nghi ngờ, một quân đội rõ ràng đã đi vào thung lũng, làm sao có thể theo hai bên tấn công a, nhưng vào lúc này, cách đó không xa không ngừng chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, cỡ lín liền vội vàng đứng lên, hướng thanh âm nơi phát nguyên nhìn lại, chỉ thấy Chu thần thị vệ đang không ngừng ném ra trong tay trường mâu, đồng thời, theo thung lũng phía dưới không ngừng bắn lên mũi tên, rơi vào bên cạnh bọn họ. Quả nhiên như Chu thần đoán, một theo thung lũng hai bên tấn công. Vương, một quân đội rõ ràng đã tiến vào thung lũng rồi, làm sao còn có quân đội tấn công thung lũng hai bên, cỡ lín trong lòng không hiểu, không nhịn được hỏi. Bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm. Chu thần sốt ruột trả lời một câu, ánh mắt của hắn một mực ngưng mắt nhìn trong thung lũng chạy quân đội, chỉ thấy những xe ngựa kia rối rít ngừng lại, thị vệ động tác nhanh chóng móc ra dây thừng, ném hướng thung lũng. Chu thần vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, không nghĩ đến một còn có hai tay chuẩn bị, bổn vương thật đúng là coi thường hắn. Tất cả mọi người nghe lệnh, cần phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết trước mặt địch nhân, chúng ta không có thời gian lãng phí. Giết! Chu thần nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm một thanh lợi kiếm, nhanh chóng hướng theo khe thung lũng hai bên sông lên địch nhân lướt đi. Vèo vèo a a hoanh hoanh, Chu thần thị vệ tay cầm trường mâu, không ngừng hướng phía dưới chính leo mỏm đá đi lên địch nhân bắn tới. Phương vị này độ dốc tương đối chậm, tương đối dễ dàng leo mỏm đá, thậm chí trường mâu nổ bắn ra mà đến chả có địa phương tránh né. Có thể Chu thần trung quy chiêm cứ có lợi địa hình, không cần thiết phút chốc, liền đánh chết không ít địch nhân. Trường mâu sắc bén, đánh trúng mục tiêu trực tiếp nổ mạnh, một thị vệ có chút trực tiếp bị nổ chết tại chỗ. Cho dù có vài trường mâu không bắn trúng, rơi vào những người đó bên người, không có trực tiếp bị tạc chết, nhưng cũng bị tạc theo trên sườn núi lăn xuống. Bất quá, một đội ngũ đối lập khá nhiều, hai bên tấn công tổng số người cao đến 500 người, mà Chu thần tổng cộng có 200 người, phân tán ra, cơ hồ là 12, thậm chí 13. Cũng không lâu lắm. Một thị vệ liền vọt tới, hai phương nhân mã lâm vào chém giết bên trong. Tình cảnh vô cùng thảm thiết. Máu chảy thành sông. Thời phơi khắp nơi. Chu thần mặt vô biểu tình, tay cầm một cái trường kiếm sắc bén, thế không thể đỡ. Thân ảnh nhanh chóng chớp động, không ngừng đâm thủng địch nhân ngực. Hắn cả người dính đầy máu tươi, giống như một tên sắt thần bình thường lệnh địch nhân sinh lòng sợ hãi. Phốc suy liên tục huy động mấy kiếm, ác liệt kiếm khí gào thét ma ra. Trực tiếp đâm thủng chào đón địch nhân, ngay ta y Chu thần mới vừa đem trước mặt địch nhân đánh chết, đột nhiên, hắn cảm giác phía sau chuyển tới một cỗ cường đại sát khí. Chu thần không chần chờ chút nào, liền vội vàng xoay người, đột nhiên xuất ra một kiếm. Quanh hai đạo kiếm khí đụng nhau, phát ra kịch liệt chấn hưởng thanh. Giáp giáp ở đối phương mạnh mẽ lực đạo dưới sự công kích, Chu thần trường kiếm trong tay đứt gãy, một cỗ ác liệt kiếm khí đánh trúng bộ ngực hắn, làm hắn không ngừng lùi lại. Chu thần nhanh chóng vận hành nguyên khí, thân thể mới chậm rãi ngừng lại, chỉ thấy đánh ra một kiếm này đúng là mới vừa đứng trên xe ngựa một thành chủ. Bất đồng duy nhất chính là chỗ này một thành chủ mặc lấy thị vệ áo giáp màu bạc, không phải trước hắn áo giáp màu vàng nóng. Một tay cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm Chu thần sát ý trên mặt dâng lên vẻ nghi ngờ, lạnh lùng hỏi, ngươi này tu vi, liền bổn thành chủ một kiếm đều không chống đỡ nổi, làm sao có thể chu diệt một thành thiêu hủy bổn thành chủ cung điện nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói ra có lẽ bổn thành chủ còn để cho lưu ngươi một cụ toàn thây. Lưu bổn vương một cụ toàn thây, a thật đúng là buồn cười, ngay cả ngươi tằng tổ phụ mạc tà lao già kia đều chết tại bổn vương trong tay, chỉ bằng ngươi. Chu thần mặt đầy khinh thường, hừ lạnh nói. Gì đó tàng tổ phụ nghe chu thần nói ra mạc tà tên, một sắc mặt kinh hãi. Mạc tà nhường ra trước thành chủ, ẩn cư trong cung điện tiềm tu sự tình, trừ mình ra, không người biết rõ. Đây cũng là một dọc theo đường đi nghi ngờ không hiểu phương, tàng tổ phụ tu vi cực cao, sợ rằng đã đến lăng thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, một cước bước vào hư thần cảnh. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết? Hắn đối với cung điện bị thiêu hủy cũng rất có hoài nghi. Có thể chu thần lại biết rõ mình tàng tổ phụ mạc tà sự tình, chẳng lẽ thám tử hồi báo là thực sự một cung điện thật bị đốt cháy, vợ mình, nhi tử toàn bộ đều bị đốt chết rồi? Hả? Một hoàn toàn tức giận, sắc mặt tràn đầy sát ý, giận dữ hét, bổn thành chủ định cho ngươi sống không bằng chết. Chương 978, tính toán bảo bấy. Cuồng bạo giống giận. Mặt đầy dữ tợn một thành chủ thân ảnh cấp tốc hướng chu thần chạy đi, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn không ngừng huy động, thả ra từng đạo kiếm khí hướng chu thần oanh kích mà đi, chu thần mi tâm khóa chặt, cầm trong tay kiếm gậy vứt bỏ, nguyên khí vận hành, nhanh chóng bao phủ toàn thân, nắm chặt thành quyền, hét lớn một tiếng, đón đánh tới ba đạo kiếm khí nhanh chóng đánh ra mấy chục quyền bắt quái thần quyền ầm ầm ầm quyền phong, kiếm khí đụng nhau, phát ra kịch liệt âm thanh, khí lãng tàn phá. Chấn gần bên không ít người thân thể đùng đưa không ngớt, đều rối rít hiếu kỳ hướng kịch chiến hai người nhìn lại, chỉ thấy chu thần cả người bao phủ bát quái đồ phổ bình thường nguyên khí phòng ngự, đối mặt với một kiếm đánh tới một không có phân nửa sợ hãi, xông thẳng lên đi, một sát ý trên mặt dâng lên nồng đậm khinh thường, nắm chặt trường kiếm trong tay, quát to, thiên khung một kiếm. Ngay ta y một kêu lên câu nói kia, chu thần nhất thời cảm giác đối phương trường kiếm tản ra vô tận lực lượng, làm hắn trong lòng không khỏi cả kinh, nhưng lúc này đã tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể kiên trì đến cùng xông lên, lạnh lùng nói, bát quái thiên uy. Két két két một tiếng quát to, chu thần quanh thân trôi lơ lửng bát quái đồ phổ phòng ngự nhất thời xảy ra thay đổi, nguyên bản trôi lơ lửng tại quanh thân bát quái đồ phổ lại dán tại chu thần trên người, sao vừa nhìn, giống như là chu thần xuyên cái trong suốt khôi giáp bình thường. Nhìn chu thần thân thể biến hóa, một cũng là cả kinh. Nguyên khí biến ảo thành vật thể rất bình thường, nếu là nguyên khí đủ cường đại, biến ảo vật thể cũng đủ vững chắc, có thể nói như vậy, người tu hành phần lớn đem nguyên khí biến ảo thành bình giao, rất ít biến ảo thành nguyên khí, chung quy nguyên khí có hạn, hóa thành phòng ngự nguyên khí tiêu hao lớn vô cùng, căn bản không thích hợp chiến đấu. Nay chu thần đến cùng đang làm cái gì? Hắn như vậy chỉ là đang trì hoãn bị đánh chết thời gian thôi, tìm chết, kia bổn thành chủ tắc thành ngươi. Một khỏe miệng nụ cười bộc phát nồng nặc. Thân ảnh cấp tốc hướng chu thần đánh chết mà đi, một kiếm đâm về phía chu thần. Âm một kiếm đâm tới, chính giữa chu thần ngưng tụ bát quái thiên uy phòng ngự lên, nhất thời, quanh thân trên người phát ra ken két két âm thanh, chỉ thấy chu thần quanh thân phòng ngự lại bị một kiếm này đâm thủng, kẽ hở hướng bốn bề lan tràn, mũi kiếm đâm trúng chu thần ngực, đỏ thâm máu tươi lan tràn ra phía ngoài. Một nụ cười trên mặt buộc phát nồng nặc, quát lạnh, ngươi chỉ là đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lại mưu toan lấy nguyên khí ngưng tụ phòng ngự, bổn thành chủ tu vi so với ngươi suất cao hơn một cảnh giới, hơn nữa bản trong tay thành chủ thanh kiếm này chính là thần binh lợi khí, ngươi làm như vậy nhất định chính là tìm chết. A Chu thần cười một tiếng, lau chùi xuống khỏe miệng vết máu, liếc một liếc mắt, khinh thường nói, thật sao bổn vương nhìn chưa chắc. Vừa dứt lời, Chu thần quanh thân bát quái thiên uy phòng ngự đột nhiên phát sinh biến hóa, tràn đầy lực lượng cường đại, trực tiếp hướng một hoành kích mà đi. Hai người cơ hồ mặt, đối với bất thình lình biến cố, một liền phản ứng thời gian cũng không có, căn bản không biện pháp né tránh. Oanh cường đại nguyên khí oanh kích mà đi, một sắc mặt hiện lên kinh khủng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Âm ầm một đạo nguyên khí đem một đánh bay, còn lại nguyên khí theo sát phía sau, không ngừng oanh kích lấy một, trong nháy mắt, một trên người áo giáp màu bạc bị đánh nát, y phục trên người cũng phá, tóc rối bù, cuối cùng, thân thể nặng nề ngã xuống đất, không nhúc nhích. Nhìn qua giống như chết giống nhau. Chu thần lạnh rên một tiếng, tung người nhảy lên, đoạt lấy một tên trong đó thị vệ binh khí trong tay, trong chớp mắt đến một bên cạnh, trường kiếm trong tay chống đỡ lấy một cổ. Một thanh chủ, như thế nào có thể giết ta sao? Chu thần mặt đầy chất đống nụ cười, hỏi. Hèn hạ. Một mặt đầy dữ tợn, tàn nhẫn mắng. Hèn hạ hừ, cái này gọi là binh bất tiếm trá. Chu thần cười một tiếng, phân phó nói, cho ngươi thị vệ toàn bộ dừng tay. Nếu không bổn vương kiếm trong tay lau người cổ. Một yên lặng không nói, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm chu thần, hắn hiện tại đã mất hết ý chí, cũng rõ ràng Chu Thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chính mình, nhưng hắn trong lòng có kỳ vọng một cung điện không bị tiêu hủy. Ngươi thật đem bổn thành chủ thê tử, con cháu toàn bộ đều giết không sai. Bổn thành chủ Tằng tổ phụ Mạc Tà cũng chết trong tay ngươi, một cắn răng nghiến lợi hung tợn hỏi. Không sai. Không có khả năng, không có khả năng, ta Tằng tổ phụ tu vi ít nhất tại Lăng Thiên cảnh trung kỳ trở lên, lấy ngươi đạp thú cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi làm sao có thể giết hắn đi một không tin. Hắn không muốn tiếp nhận cái hiện thực này, chung quy ở trong lòng hắn Chu Thần cùng Mạc Tà căn bản không cùng đẳng cấp, có thể Mạc Tà lại chết ở Chu Thần trong tay. Đây quả thực làm cho người rất mở rộng tầm mắt rồi, có thể cung điện bị thiêu hủy là thực sự, Tằng tổ phụ mặc dù một mực bế quan, nhưng hắn thân thức đã bao trùm toàn bộ cung điện, bảo vệ cung điện an toàn, cung điện chuyện phát sinh, khẳng định chạy không khỏi ánh mắt hắn, nếu là hắn không có chết, làm sao có thể bỏ qua Chu Thần, chỉ có một khả năng, Chu Thần nói là thật. Thực tế tiểu là như này tàn khốc. Chu Thần cười một tiếng, trả lời. Chu Thần, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi đốt cháy một tòa thành trì, chuyện này nhất định sẽ chuyển tới thần vương Long Khí Thiên trong thai, ngươi chờ đó thần vương binh mã giết tới loạn thạch sơn mạch, đưa ngươi cùng với ngươi sở hữu thân bằng hảo hữu toàn bộ chém chết đi, ha ha, một ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng hắn tiếng cười là như vậy thê lương. Chu Thần thật sâu thở dài, hắn hiểu được lúc này mình tuyệt đối không thể có chút nào đồng tình chi tâm. Đây chính là chiến tranh, đây chính là ưu hoàng chi địa. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giết Chu Thần tay đột nhiên động một cái, sắc bén mũi kiếm trực tiếp vạch qua một cổ, một cái đầu lâu chậm rãi trên mặt đất lăn lộn, trực tiếp hướng lấy dưới núi lăn đi. Chu Thần tung người nhảy lên, nắm lên một đầu, hướng chính kích chiến thị vệ giận dữ hét, bây giờ một đã chết, các ngươi còn muốn vì ai bán mạng không muốn chết, lập tức nộp khí giới đầu hàng. Ông chết thành chủ chết thấy Chu Thần một kiếm cắt mất một đầu, một không ít thị vệ mặt xám như cho tàn. Biết rõ đại thế đã qua, nhưng còn có chút ít trung thành thị vệ ôm hẳn phải chết quyết tâm, không ngừng cùng đối thủ đánh chết, mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm Chu Thần, giận dữ hét, giết hắn đi, là thành chủ đại nhân báo thủ. Giết giết giết, mười mấy tên máu me khắp người thị vệ giống giận, tay cầm binh khí thật nhanh hướng Chu Thần liều chết xung phong mà đi. Chu Thần sắc mặt kính trọng ngưng mắt nhìn này mười mấy tên liều chết xung phong tới thị vệ, xác thực kính trọng bọn họ, biết rõ phải chết cũng phải vì một báo thủ. Đáng kính về lại kính trọng, bọn họ vẫn là phải chết. Chu Thần tay cầm trường kiếm, thân ảnh xông thẳng tới, nhanh như thiểm điện, căn bản làm người ta vô pháp bắt được hắn thân ảnh, chỉ nghe truyền tới phốc suy âm thanh, từng cái thị vệ té xuống đất, không chớp mắt tắt thở. Ngắn ngủi mấy giây, mười mấy tên thị vệ toàn bộ bị chém chết. Chu Thần một mặt hờ hững, quát lạnh, còn có ai muốn cùng bọn họ giống nhau? Chương 979, ngang ngược trấn nhiếp. Không người đáp lại. Một bọn thị vệ trố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, Chu Thần nói không sai, một thành chủ chết, một cung điện bị đốt cháy, bọn họ còn là người nào chiến đấu, bọn họ giống như là mất đi phương hướng tàu chuyến, trong lúc nhất thời không biết nên lái về phía phương nào, coi như về số người chiếm cứ ưu thế, nhưng lúc này giống như chia rẽ, còn như thế nào đánh một trận bịch bịch binh khí rơi trên mặt đất, có bộ phận thị vệ đã làm ra lựa chọn đầu hàng, nhưng vẫn là có bộ phận thị vệ do dự bất quyết, tại về số người, bọn họ chiếm cứ ưu thế, Chu Thần bên này còn sót lại không tới 200 người, mà bọn họ còn có hơn 300 người, huống chi bọn họ còn có viện quân, theo thung lũng leo mỏm đá đi lên còn có sắp tới 800 người, đủ để đối phó Chu Thần này hơn 100 người đi coi như không thể đem Chu Thần bọn họ toàn bộ chém chết, có thể trì hoãn 1-2 giờ hẳn không có vấn đề chứ bây giờ, đi thông một thành đông tây hai bên đường có hơn 2.000 tên đại quân. Chỉ cần bọn họ chạy tới, Chu Thần có chạy đằng trời. Các anh em, hắn đã giết một thành chủ, đốt cháy một cung điện. Chúng ta mấy đời đều sinh hoạt tại một thành, nay Chu Thần lại đem nhà chúng ta đốt cháy. Cho dù chết, chúng ta cũng không thể làm vòng quốc Noah không sai. Thành chủ đại nhân xác thực chết, có thể chúng ta là một thành con dân, nên đảm đương nổi là một thành báo thù trách nhiệm, đem sinh tử không để ý không sai. Chúng ta đều là một thành con dân. Theo lý là thành chủ đại nhân báo thủ. Thành chủ đại nhân chết, hoàng thất đều táng thân lửa lớn, coi như giết Chu Thần, ai có thể chấp trưởng một thành không thể nói như thế, thần vương định sẽ không bỏ qua chúng ta một thành, nhất định sẽ phái mới thành chủ đại nhân. Đạp đạp đạp ngay ta y một thị vệ chia làm hai phái với nhau tranh luận không nghỉ lúc, Chu Thần nhìn đến những thứ kia theo thung lũng phần đáy leo mỏm đá bọn thị vệ đã đến trên núi, bọn họ nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Chu thần nhàn nhạt liếc mắt một cái, lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, nếu không có đầu hàng, bổn vương vậy thì đại khai sát giới. Chu thần vừa nói, chậm rãi giơ tay lên, bắt lại phía sau ma kiếm. Chấn nhiếp hắn nhất định phải mau trong chấn nhiếp những người này, làm bọn hắn theo trong lòng sinh ra sợ hãi. Thị vệ kia phân tích không sai, người ít không đánh lại đồng, thế cục trước mắt đối với phe mình xác thực bất lợi, như lại kịch chiến đi xuống. Sợ rằng phía bên mình thị vệ còn dư lại không có mấy, nhất định phải mau chóng lệnh chàng này không cần phải chiến tranh kết thúc, chấn nhiếp là biện pháp duy nhất. Liếc mắt một cái chính vọt tới bọn thị vệ, Chu thần tay cầm ma kiếm, đột nhiên nhảy lên, hét lớn một tiếng, xuất ra một kiếm. Bá đạo một kiếm. Cuồng ngược một kiếm. Một kiếm xuất ra, như cuồng phong cuốn mà đi, nhất thời, chính hướng bên này vốn là bọn thị vệ sắc mặt kinh hãi, liền phản ứng thời gian cũng không có. Có chút thị vệ liền bị chém thành hai khúc, có chút bị kiếm khí đánh trúng, trực tiếp đánh bay, ngã hướng thung lũng đáy, té máu thịt bé bét. Ầm ầm ầm một kiếm này xuất ra, liền thung lũng đều chấn động, mặt đất nứt ra một cái khe rãnh, không ít đang ở leo mỏm đá thị vệ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thung lũng bên bờ sụp đổ, bọn họ trực tiếp ngã vào thung lũng đáy, trong nháy mắt liền bị sập xuống tảng đá chôn vùi, trong hạp cốc, ngựa hí người kêu, vô cùng thê thảm. Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Tất cả mọi người tại chỗ nhìn trợn mắt ngoác mồm, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu thần lại lợi hại như vậy, chỉ một kiếm, lại có lớn như vậy uy lực, trong tay hắn thanh kiếm kia rất lợi hại. Mọi người trong lòng phi thường không hiểu, vì sao Chu thần ngay từ đầu không cần thanh kiếm này đối chiến một, sợ rằng một căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đông đông đông bọn họ tim nhảy lên kịch liệt lấy, Chu thần một chiêu này hoàn toàn rung động đến bọn họ. Đầu hàng, sống, không đầu hàng, chết. Chu thần cả người tràn ngập sát ý lạnh như băng, ấm lánh lời nói lệnh mọi người tại đây cảm giác tuyệt vọng, có chút thị vệ đã hù dọa sắc mặt trắng bệnh, càng ngay cả có người hù dọa bày trên mặt đất, vội vàng hô lớn nói, vương, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi. Ước kia vài tên nguyên bản cho là có thể kéo dài Chu thần 1-2 giờ thị vệ cũng hoàn toàn sợ choáng váng, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu thần. Trong tay binh khi đã không cầm nổi rơi trên mặt đất, bọn họ như thế cũng không nghĩ đến Chu thần lại lợi hại như vậy. Một kiếm này, thật sự quá kinh khủng. Chúng ta nguyện ý thần phục. Bọn họ thỏa hiệp, bọn họ cũng không phải là hoàng thân quốc thích, nhiều nhất cũng chỉ là một thành con dân. Trong lòng đối với một thành có cảm tình, có thể cũng không đến nỗi cầm lấy tánh mạng mình hay nói giỡn. Ở nơi này u hoàng chi địa, bản chính là cường giả vi tôn. Chu thần cho thấy thực lực cường đại hoàn toàn làm bọn hắn chấn nhiếp. Các ngươi thần phục bổn vương, có thể bổn vương còn phải xem các ngươi có phải hay không thật trung thành. Chu thần một mặt hờ hững, lạnh lùng ra lệnh, bây giờ hai phe đông tây có hai đội nhân mã hướng bên này chạy tới, bổn vương muốn nhất cử tiêu diệt này hai đôi đội ngũ, hiện tại lấy các ngươi làm nội ứng, vì bổn vương giải quyết hết này hai đôi đội ngũ. Gì đó nghe Chu thần mà nói, mọi người đều ngẩn ra. Không chỉ có trước đi theo một thị vệ, ngay cả Chu thần bên này thị vệ cũng ngây ngẩn. Hai phe đông tây đội ngũ mỗi người có sắp tới 2.000 tên thị vệ, mà Chu thần bên này, tính cả những thứ này thần phục thị vệ cũng nhiều lắm là có 5-600 người, lấy 5-600 người đối kháng 3-4.000 người. Điều này sao có thể coi như trong ứng ngoài hợp, cũng là chuyện không có khả năng đi vương, chuyện này tuyệt đối không thể. Bây giờ một thành bị phá, một cung điện bị thiêu hủy. Chỉ cần trở lại loạn thạch sơn mạch, lại phái binh chính phủ, một thành sớm muộn là vương. Không cần phải phạm hiểm chứ, Cờ Lìn vội vàng khuyên can, liếc những thứ kia đầu hàng thị vệ liếc mắt, hạ thấp giọng nhắc nhở, huống chi những thị vệ này mới vừa đầu hàng, thật sự vô pháp xác định bọn họ trung thành, nếu là vậy thì phiền toái. Bổn vương tin tưởng bọn họ, cũng là cho bọn hắn một cái để cho bổn vương tin tưởng cơ hội. Chu thần dừng dưng một tiếng, tiếp tục nói, bổn vương tin tưởng các ngươi sẽ không làm bổn vương thất vọng, hiện tại ai nói hai đội nhân mã tình huống vương, này hai đôi đội ngũ phân biệt có thích tướng quân Thích Long Quang, phạm tướng quân Phẹn Tạ Sĩ dẫn quân, này hai gã tướng quân đều là thiên nặng cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cùng một thành chủ tu vi không sai biệt lắm, này hai gã tướng quân không chỉ tu là cường hãn, càng hiểu rõ bài binh bố trận, nếu muốn dùng ít được nhiều, thật sự khó khăn. Không sai. Này hai gã tướng quân hữu dũng hữu mưu, thật sự không thể khinh thường. Vốn là hai vị này tướng quân muốn theo lấy một thành chủ đồng hành, có có thể một thành chủ lo lắng vương ngươi theo một đường chạy trốn, cho nên mới chia ra ba đường tiến hành. Để cho hai gã tướng quân phân biệt theo đồ vật hai đường, là chính là hoàn toàn trở ngại vương đến loạn thạch sơn mạch. Vương, coi như chúng ta lấy người đưa tin thân phận đi vào, lấy được hai vị tướng quân tín nhiệm, dựa theo chúng ta tu vi, sợ rằng khoảng cách gần cũng không cách nào đem hai vị tướng quân đánh chết. Mọi người không ngừng khuyên can, cơ hồ không người cho là Chu Thần dựa vào này vài trăm người là có thể đánh bại 3-4 ngàn người hai đường đại quân. Chu Thần mặt vô biểu tình, từ tốn nói, các ngươi vô pháp khoảng cách gần đánh chết bọn họ, có thể bổn vương có thể. Hạ mọi người mặt đầy không hiểu nhìn Chu Thần. Chu Thần khẽ mỉm cười, khuôn mặt dần dần phát sinh biến hóa, lại biến thành một tên trong đó cùng hắn hình thể sấp xỉ thị vệ bộ dáng. Bổn vương lấy cái thân phận này đánh vào, hẳn không có vấn đề chứ vương thánh minh. Lập tức phái thám tử hỏi dò, hai đường đội ngũ còn bao lâu đến chạy tới. Chu Thần nghiêm nghị hạ lệnh. Ừ, qua không bao lâu, phái hỏi dò thị vệ liền trở lại, tung người xuống ngựa, nhảy xuống, quỳ dưới đất, bẩm báo, khởi bẩm vương, phía đông người cùng một đường mã khoảng cách nơi đây còn có hơn 30 dặm. Dẫn dắt đông lộ tướng quân là Thích tướng quân. Một tên trong đó thị vệ nhắc nhở. Lại qua không bao lâu, phái đi phía tây hỏi dò thị vệ cũng chạy tới, hướng Chu Thần bẩm báo, phía tây người cùng một đường mã khoảng cách nơi đây còn có 50 dặm. Bởi vì đồ vật hai đường cùng trung lộ ở giữa có sơn mạch, con đường đối lập khó đi, Chu Thần gật gật đầu, hạ lệnh, trước diệt phía đông đội ngũ. Đi. Chương 980, tình huống có biến. Một tiếng hiệu lệnh bộ phận thị vệ tại Chu Thần dưới sự hướng dẫn hướng phía đông tiến lên, lưu lại bộ phận thị vệ từ Cờ Lìn dẫn dắt, mật thiết chú ý phía tây quân đội chiều hướng, vốn là Chu Thần phương này người thì ít, bây giờ chia ra làm hai, người càng ít hơn đáng thương. Đi theo Chu Thần người bất quá 300-400 người, mà bọn họ đối mặt là đến gần lưỡng đại quân ngàn người, thực lực cách quá xa. Cờ Lìn mấy người cũng định quên, có thể đều không hiệu quả, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Một thành cùng loạn thạch sơn mạch ở giữa tổng cộng có 3 cái đường có thể được, trung lộ cùng phía đông, phía tây con đường đều cách dãy núi, dòng sông, nhưng có thể lẫn nhau xuyên toa, chỉ là địa thế dốc đứng, khá khó xử đi, mất thời gian lại phí sức. Thậm chí còn có dã thú qua lại, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn chui qua lại. Đi lại ước chừng hơn nửa canh giờ, phía trước thám tử liền trở lại hồi báo, cách đó không xa phát hiện địch quân, bọn họ chính đi bộ hướng bên này chạy tới, phỏng chừng tiếp qua thời gian một nén nhang, là có thể cùng bọn họ đối diện đụng nhau. Chu Thần gật gật đầu, hạ lệnh, ngươi, còn ngươi nữa đi theo bổn vương, đám người còn lại chú ý ẩn nút, tuyệt đối không thể để cho người phát hiện. Chờ đợi bổn vương mệnh lệnh. Vương, ngươi liền mang mấy người như vậy nên thấy địch quân, điều này thật sự là quá nguy hiểm. Một tên trong đó thị vệ mặt đầy lo âu, đề nghị, không bằng ám sát đối phương tướng quân sự tình liền giao cho mặt tướng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Không, đánh chết Thích tướng quân chỉ có một lần cơ hội, nếu là thất bại, chúng ta đem lâm vào khốn cảnh, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ bất trắc, bổn vương muốn đích thân hoàn thành. Chu Thần quả quyết cự tuyệt. Cười một tiếng, an ủi, yên tâm đi các ngươi vương không phải HNZ người bình thường NZ, bọn họ muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Phải chúng ta lĩnh mệnh. Bọn thị vệ lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng giấu, Chu Thần mang theo chọn lựa tới mấy người biểu hiện hốt hoảng hướng Thích tướng quân chạy đi. Diễn xuất muốn diễn toàn bộ. Chu Thần bọn họ quần áo cũng là dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nhìn qua giống vô cùng hoảng hốt trốn ra được, nhìn cách đó không xa xuất hiện bóng người. Theo sát tại Chu Thần bên cạnh một tên thị vệ hạ thấp giọng nhắc nhở, vương, bọn họ chính là Thích tướng quân quân đội. Ừ, chú ý đừng dò ra sơ hở, hết thảy bổn vương tới đối phó. Chu Thần gật gật đầu, nhắc nhở. Ừ, người nào tiểu tại lúc này, đối phương đội ngũ phát hiện Chu Thần đám người, cảnh giác sử dụng binh khí, có thể nhìn rõ ràng Chu Thần bọn họ người mặc khôi giáp, mấy tên thị vệ mới thanh tĩnh lại, Chu Thần chạy tới, làm bộ không thở được hỏi, Thích tướng quân ở địa phương nào nhanh cứu thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân thế nào? Thành chủ đại nhân bị Chu Thần đội ngũ vây công, chúng ta liều chết giết ra tới cầu viện. Chu Thần mặt đầy nóng nảy, tiếp tục hỏi, Thích tướng quân đây vội vàng, không còn nhanh lên một chút, phỏng trừng thành chủ đại nhân hắn liền thành chủ đại nhân hiện tại như thế nào tiến lên đáp lời. Lúc này, một vị khí vũ hiên ngang nam giới đi tới, hắn người mặc ngân áo giáp màu trắng. Khí thế không tầm thường, một đôi mày kiếm làm hắn nhìn qua rất hung ác. Hắn chính là Thích tướng quân. Chu thần đã theo một thị vệ trong miệng biết được Thích tướng quân tướng mạo, biết rõ người này chính là mình chặn đánh giết Thích tướng quân. Chu thần trong lòng vui mừng, liền vội vàng gật đầu xứng phải, hướng Thích tướng quân đi tới, đến Thích tướng quân trước mặt, cười một tiếng, mở miệng nói, trở về. Thích tướng quân, một thành chủ hắn đã bị Chu thần đánh chết. Gì đó Thích tướng quân sững sờ, tin tức này xác thực làm hắn trở nên thất thần. Thành chủ chết. Thân là theo quân tướng quân, hắn khó khăn lẩn tránh tội lỗi. Ngay ta y Thích tướng quân thất thần thời khắc, Chu thần đã di chuyển, hắn nhanh chóng từ bên hông rút ra ẩn nút truy thủ, thân ảnh trực tiếp vọt đến Thích tướng quân sau lưng. Nhanh, quá nhanh, Chu thần động tác quả thực tại trong điện quang hỏa thạch, không chỉ có canh giữ ở Thích tướng quân bên cạnh thị vệ không phản ứng kịp, ngay cả Thích tướng quân kịp phản ứng cũng đã muộn. Thích tướng quân một mặt tâm trầm, hắn chẳng thể nghĩ tới lại bị người như vậy hại, thật là vô cùng nhục nhã, lạnh lùng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Bọn thị vệ rối rít sử dụng binh khí đem uy hiếp Thích tướng quân Chu thần vây quanh vây lại, chờ đến thích hợp nhất cơ hội động thủ đánh chết Chu thần cứu Thích tướng quân. Ngươi với theo một tấn công bổn vương loạn thạch sơn mạch, chẳng lẽ còn không biết bổn vương là ai? Chu thần cười một tiếng, hỏi ngược lại. Nguyên lai ngươi chính là Chu thần kia loạn thần tặc tử. Thích tướng quân không có sợ hãi chút nào, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói thế nào ngươi cũng tự xưng là vương, thân là vương giả, lại làm ra như vậy làm người ta xem thường đánh lén hành động, thật là cực kỳ buồn cười. Đây là binh bất tiêm trá. Chu thần cười một tiếng, từ tốn nói. Ngươi cho rằng là ngươi ép buộc bản tướng, là có thể sống lấy rời đi, chỉ cần bản tướng ra lệnh một tiếng, ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Thích tướng quân một mặt nghiêm túc, quát lệnh. Thật sao kêu bản vương thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút thủ hạ có phải là thật hay không không để ý tới ngươi tướng quân này tính mạng. Chu thần trên mặt mang nụ cười đắc ý, nắm trong tay chủy thủ hơi hơi giật giật, nhất thời, Thích tướng quân cổ hiện ra một cái đỏ thâm ân ký, huyết chảy ra. Thích tướng quân gương mặt biến hóa buộc phát tấm lãnh, mà đem Chu thần vây lại bọn thị vệ hơi lộ ra kinh hoàng, chố mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thích tướng quân hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi. Cũng không làm gì, chính là muốn cho Thích tướng quân chỉ con đường sáng. Chu thần khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, bây giờ một cung điện bị bổn vương tiêu hủy, một thành chủ cùng với con cháu toàn bộ đều chết, toàn bộ một thành quần long vô thủ. Bổn vương muốn cho tướng quân một người thống lĩnh một thành cơ hội. Vô sỉ, bản tướng một đời thành tâm ra sức thành chủ đại nhân, há làm ra loại này bất trung bất nghĩa chuyện? Thích tướng quân nộ khí trùng thiên, gân giọng mắng. Tướng quân nhân nghĩa, có thể đem quân không vì mình lo nghĩ, cũng nên là một đám thủ hạ cùng với một thành lo nghĩ đi. Chu thần khẽ mỉm cười, khuyên, bây giờ một thành chủ đã chết, một cung điện bị thiêu hủy, sợ rằng phụ cận thành chủ cũng muốn tóm thâu một thành. Bây giờ một bên trong thành cơ hồ đều là bình dân, bọn họ có năng lực ngăn cản đường thành trì đánh giết sao? Nếu là tướng quân chết ở chỗ này, vậy còn có người nào có thể bảo vệ một thành? Hừ, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn tóm đâu? Một thành Thích tướng quân lạnh rên một tiếng, hỏi ngược lại. Bổn vương quả thật có tóm thâu một thành ý tưởng. Chu thần không chút nào giấu giếm, thản nhiên nói. Đều là chật vật đồ, đừng làm bộ làm tịch rồi. Thích tướng quân mặt đầy khinh bỉ, lạnh lùng nói. Chu thần, ngươi giết thành chủ đại nhân, thiêu hủy cung điện, tàn sát một gia tộc con cháu, bổn tướng quân xin thề một đời đi theo thành chủ đại nhân, cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, không cần lo bổn tướng quân, lập tức đánh chết Chu thần. Chửi thề một tiếng hàng này quả thực khó chơi. Nghe Thích tướng quân hạ lệnh, chúng tướng sĩ trố mắt nhìn nhau. Đều mẹ hắn bí mật gì đó, bản tướng tử vừa mới bắt đầu sẽ dạy các ngươi, quân lệnh như núi. Ư đi, không nghe quân lệnh người, phải bị tội gì? Thích tướng quân nhìn chố mắt nhìn nhau, lại không được động thủ xuống, mặt đầy lửa giận, nghiêm nghị hỏi. Trảm lập quyết. Một tên trong đó thị vệ cắn răng, bất đắc dĩ nói. Đây là bổn tướng quân cuối cùng một đạo mệnh lệnh, không nghe quân lệnh người, trảm lập quyết, động thủ. Thích tướng quân một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, ngựa khí không giận mà uy ra lệnh. Ư đi bất đắc dĩ trả lời một tiếng, giống to. Sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, đánh chết Chu thần. Giết. Chương 981, Ma kiếm thiên uy. Không để ý sinh tử, thề giết cựu nhân. Này Thích tướng quân không hổ xưng là một cái hảo hán. Chu thần trong lòng không khỏi dâng lên một cố ý kính nể. Nhưng kính nể về kính nể, nếu là cựu địch, hơn nữa tại bên bờ sinh tử thời khắc, Chu Thần đương nhiên sẽ không cầm lấy chính mình cùng với thuộc hạ tính mạng hay nói giỡn, phải chết, kia bản vương liền cho ngươi chết, tắc thành ngươi trung quân ái quốc ý chí. Ngưng mắt nhìn liều chết xung phong bọn thị vệ, Chu Thần chống đỡ lấy thích tướng quân chủy thủ rạch một cái, máu tươi phún ra ngoài, thích tướng quân mắt hổ trừng to lớn, thân thể chậm rãi nga lê cờ hờ, đánh chết thích tướng quân, Chu Thần thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, chủy thủ trong tay đột nhiên xuất ra một đòn, ác liệt kiếm khí cuốn mà đi. Sau lưng một đám thị vệ bị đánh chết tại chỗ. Chu Thần tung người nhảy lên, nhảy đến một khối cao to lớn nham thạch phía trên. Tướng quân! Tướng quân! Bọn thị vệ chính mắt thấy thích tướng quân bị Chu Thần chém chết, mặt đầy bi phẫn, lớn tiếng gào thét, nhanh chóng xông lên đem thích tướng quân đỡ. Cổ bị phá vỡ, huyết không ngừng xông ra, bọn thị vệ vội vàng dùng tay che, thích tướng quân trong miệng không ngừng xông ra máu tươi, ấp úng nói gì. Đỡ thích tướng quân tên thị vệ kia mặt đầy sắc ý, tàn nhẫn gật gật đầu, bảo đảm nói, tướng quân yên tâm, chúng ta chính là chết cũng phải đem này Chu Thần chém chết vì tướng quân báo thù. Nghe lời này, thích tướng quân nghiêng đầu một cái, hoàn toàn tắt thở. Các anh em, thích tướng quân bị Chu Thần này loạn thần tặc tử giết, chúng ta đều là tướng quân bộ hạ, hôm nay chính là liều cái vừa chết, cũng phải vì tướng quân báo thù. Thị vệ kia mặt đầy sắc ý, ánh mắt hung ác ngưng mắt nhìn Chu Thần. Trong tay binh khí cầm chặt hơn, gầm nhẹ nói, giết. Giết giết bọn thị vệ cùng chung mối thủ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, giết Chu Thần. Ngắm nhìn xông lên bọn thị vệ, Chu Thần tâm không khỏi trầm xuống, hắn hoàn toàn đánh giá thấp thích tướng quân tại quân đội sức ảnh hưởng, không nghĩ đến hắn đều chết, thủ hạ của hắn không chỉ có không hoảng loạn, ngược lại càng thêm phá phủ chìm bên trong. Không thể tránh né, chỉ có đánh một trận. Chu Thần nắm lên phía sau ma kiếm. Tào Y Hà nở tay nắm chặt ma kiếm một khắc kia, Chu Thần đột nhiên cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ma huyết. Đây là ma huyết. Đoán quả nhiên không sai, chính là này ma kiếm có thể dùng trong cơ thể mình còn lại ma huyết sống lại, không chỉ có như thế, còn kích phát ma huyết mang bầu, tư trường. Nếu không phải vứt bỏ ma kiếm, một ngày nào đó, chính mình sẽ hoàn toàn ma hóa, ma tính hội chủ đạo thân thể của mình, nhưng bây giờ Chu Thần đã không đường có thể đi, vì sống tiếp. Hắn chỉ có thể lệ thuộc vào ma kiếm uy lực. Tay cầm ma kiếm, Chu Thần gầm lên một tiếng, hướng liều chết xung phong thị vệ xuất ra một kiếm. Ầm ầm ầm cường đại kiếm khí gào thét ma ra, kiếm khí chung còn mang theo tiếng rồng ngâm. Kiếm khí đánh tới, xông lên thị vệ trực tiếp bị đánh bay, thân thể vỡ ra, kia tiếng rồng ngâm càng là làm bọn hắn hồn phách bị đánh bay. Hoang Long đây là Hoang Long lực lượng. Chính mắt thấy ma kiếm thả ra uy lực, ngay cả Chu Thần đều có chút khiếp sợ. Hắn đối với ma kiếm Hoang Long hiểu quá rồi, hắn còn lại một luồng hồn phách, căn bản không khả năng lợi hại như vậy, có thể kia tiếng rồng ngâm nghe vào như hoàng trung đại lữ, khí thế khoáng đạt, chẳng lẽ hắn khôi phục Chu Thần nghi hoặc không thôi. Đột nhiên, hắn cảm giác thần trí tựa hồ bị gì đó xâm nhập, chỉ nghe ma kiếm trung truyền tới âm thanh. Phúc Hy, ngươi không nghĩ đến đi vạn năm trước ngươi đem ta đánh hồn phi phách tán, gần lưu một luồng hồn phách, vạn năm sau đó. Bản Long đúng là dùng ngươi hoàng huyết sống lại. Ha ha, ngươi bắt quái bí mật có thể xem bói thiên đạo, có thể hay không xem bói ra vạn năm sau đó sự tình. Nghiệt Long, ngươi đừng mơ tưởng đi ra, đợi bổn vương đánh chết đám người này, định đưa ngươi một lần nữa phong ấn không thể. Chu Thần lạnh rên một tiếng, một mặt lửa giận nói. Âm mưu. Chu Thần vẫn cho là trong lúc vô tình được đến ma vương hình thiên truy thủ, chính là chính mình vận khí bùng nổ. Nhưng hôm nay mới có thể hiểu hết thảy các thứ này đều là âm mưu, lặp đi lặp lại tưởng tượng ra được chủy thủ đi qua, quả thật có chút vấn đề, ma vương hình thiên chủy thủ như thế nào rơi vào dư không đạo nhân trong tay mà dư không đạo nhân chẳng qua là khi thành chủy thủ thông thường bố trí phong thủy sát cục, nếu là hắn biết rõ chủy thủ này lai lịch, làm sao có thể xe du nở dê chủy. Thủ này bố trí phong thủy sát cục nhất định chính là phí của trời. Chu Thần Tiểu Nhi, hiện tại ngươi còn có một tia thần trí, chờ ngươi chân chính đại khai sát giới, định không khống chế được ma huyết xâm nhập, đến lúc đó coi như ngươi áp chế một cách cưỡng ép trong hạ thể ma huyết, cũng sẽ không áp chế bản Long. Hiện tại ngươi cùng bản Long mệnh liền cùng nhau, ngươi nếu không dùng ma kiếm, ngươi sẽ chết, ngươi nê u du nở dê ma kiếm, bản Long liền có thể phá không mà ra. Ha ha, Hoang Long tùy ý cùng tiếu, Chu Thần thần trí càng ngày càng mờ nhạt. Hắn có thể cảm nhận được ma huyết chính nhất một chút xâm nhập chính mình thần trí. Vung tha ma kiếm, quả thật có thể ngăn lại Hoang Long sống lại, có thể trước mặt bọn thị vệ đều muốn giết mình, không có Hoang Long tương trợ, mình cũng chắc chắn phải chết. Bất kể. Trước giải quyết trước mắt sát cơ lại nói. Hoang Long bổn vương sớm muộn có thiên có thể lại đem người phong ấn lại. Chu thần đã hạ quyết tâm, nắm chặt trong tay ma kiếm, hướng đánh chết tới bọn thị vệ mãnh liệt xuất ra một kiếm. Ầm ầm ầm ma kiếm nơi tay, như có thần trợ, Chu thần đến lúc này tại chính thức cảm nhận được ma kiếm uy lực cường đại uy lực, lúc này hắn giống như một tên sát thần, không ngừng vung vẩy trong tay ma kiếm, không trung, bọn thị vệ thân thể bị phách mở, huyết vũ bình thường nhỏ giọt xuống đất, thơi phơi khắp nơi. Trời ạ, này Chu thần làm sao sẽ kinh khủng như vậy, ta gần liếc hắn một cái, cũng cảm giác thân thể không động được. Khó trách hắn có thể giết thành chủ đại nhân, rất lợi hại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đối mặt nổi điên bình thường Chu thần, một đám thị vệ hoàn toàn luống cuống, bọn họ đều là quân nhân, trải qua không ít chém giết, nhưng hôm nay thấy Chu thần tay cầm ma kiếm giống như là cắt rau hẹ giống nhau đem thiên nặng cảnh cao thủ, lang thiên cảnh cao thủ trong nháy mắt chém chết, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Mới vừa rồi bởi vì thích tướng quân chết xuống rồi đập nồi dìm thuyền quyết tâm cũng bát. Đầu dao động, bọn họ không sợ chết, nhưng bọn họ sợ hãi Chu thần, theo đáy lòng sợ hãi. Người này quá kinh khủng. Giết giết giết, Chu thần như khát máu ác ma bình thường không ngừng đem xông tới thị vệ chém chết. Qua không bao lâu, chung quanh hắn thi thể đã chất đống như núi, nhưng hắn lại không chút nào dừng tay dáng vẻ, không ngừng sát sát sát, tựa hồ muốn trở ngại người mình toàn bộ chém rớt. Vèo vèo vèo, tiểu tại lúc này, ẩn nút bọn thị vệ cấp tốc chạy tới tăng viện, nhìn đến Chu thần một người điên cuồng đánh chết hơn ngàn người, bọn họ sợ trợn mắt ngoác mồm, tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn đến sự thật. Trời ạ, vương mới đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, không chỉ có thể vượt cấp giết người, càng là đem mấy ngày nay nặng cảnh, lang thiên cảnh cao thủ làm rau hẹ cát, đây cũng quá làm người ta không thể tin được đi, vương có cái gì không đúng. Một tên trong đó tu vi khá cao thị vệ phát hiện có cái gì không đúng, nói, các ngươi không có cảm nhận được vương trên người tràn đầy cường đại ma khí sao? Ma khí ngươi là nói vương là ma tộc không biết, nhưng ta mơ hồ có loại dự cảm không tốt, vương trên người quả thật có thần tộc khí tức, có thể hiện ở trên người hắn ma khí càng thêm dày đặc. Thị vệ kia một mặt cảnh giác ngưng mắt nhìn Chu thần, suy đoán nói, có lẽ là vương gặp qua gì đó, hắn không áp chế được trong cơ thể ma tính rồi. Kia vương sẽ không thành ma chứ, có người lo âu hỏi. Không rõ ràng, trước nhìn kỹ hắn nói. A, bọn thị vệ không ngừng phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, bọn họ luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, trong lòng bọn họ chí khí không còn sót lại chút gì, liền Chu thần và táo cũng chưa đụng được, nhưng bọn họ đồng bạn đã tử thương hơn nữa, bọn họ căn bản không dũng khí chiến đấu tiếp, ý chí đều bị Chu thần cho thấy lực lượng cường đại phá vỡ, có chút thị vệ vội vàng bỏ lại trong tay binh khí đầu hàng. Phốc suy, có thể Chu thần giống như là căn bản không tiếp nhận đầu hàng giống nhau, kiếm trong tay không ngừng huy động, cắt mất lần lượt đầu. Chương 982, Hoang Long sống lại. Máu tanh kinh khủng rung động bọn thị vệ căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được lúc này cảm giác, trên núi chất đống hơn trăm hơn nghìn cỗ thi thể, máu tươi khắp nơi đều là, mùi máu tanh xông vào mũi, làm người ta buồn nôn. Một tên sau cùng thị vệ bị đánh chết. Tay cầm ma kiếm Chu thần giống như một pho tượng đứng bất động, bọn thị vệ theo sâu trong nội tâm đối với Chu thần cảm thấy sợ, căn bản không dám lên trước quan sát. Vương không có sao chứ, như thế không nhúc nhích, không biết ta còn có thể cảm nhận được vương trên người ma khí chưa tán. Vương sẽ không hoàn toàn mất lý trí, đối với chúng ta hạ thủ chứ cũng không đến nỗi đi, bọn thị vệ trong lòng hốt hoảng không thể, phi thường lo lắng Chu thần, có thể lại không dám tiến lên hỏi dò, chỉ có thể xa như vậy xa nhìn quanh. Một tên trong đó thị vệ cảm thấy không thể tiếp tu cờ như thế, nếu như chờ đến phẹn tạ sĩ tướng quân đội ngũ chạy tới, chuyện kia liền không xong, hắn lập tức hạ lệnh, hai người các ngươi đi tìm cờ lìn thừa tướng, khiến hắn mau chóng chạy tới, nói không chừng hắn có biện pháp, phải chúng ta lập tức phải đi. Hai gã thị vệ trả lời một tiếng, nhanh chóng đi cờ lìn vị trí chỗ ở, bọn thị vệ lo lắng nhìn Chu thần, không ai có thể chạy tới hỏi dò, Chu thần trên người ma khí rất nặng. Như hắn thật bị ma khí xâm nhập đánh mất lý trí, đối với bọn họ động thủ cũng lại không quá bình thường. Hiện tại, bọn họ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi cờ lìn tới. Nếu là thần thuật giả tại là tốt rồi, hắn nhất định có biện pháp. Nói không sai, lập tức phái người đi loạn thạch sơn mạch, đem vương sự tình hồi báo cho quốc sư. Tên thị vệ kia nghe nhắc nhở, vội vàng kịp phản ứng, lập tức hạ lệnh. Tinh toàn bộ dãy núi tĩnh quỷ dị. Tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, có thể mà ngay cả một đầu dã thú cũng không có. Bầu không khí tràn đầy quỷ dị. Máu me khắp người Chu Thần cứ như vậy yên tĩnh tay cầm ma kiếm đứng ở trên tảng đá, hắn hai tròng mắt đỏ thắm, cả người tản ra cường đại lệ khí, làm người ta không dám đến gần. Lúc này, không người biết rõ Chu Thần đến cùng trải qua gì đó, hắn hết sức ngăn trả nở lấy trong cơ thể kích động ma huyết, cảm giác thần trí đang cùng ma huyết tiến hành một phen ngươi chết ta mất mạng tỷ đấu. Kia kích động ma huyết tràn đầy lực lượng khổng lồ không ngừng oanh kích này Chu Thần thần trí, nhưng Chu Thần cũng không có thuốc thủ chịu chói, trong cơ thể lóng lánh ánh sáng màu bạc đem đánh thẳng tới một đợt lại một đợt ma huyết chấn áp, có thể những thứ kia ma huyết giống như là thiên quân vạn mã giống nhau không ngừng đánh thẳng vào, hai phe tranh đấu không nghỉ. Hồi lâu, Cơ Lìn dẫn mọi người cấp tốc chạy tới, hắn chỉ là tìm hắn người kia trong miệng nghe được chút ít tin tức, nhưng cụ thể cũng không hiểu, làm Cơ Lìn dẫn mọi người đi tới hiện trường, mắt thấy đầy khắp núi đồi thi thể, bọn họ cũng kinh hãi, lại nhìn Chu Thần. Đối phương cả người tràn ngập nồng đậm ma khí, tràn đầy kinh khủng. Đây rốt cuộc là chuyện gì vương tại sao lại biến thành như vậy Cơ Lìn hỏi. Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, lệnh vua chúng ta ẩn núp lên, chờ đợi hắn phát ra tín hiệu chúng ta trở ra, chờ vương tín hiệu phát ra, chúng ta lập tức chạy tới, có thể thấy vương cả người máu đỏ, tay cầm trường kiếm không ngừng giết chóc, vương một người kịch chiến hơn ngàn người, đối mặt thiên nặng cảnh. Lăng thiên cảnh cao thủ giống như là cắt rau hẹ giống nhau từng cái chém chết. Sau đó vương đem tất cả mọi người đều chém giết sau đó, cứ như vậy yên tĩnh đứng, không rõ ràng vương có bị thương không, nhưng vương trên người ma khí quá mạnh, chúng ta cũng không dám đi tới hỏi dò, rất sợ thị vệ kia nói đến một nửa liền không dám nói tiếp, Cỡ Lìn trong lòng rõ ràng, hắn mặt đầy ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được Chu Thần trên người tràn ngập nồng đậm ma khí. Hắn lực lượng lớn căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, cũng khó trách những thị vệ này không dám lên đi hỏi dò. Nếu là Chu Thần mất lý trí, một kiếm liền đủ để đưa bọn họ đánh chết. Vương như vậy bao lâu rồi hả? Ước chừng một cái nửa canh giờ rồi. Không thể như vậy tiếp tục nữa. Cơ Lìn lo lắng, nói, phẹn tạ sĩ quân đội khoảng cách nơi đây cũng liền hơn 10 dặm. Nếu là hắn phát hiện chúng ta tung tích nhất định sẽ đuổi giết đến đây, bây giờ vương như vậy. Chúng ta như thế cùng với đối kháng hiện tại phải nghĩ biện pháp lệnh vương khôi phục, chạy về Loạn Thạch Sơn Mạch. Ta đã phái người đi trước Loạn Thạch Sơn Mạch thông báo quốc sư. Làm tốt. Cơ Lìn hài lòng gật gật đầu. Tiểu tại lúc này, một tên trong đó thị vệ phát hiện Chu Thần hơi khác thường, vội vàng nhắc nhở, vương có phản ứng. Mọi người rồi rít nghiêng đầu hướng Chu Thần nhìn lại, chỉ thấy Chu Thần đỏ thắm hai tròng mắt dần dần khôi phục như cũ, trên người ma khí cũng dần dần biến mất. Mọi người trong lòng vui mừng, có thể một giây kế, bọn họ nghe một trận tuyên truyền giác ngộ tiếng rồng âm, chỉ thấy Chu Thần tay cầm trường kiếm trung lại hiện ra một cái cự đại long. Mọi người kinh hoàng không ngớt, cũng không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước, vạn phần hoảng sợ ngắm nhìn cái kia huyền phủ tại không trung. Cự long. Ha ha Chu Thần tiểu nhi, bản long nói không sai đi ngươi trấn áp trong cơ thể ma huyết, liền vô pháp trấn áp bản long. Vạn năm rồi. Bản long cuối cùng khôi phục thân tự do rồi. Hoang long cùng tiếu, chép chắt lưỡi, nói, ngươi huyết thật rất đẹp, nói thật bản long thật có điểm không bỏ đi được. Nghiệt long, ngươi chạy nhất thời, không chạy khỏi một đời. Đợi lần sau bổn vương bắt ngươi sau đó, sẽ không đưa ngươi phong ấn, mà là đưa ngươi rút gần lộ ra. Chu Thần ánh mắt liếc một cái, ngữ khí âm lãnh nói. Ha ha bản long đằng bay cửu thiên, trực tiếp đăng nhập ma giới, ngươi căn bản là vô pháp tìm tới bản long. Hoang Long Dương Dương đắc ý, thần sắc hung ác nói, đợi bản Long trở lại chủ nhân nơi đó, chính là ngươi ngày rỗ. Ngươi trở về nói cho ma vương Huỳnh Thiên, hắn đối bản vương làm hết thảy, bổn vương nhất định sẽ khiến hắn gấp 10 lần trả lại. Chu Thần hai tròng mắt nhìn chằm chằm Hoang Long, lạnh lùng nói. Lời này bản Long sẽ mang tới. Hoang Long giọng mang nụ cười, liếc mắt một cái Chu Thần trong tay ma kiếm, nói, trôi này ma kiếm vốn là chủ nhân. Hiện tại bản long được đến ngươi hoàng huyết sống lại, trôi này ma kiếm cũng nên trở lại chủ nhân trong tay. Vừa nói, hoang long cự đại long đuôi trực tiếp cuốn lên Chu Thần trong tay ma kiếm. Nhưng ngay khi hoang long cái đuôi đột nhiên cuốn lên ma kiếm lúc, hoang long sắc mặt biến đổi lớn, cái đuôi lập tức đem ma kiếm hất ra, ma kiếm thẳng cắm trên mặt đất, hoang long vạn phần hoảng sợ hét, làm sao có thể Chu Thần sững sờ, hoàn toàn không hiểu đầu này hoang long phát gì đó thần kinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao lại như vậy hoang long to lớn thân thể ở lại chơi ở giữa không trung, hắn giống như là đèn lồng to lớn hai cái con ngươi nhìn chằm chằm Chu Thần, không ngừng phát ra tiếng hỏi thăm, Chu Thần càng là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Hoang Long chuyện gì xảy ra, có lẽ Hoang Long phản ứng đến xem, tựa hồ ma kiếm phát sinh biến hóa, cùng nó tưởng tượng cũng không cùng. Chu Thần tung người nhảy lên, nắm lên trên đất ma kiếm. Ma kiếm nơi tay. Chu Thần cũng không có cảm nhận được ma huyết phí đằng, thậm chí không có cảm nhận được một tia ma tính. Đây là chuyện gì xảy ra ma kiếm ma tính biến mất? Chu Thần trong lòng nghĩ mãi mà không ra, có lẽ Hoang Long trong sự phản ứng, đối phương chắc không rõ ràng. Nghiệt Long, xem ra ma vương hình thiên hắn là mang đá lên đập chân mình. Hắn hẳn không nghĩ đến chuôi này mà kiếm sẽ có một ngày hoàn toàn mất đi mà Chu Thần cười nói. Ngươi Nghiệt Long, coi như ngươi trọng tố thân thể, có thể ngươi hồn phách hiện tại không yên, bổn vương như đem hết toàn lực, giết ngươi đã đủ. Chu Thần nâng lên ma kiếm, kiếm chỉ Hoang Long, một mặt sát khí nói. Chương 983, Long đằng cửu tiêu. Giống Hoang Long giống giận thét dài, to lớn thân thể trên không trung di chuyển nhanh chóng, dương miệng to như chậu máu xông về Chu Thần. Nhìn một màn này bọn thị vệ mặt đầy kinh khủng, trong lòng lo âu không ngớt, cầu nguyện Chu Thần vội vàng né tránh, nhưng bọn họ nhưng nhìn đến Chu Thần vẫn không nhúc nhích, vững như Thái Sơn bình thường đứng, ánh mắt nhìn thẳng tàn bạo Hoang Long, tựa hồ không có chút nào biết sợ, mọi người tìm cũng nhảy lên đến cuống họng, liền chớp mắt đều quên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm một người một rồng. Dương miệng to như chậu máu Hoang Long hướng Chu Thần phong tới, đến Chu Thần trước mặt, to lớn đầu rồng ngừng lại. Hướng Chu Thần một trận thét dài. Long tức khí đập vào mặt, đem Chu Thần tràn đầy vết máu áo quần thổi bay phất phới. Chu Thần như cũ vẫn không nhúc nhích, khoe miệng của hắn dâng lên làm người ta không đoán ra nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, Nghiệt Long, ngươi cũng biết ngươi giết không được ta Chu Thần tiểu nhi, ngươi đừng cuồng vọng, bản Long không giết được ngươi, giống vậy, ngươi cũng giết không được bản Long. Hoang Long to lớn thân thể nhanh chóng lui về phía sau di động, huyền phụ tại không trung. Cao cao tại thượng mắt nhìn xuống Chu Thần, tiếp tục nói, đợi bản Long trở lại ma giới, chủ nhân định dẫn chúng ma tướng tiến vào U Hoàng chi địa, đến lúc đó chính là ngươi hồn phi phách tán ngày. Chu Thần yên lặng không nói, ánh mắt âm trầm ngưng mắt nhìn Hoang Long. Giết trong lòng của hắn tự nhiên hận không được đem Hoang Long rào sát, nhưng mới rồi ma tính mãnh liệt, làm chấn áp thể nội ma tính, Chu Thần đã hao hết nguyên khí trong cơ thể, căn bản vô lực giết Hoang Long. Nếu không phải trong cơ thể hiện ra một đạo cường đại ngân quang, chấn nhiếp Hoang Long, sợ rằng này Nghiệt Long đã xuống tay với chính mình. Đạo ngân quang kia mặc dù năng lượng cường đại, lại tựa hồ như chỉ có thể vì chính mình chống đỡ ngoại địch, vô pháp đem năng lượng chuyển hóa thành tự thân nguyên khí, căn bản là không có cách đánh chết Hoang Long. Hừ, vậy ngươi liền nói cho Hình Thiên, bổn vương ở nơi này U Hoàng chi địa chờ hắn. Chu Thần lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Giống Hoang Long gào to một tiếng, to lớn thân thể vọt thẳng vào cửu tiêu, nhất thời, bầu trời âm trầm xuống, sấm chớp rền vang, hỏa đậu bình thường giọt mưa nện xuống tới. Bọn thị vệ vội vàng hướng Chu Thần chạy tới, nhanh chóng là Chu Thần che đậy giọt mưa, ân cần hỏi, vương, ngươi không sao chứ không việc gì. Chu Thần ngưng mắt nhìn bầu trời, thần tình không gì sánh được ngưng trọng. Vương, đầu này thần long là chuyện gì xảy ra? Cờ Lìn nghi ngờ trong lòng, Chu Thần nắm giữ thần long. Chuyện này ngược lại nghe nói qua, có thể tin đồn cái kia long là Chu Thần vật cưỡi, hẳn là phi thường nghe lời, có thể như thế con rồng này đối với Chu Thần tràn đầy địch ý, còn muốn giết Chu Thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì một cái gởi ở bổn vương ma kiếm trung Nghiệt Long? Chu Thần giận dữ trả lời. Đối với Hoang Long, Chu Thần vẫn luôn bảo trì cảnh giác, có thể thế nào cũng không nghĩ đến đối phương bố trí sâu như vậy, đề phòng đều đề phòng không được. Bây giờ tưởng tượng, Hoang Long nói có thật có giả, là chính là mê muội chính mình. Vạn năm trước, hắn quả thật bị nhân Hoàng Phục Hy đánh còn sót lại một luồng thần hồn, bị ma vương Hình Thiên cứu, lấy tinh quan phòng ngừa thần hồn tiêu tan, sáng chân chính có thể thúc đẩy hắn sống lại cũng không phải là ma vương Hình Thiên ma huyết, mà là Phục Hy hoàng huyết, ma huyết chỉ có thể làm nó duy trì hồn phách không tiêu tan, vô pháp làm nó trọng tố thân thể, hắn một mực chờ đợi đợi chờ mình được đến Phục Hy hoàng huyết. Vì lệnh trong cơ thể mình hoàng huyết sống lại, ma vương Hình Thiên rời khỏi người thời khắc, cố ý lưu lại chút ít ma huyết, chính là lấy ma huyết để kích thích trong cơ thể mình hoàng huyết, khiến cho sống lại. Thật sâu bố trí. Duy nhất đáng được ăn mừng là không chỉ có trong cơ thể ma tính bị áp chế lại, ngay cả ma kiếm ma tính cũng bị hoàng huyết áp chế lại, mà chuôi này ma kiếm bây giờ mới thật sự đổi chủ, trở thành chính mình thần khí. Chu thần đưa tay, hướng về phía ma kiếm đột nhiên một chảo, ma kiếm phát ra ong ong tiếng, nhanh chóng đến chu thần trong tay. Chu thần ngưng mắt nhìn ma kiếm, chậm rãi nói, từ nay về sau, ngươi không còn là ma vương hình thiên ma kiếm, mà là bản vương thiên kiếm. Vừa nói, chu thần đột nhiên cầm trong tay thiên kiếm giơ hướng thiên không. Âm ỉu tại lúc này, thiên kiếm bên trong chấn động một cỗ cường đại khí thế. Vô cùng cường đại. Có thể nói là kinh khủng. Chu thần trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, hắn tham thiết cảm nhận được cỗ lực lượng này tựa hồ tỷ trọng tố thân thể hoang long mạnh hơn, thậm chí có thể nói cường đại đến có khả năng hủy diệt đất trời. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ma kiếm bên trong hoang long đã phá không mà ra, trở lại ma giới. Vì sao ma kiếm còn quỷ dị như vậy này? Ma kiếm chính là ma vương hình thiên ma khí, chỉ sợ cũng chỉ có hắn biết rõ bí mật trong đó mật. Chu thần trong lòng không khỏi đối với thiên kiếm tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn rất sợ lại bước vào hình thiên trong âm mưu. Vương! Nhìn ngẩn người chu thần, Cỡ Lìn đám người mặt đầy nghi ngờ, nhìn nhau liếc mắt, Cỡ Lìn mở miệng hỏi, Vương, ngươi thật không có chuyện? Thật không có chuyện. Chu thần gật gật đầu, phân phó nói, hiện tại bổn vương nguyên khí tiêu hao rất nặng, lấy chúng ta hơn 200 người, sợ rằng rất khó đối kháng phẹn tạ si đội ngũ, hiện tại thay đổi kế hoạch, chạy hết tốc lực về loạn thạch sơn mạch. Ừ, mọi người lập tức lĩnh mệnh. Vương, phẹn tạ si đội ngũ đã theo phía tây đường chạy tới, hẳn là không bao lâu liền đến thung lũng, chúng ta còn muốn tư trung lộ đi loạn thạch sơn mạch sao? Cờ Lìn hỏi. Sửa đổi đường đi, theo đông đường đi. Chu thần suy nghĩ một chút, truyền đạt chỉ thị, lại hỏi. Nhân viên tất cả đến đông đủ chưa? Đều đã đến đông đủ, ngay cả lão nô gia quyến cũng sắp đến rồi. Cơ Lìn gật gật đầu, trả lời. Chờ nhà ngươi quyến chạy tới, lập tức xuất phát. Ừ, bây giờ Cơ Lìn gia quyến chưa tới, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chu thần tay cầm thiền kiếm một thân một mình ngây ngốc, vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, hắn hóa ra một luồng thần thức tiến vào ma kiếm bên trong, thần thức tiến vào thần thức, phát hiện ma kiếm bên trong tinh quan phá toái không chịu nổi. Mà ở lại ma kiếm bên trong sói thần cũng không nhìn đến, thần thức tìm một phen, như cũ không có phát hiện sói thần hồn phách, xem ra sói thần đã bị hoang long đánh hồn phi phách tán, đương thời chính mình ma tính xâm nhập, không có cảm giác được sói thần ý thức. Sói thần, ngươi ta chủ tớ mặc dù lợi dụng lẫn nhau, có thể nếu ngươi nhận bổn vương là chủ nhân, ngươi thủ chính là bổn vương thủ. Bổn vương cam đoan với ngươi, một ngày nào đó, bổn vương sẽ đem hoang long này nghiệt long đánh hồn phi phách tán không thể. An ủi một lần sói thần, chu thần thần thức tại ma kiếm bên trong du đãng. Thứ ba không gian bản lại lớn như vậy, có thể nói nhìn một cái không sót gì, loại trừ phá toái tinh quan, không có gì cả, căn bản không phát hiện làm mình cảm giác sợ hai vật thể, kiểm tra cẩn thận một phen, như cũ không thu hoạch được gì, chu thần thần thức trở về vị trí cũ, tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ bổn vương cảm giác ra sai ngay ta y? Chu thần mơ ngộng thời khác, Cỡ Lìn gia quyến đã chạy tới. Cỡ Lìn chạy tới, hỏi, vương, tất cả mọi người đã chạy tới, khi nào xuất phát? Xuất phát. Chu thần thu hồi mơ ngộng, ra lệnh. Sắp tới hơn 300 người đội ngũ lượn quanh sườn núi đi phía đông con đường, dùng ước chừng 2 giờ, phía trước xuất hiện một con đường. So sánh trung lộ, đông đường mặc dù có chút hẹp hòi, có thể so với địa thế cao và dốc dãy núi dễ đi hơn nhiều, hành tẩu tốc độ cũng thay đổi mau dậy đi, một đường vô sự, lại qua ước chừng 2 giờ, có thể nhìn đến loạn thạch sơn mạch rồi, mọi người mặt đầy vui mừng. Đạp đạp đạp lúc này, đi trước dò đường thám tử trở lại, nhanh chóng đến chu thần trước mặt, một gối quỳ xuống, nói, vương, thuộc hạ dò thăm, phía trước 20 dặm bên ngoài, cũng chính là loạn thạch sơn mạch chung quanh toàn bộ là binh tướng. Hẳn là phụ cận vài tòa thành trì đội ngũ. Chương 984, theo tính toán hành sự. Quả thật như phỏng đoán giống nhau. Phi Nhĩ Hán thành chủ tự mình phái Chớ Lâm tướng quân tại loạn thạch sơn mạch bị bắt sống, còn bị đại bộ đội áp giải đi Phi Nhĩ Hán thành. Dù là ai cũng sẽ cho là đây là chu thần trả thù cử động. Loạn thạch sơn mạch binh lực vốn là không nhiều, điều đi 5.000 tinh nhuệ tấn công Phi Nhĩ Hán thành. Bên trong thành phòng vệ nhất định trống không, chu thần tự lập làm vương. Có thể nói cùng toàn bộ ưu hoàng chi địa thần tộc đối nghịch, thiên thành như biết, định đối với hắn hận thấu xương, cái nào? Thành chủ không nghĩ giành công, tự nhiên không kịp chờ đợi hướng tấn công xong loạn thạch sơn mạch. Đối với tình thế phân tích, cơ hồ đều được thống nhất kết luận loạn thạch sơn mạch phòng bị trống không. Như thế chuyện tốt, dù là ai cũng sẽ không buông qua, rối rít phái binh tới. Toàn bộ loạn thạch sơn mạch bị trọng binh vây nước chảy không loạn, khắp nơi đến đội ngũ cộng lại sắp tới 3 vạn người. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhiều người như vậy mã tấn công một cái nho nhỏ loạn thạch sơn mạch hoàn toàn bắt vào tay, chỉ là bọn hắn đem loạn thạch sơn mạch dễ thủ khó công địa hình muốn quá đơn giản, không nghĩ đến loạn thạch sơn mạch người xấu lại đem loạn thạch sơn mạch địa hình lợi dụng tốt như vậy. Lần đầu dò xét tấn công, làm bọn hắn tổn thất không thiếu tướng sĩ, chỉ có thể bị ép lựa chọn lui binh, thương thảo tấn công sách lược. Mặc dù đạt thành hợp tác, có thể khắp nơi đều đánh chính mình tính toán mưu đồ, phương nào cũng muốn tấn công yếu kém địa phương, đem khó mà tấn công địa phương cho người khác, cuối cùng đạt đến ý kiến thống nhất, mỗi một thành chỉ phái ra một phần nhỏ binh lực đánh nghi binh phòng ngự vững chắc địa phương, tập trung hỏa lực tấn công binh lực phòng thủ yếu kém địa phương. Trận chiến này đánh thiên hôn địa ám, loạn thạch sơn mạch thị vệ liều chết thủ sơn, thương vong thảm trọng, cuối cùng miễn cưỡng đem địch nhân đánh lui. Chiến sự lâm vào bế tắc. Nhưng vào lúc này, một thành truyền tới tin tức một cung điện bị thiêu hủy, biết được chuyện này một thành chủ mới phản ứng được chuyện gì xảy ra, lập tức dẫn chính mình bình tướng trở lại một thành, cũng dự định ở nửa đường đem Chu Thần đám người đánh chết. Một đội ngũ vừa đi, binh lực nhất thời ít đi 1/4. Đối với một thành gặp gỡ, mọi người liên tưởng đến tự thân, mới hiểu được hết thảy các thứ này đều là Chu Thần âm mưu. Có lẽ loạn thạch sơn mạch trở lại mỗi người bọn họ thành trì cứu đã không kịp, bọn họ duy nhất có thể làm chính là mau chóng đem loạn thạch sơn mạch tấn công xong tới. Trung quy, trừ đi tấn công phi nhị hán thành hơn 5.000 binh lực, lại trừ đi đánh lén một thành binh lực, loạn thạch sơn mạch lưu binh lực cơ hồ cực kỳ nhỏ, chỉ cần không để cho bọn họ có thở dốc cơ hội, là có thể mau chóng đem loạn thạch sơn mạch bắt lại. Tình huống cụ thể như thế nào bọn họ chỉ là vây mà bất công sao? Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc. Theo định ra kế hoạch, hắn liền biết ở lại tại loạn thạch sơn mạch binh tướng đối mặt chiến dịch so với bọn hắn còn tàn khốc hơn, tốt tại chính mình đã chạy tới, bọn họ còn kiên trì, có thể coi là cộng thêm bọn họ 200-300 người, chỉ sợ cũng là như muối bỏ biển. Căn cứ kế hoạch, đánh nghi binh phi nhị hán thành 5.000 binh lực muốn vào ngày mai xế trưa tài năng chạy tới, nói cách khác, Chu Thần bọn họ muốn đem đám người này kéo tới ngày mai xế trưa. Tình huống bây giờ là như vậy. Bất quá trong binh doanh binh tướng đã chờ xuất phát, hiển nhiên phải chuẩn bị tấn công núi rồi. Thám tử kia vội vàng trả lời. Chu Thần lâm vào trầm tư. Vương, lão nâu ngược lại có nhất kế. Cơ lìn tự đề cử mình đạo. Nói, một cung điện bị thiêu hủy, một thành chủ dẫn đột nhiên trở lại một thành. Chuyện này định lệnh những thứ này tấn công loạn thạch sơn mạch tướng lãnh sinh ra dao động, sợ mình thành trì cũng gặp đả kích. Bọn họ nhất định muốn mau sớm đem loạn thạch sơn mạch bắt lại, đã như vậy, bọn họ sẽ đem hết toàn lực tấn công, mà sẽ không phái đại lượng binh lính phòng thủ trại lính. Chúng ta đều có thể đoạn sau đó đường, tướng quân doanh, lương thảo toàn bộ thiêu hủy, bọn họ nhất định sẽ lòng rối như tơ vò. Cơ lìn phân tích xong, đem trong lòng mưu kế nói ra. Hành động này không ổn. Chu Thần lắc đầu một cái, phân tích nói, chuyện này bọn họ đã cùng chung mối thù. Vì mau chóng chạy về chính mình thành trì, nhất định dốc hết toàn lực đem loạn thạch sơn mạch bắt lại, nếu là chúng ta đưa hắn đường lui chặt đứt, càng là làm bọn hắn hoàn toàn đập nồi dìm thuyền, chỗ cho thấy năng lượng sợ rằng so với hiện tại lợi hại hơn, càng làm cho phòng thủ loạn thạch sơn mạch thị vệ áp lực gia tăng. Cơ Lin trầm tư phút chốc, gật gật đầu, đồng ý nói, Vương cân nhắc so với Lao Nô muốn chu toàn. Vương, vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào đi vòng qua loạn thạch sơn mạch phòng thủ? Liền gia tăng chúng ta những người này, căn bản là như muối bỏ biển, tấn công bọn họ phía sau, lại làm bọn hắn hoàn toàn đập nồi dìm thuyền. Điều này thực khó làm a nghe Chu Thần phân tích, bọn thị vệ nóng nảy bất an. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Cuộc chiến này còn thế nào đánh loạn, loạn trung thủ thắng. Chu Thần trầm tư hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức phân phó nói, Cơ Lìn, ngươi trước sai người an bài xong nhà mình quyến, sau đó vượt qua. Tất cả mọi người nghe lệnh, đi theo bổn vương. Mọi người trả lời một tiếng, Cơ Lìn dẫn dắt rồi mấy người đi an bài già yếu gia quyến, những người còn lại đi theo Chu Thần hướng phe địch trại lính tới gần. Những thứ này gia quyến đều là lão nhân, đàn bà, trẻ nít, cơ hồ không có gì sức chiến đấu. Cơ Lìn đưa các nàng an bài tại trên núi phủ cận bên trong sơn động, cùng sử dụng đá lớn phong bế cửa hang. Cơ Lìn rõ ràng, tiếp theo đúng là liều chết đánh một trận, nếu là chiến bại. Bọn họ chắc chắn phải chết, mà nhà mình quyến cũng sẽ bị địch quân bắt, cùng nó bị bắt, chịu nhục, còn không bằng tại chết đói tại sơn động. Khoảng cách trại địch còn có 5 dặm mà, Chu Thần bọn họ dừng lại, ẩn núp lên. Tiểu tại lúc này, địch quân đã thổi lên tấn công kèn hiệu, đại quân hướng loạn thạch sơn mạch tấn công, toàn bộ trại lính cơ hồ không có còn lại vài người, xem ra bọn họ thật là liều chết đánh một trận. Cơ lìn cũng chạy tới, Chu Thần hạ lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào mỗi một trại lính, sau giết người lập tức tìm ra phe địch tướng sĩ trang phục, sau đó tại trại địch phía trước hội họp, lại tiếp sau đó, lặng lẽ sờ vào bất đồng thành trì thị vệ bên trong, tại chiến tranh hỗn loạn thời khắc. Đối với địch nhân hạ thủ, Chu Thần mệnh lệnh một hồi, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vương Chiêu này loạn trung thủ thắng quả thực quá âm, đi làm bộ trong đó một cái thành trì thị vệ, đối với đường bên dưới thành trì tay, đến lúc đó quả thực hỗn loạn không chịu nổi A Vương, kế này quả thực quá một tên trong đó thị vệ muốn lịnh hót khen, có thể trong lúc nhất thời không biết nên lấy cái gì từ. Chu Thần cười một tiếng, nói, quá thâm độc đi A, đây chính là chiến trường, vì thủ thắng, không từ thủ đoạn nào. Chuẩn bị hành động. Bọn thị vệ nhẹ giọng trả lời, nhanh chóng hướng phòng thủ chống không trại lính lẻn vào, rất nhanh, bọn họ liền lẻn vào trại lính. Lúc này, phe địch trại lính cơ hồ không có một bóng người, chỉ có vài tên thủ vệ, Chu Thần người tốc độ cực nhanh đưa bọn họ đánh chết, tìm tới đại lượng thị vệ trang phục, làm tốt hết thể các thứ này, bọn thị vệ nhanh chóng chạy tới Chu Thần địa điểm chỉ định tập họp. Thu được không ít phe địch thị vệ chiến phục thành viên chạy tới, rồi rít đem chiến phục vứt trên đất, Chu Thần một bên giải y phục trên người, vừa hỏi, các ngươi đều hiểu bổn vương kế hoạch đi rõ ràng. Bọn thị vệ đổi lại quần áo, trả lời. Rất nhanh, bọn họ liền đem phe địch thị vệ chiến phục thay xong, Chu Thần ngưng mắt nhìn công kích chính diện đánh loạn thạch sơn mạch địch quân, lạnh lùng nói, xuất phát. Chương 985, kế hoạch áp dụng. Vèo vèo vèo một tiếng hiệu lệnh. Mặc lấy giống nhau chiến phục thị vệ đồng hành, nhanh chóng hướng chiến trường chạy đi. Kịch liệt chiến tranh đã bắt đầu, chiến trường tàn khốc máu tanh, hỗn loạn không chịu nổi. Loạn thạch sơn mạch thị vệ tại thiên tà dưới sự xuất lĩnh chiêm cứ có lợi địa hình ngăn cản địch nhân tấn công, có thể số lượng địch nhân thật sự quá nhiều, phòng ngự tuyến từng đạo bị địch nhân đánh lui, bọn họ chỉ có thể ở trong chém giết không ngừng rút lui, mắt thấy còn có hai đạo phòng tuyến liền thối lui đến bên trong thành. Nếu là cửa thành bị ép, vậy thì thật là hết cách xoay chuyển rồi. Thiên tà đứng ở trên thành tường, sắc mặt hắn không gì sánh được ngưng trọng. Phòng thủ. Trì hoãn. Hắn cảnh cáo mình vô luận như thế nào đều muốn phòng thủ cung điện, hắn đã đáp ứng Chu Thần, cho dù chết cũng phải trì hoãn đến ngày mai xế trưa, căn cứ Chu Thần kế hoạch, đến ngày mai xế trưa, đánh nghi binh phi nhị hán thành 5.000 nhân mã là có thể chạy tới, bọn họ là có thể được cứu, có thể căn cứ hiện tại tình hình, bọn họ có thể thủ ở 8 canh giờ sao, khó khăn rất khó còn sót lại hai đạo phòng tuyến, địch quân số người quá nhiều, thật sự khó mà phòng ngự. Quốc sư, bên này tình huống như thế nào? Ngay ta y thần thuật giả trầm tư thời khắc, người mặc áo giáp màu vàng nóng nữ cơ vội vã chạy tới, nàng phụ trách thủ vệ cung điện phía tây, có thể phía tây tương đối mà nói địa thế cao và dốc, địch quân hơi ít, tình huống tốt hơn, nàng lo lắng cửa chính không chịu nổi, vội vàng điều khiển bộ phận thị vệ tới thủ thành. Vương Phi, thần thuật giả lấy lại tinh thần, hướng nữ cơ chào một cái, lắc đầu một cái, nói, tình huống không thể lạc quan. Địch quân đội ngũ quá nhiều, sợ rằng rất khó kiên trì đến viện quân chạy tới. Nhất định phải kiên trì, coi như là chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt đối không thể để cho vương cung điện bị những người này dẫm đạp lên. Nữ cơ khí thế lăng nhiên nói. Lao thần rõ ràng, lao thần cái này thân thể không lành lặn cùng tòa cung điện này cùng chết sống. Thần thuật giả gật gật đầu, trịnh trọng nói. Báo tiểu tại lúc này, thị vệ lớn tiếng gào thét chạy tới, đến thần thuật giả trước mặt. Lập tức quỳ một chân trên đất, bẩm báo quốc sư, địch quân đã xông phá đệ thứ 5 phòng tuyến, loại trừ ngoài cửa thành, chỉ còn lại một đạo phòng tuyến. Bá thần thuật giả sắc mặt biến đổi lớn, hắn không nghĩ đến địch quân thế công lại so với trong tưởng tượng còn muốn hun nở dê hổ, quả thực thế không thể đỡ. Hắn roi mắt nhìn về nơi xa, có thể nhìn đến mỗi cái thành trì tướng quân dẫn binh tướng dục huyết phân chiến, bọn họ tựa hồ đã hoàn toàn phá phủ chìm chung, thế tất yếu bắt lại loạn thạch sơn mạch. Căn cứ loại này thế cục phát triển, sợ rằng một đạo phòng tuyến cuối cùng căn bản chống đỡ không được bao lâu. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ vương kế hoạch xảy ra vấn đề sao quốc sư? Ta lập tức đem phía tây, phía đông thị vệ tập trung tới, toàn lực phòng ngự cửa chính, tuyệt đối không thể để cho địch nhân đánh vào cửa chính. Tòa cung điện này là vương, coi như chúng ta đều chết trận cũng tuyệt đối không thể để cho tòa cung điện này rơi vào trong tay địch nhân. Nữ cơ vội vàng đề nghị. Theo thế cục đến xem, địch nhân đem toàn bộ lực lượng tập trung ở cửa chính, có thể điều khiển bộ phận thị vệ tới tiếp viện. Bất quá, Vương Phi, vô luận phía Tây, phía Đông, vẫn là phía sau, cần phải lưu chút ít thị vệ thủ hộ, phòng ngừa địch nhân âm thầm vào đến, trong ứng ngoài hợp, đến lúc đó liền thật hai mặt thụ địch rồi. Thần thuật giả trầm tư phút chốc, gật gật đầu, đồng ý nói. Rõ ràng. Nữ cơ trả lời một tiếng, nghiêng đầu đối với thuộc hạ ra lệnh, lập tức truyền lệnh xuống, mệnh phía Tây, phía Đông, phía sau thủ hộ thị vệ tập trung một bộ phận chạy tới tiếp viện. Ừ, người nữ kia thị vệ trả lời một tiếng, thân ảnh nhanh chóng rời đi. Vương chính là thiên mệnh sở quy, lão thần như thế nào đều sẽ không tin tưởng thượng thiên chỉ ý sai lầm. Trận chiến này, lão thần coi như là bỏ ra tính mạng, cũng tuyệt đối hoàn thành vương dặn dò, bảo đảm cung điện tuyệt đối sẽ không bị dẫm đạp. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo bổn quốc sư thủ vệ một đạo phòng tuyến cuối cùng, coi như chết trận, cũng tuyệt đối không thể làm địch nhân tiến vào nửa bước. Thần thuật giả thần sắc kiên định, một bộ thấy chết không sờn khí thế, nghiêm nghị hét. Thủ vệ cung điện! Thủ vệ cung điện! Bọn thị vệ cùng kêu lên kêu gào, âm thanh chấn thiên quốc sư đối với vương trung thành, vương tuyệt đối rõ ràng, điện tại người tại, điện vong nhân vương. Ta nữ cơ tùy các ngươi cùng nhau nên chiến địch nhân. Nữ cơ cả người cháy lên ý chí chiến đấu, màu vàng kim khôi giáp sấn đưa nàng làm nổi bật hoàn mỹ không một tí vết, quả thực giống như một nữ thần bình thường. Lần này nói vừa ra, nhất thời làm bọn thị vệ ý chí chiến đấu đạt tới cao hơn một chút. Thần thuật giả đầu tiên do dự, nữ cơ nhưng là Chu thần thế tử, nàng nếu là đã xảy ra chuyện gì, Chu thần trở lại, chính mình có thể như thế giao phó, có thể nhìn đến nữ cơ một lời một hành động dẫn hỏa bọn thị vệ ý chí chiến đấu. Thần thuật giả cũng không có cự tuyệt, gật đầu một cái, đồng ý nói, cùng nhau cùng chống ngoại địch, là vương phòng thủ cung điện. Giết! Mọi người cùng kêu lên hô to, nhanh chóng ra khỏi cửa thành, xông về cuối cùng một đạo phương hướng. Chém giết chấn thiên thây phơi khắp nơi. Đã mệnh thay địch quân chiến phục thủ hạ lẻn vào bất đồng địch quân trong đội ngũ, theo bọn họ gào thét hướng một đạo phòng tuyến cuối cùng liều chết xung phong đi tới, kịch chiến hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, nhiều như vậy thị vệ. Căn bản không nhìn rõ ai là ai, có một lượng trường khuôn mặt xa lạ thật sự quá bình thường bất quá, Chu thần đám người lẻn vào địch quân trong đội ngũ căn bản không đưa tới chút nào chú ý bất quá, bọn họ cũng không có lập tức hành động. Thời cơ. Bọn họ đang đợi thời cơ. Tại địch quân đả kích một đạo phòng tuyến cuối cùng lúc, chính là bọn hắn cơ hội động thủ. Giết địch quân đội ngũ gieo họ, bắt đầu giết hướng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Vèo vèo vèo sắc bén trường mâu theo một đạo phòng tuyến cuối cùng bên trong nổ bắn ra ma ra, đem không ít xông lên thị vệ tại chỗ đâm chết, có thể địch quân nhân số quá nhiều, bọn họ chen chúc mà tới, căn bản không sợ nổ bắn ra mà ra y mâu, rất nhanh, bọn họ người liền vọt tới một đạo phòng tuyến cuối cùng nơi, một hồi chém giết bắt đầu. Động thủ. Tiểu tại lúc này, Chu thần hướng cùng hắn giống nhau mặc lấy cùng một loại chiến phục thủ hạ báo cho biết cái ánh mắt. Tay hắn cầm ma kiếm một cái vạch qua bên người vài tên thị vệ lồng ngực. Phốc suy phốc suy phốc suy một kiếm càn quét. Khí thế khoáng đạt. Nhất thời, mười mấy tên căn bản không nghĩ tới sẽ có người phía sau hạ thủ thị vệ bị đánh chết tại chỗ. Một kiếm giải quyết hơn 10 người, Chu thần không chút nào dừng lại, thân ảnh không ngừng chấp động. Trong tay ma kiếm lóng lánh từng đạo ngân quang, Chu thần xuất kiếm nhanh như thiểm điện, làm người ta chỉ thấy từng đạo kiếm quang. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền chết thảm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Chu thần thủ hạ cũng động thủ, bọn họ không ngừng che mở dê tờ cùng người mặc. Chiến phục bất đồng thị vệ, nhất thời, vốn là tức thì xông phá một đạo phòng tuyến cuối cùng đại bộ đội bên trong bạo loạn lên. Giết giết không ngừng sát sát sát tất cả mọi người cơ hồ đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đã đạt thành hợp tác, mắt thấy tức thì xông phá địch nhân một đạo phòng tuyến cuối cùng. Xông vào cung điện bên trong, vì sao đội ngũ rối loạn lên mỗi cái thành trì xuất binh tướng quân đều ngẩn ra, tận mắt nhìn đến người hợp tác đánh chết người mình, bọn họ mặt đầy tức giận, không nhịn được mắng to, hèn hạ vô sỉ, lại phía sau đâm đao. Các tướng sĩ, giết cho ta rồi cu bà thành tiểu nhân vô sỉ. Con mẹ nó, thiên mạc thành người lại âm hiểm như vậy, các tướng sĩ, đem mấy ngày nay màn thành xuất sinh giết cho ta rồi. Giết giết giết máu tanh chiến trường hoàn toàn rối loạn lên. Tiếng chém giết không ngừng. ôm hẳn phải chết quyết tâm. Bọn thị vệ trông coi một đạo phòng tuyến cuối cùng, có thể nhìn đến trước mắt một màn, bọn họ đều sợ ngây người. Đây rốt cuộc là chuyện gì, như thế bọn họ đánh nhau? Chương 986, chạy trối chết. Máu tanh chiến tranh đang tiến hành. Người mình lại theo người mình tàn khốc chu diệt lên. Loại chuyện này thật đúng là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Canh giữ ở một đạo phòng tuyến cuối cùng bọn thị vệ nhìn trợn mắt ngoác mồm. Qua một hồi lâu, mới có người kịp phản ứng, đầy bụng không hiểu lầm bầm nói, này sao lại thế này, bọn họ như thế người mình theo người mình giết rồi hả, chẳng lẽ trong bọn họ rồi pháp thuật gì quốc sư, đây rốt cuộc là chuyện gì. Thần thuật giả thần tình ngưng trọng nhìn chính chém giết lẫn nhau địch quân, cũng là lơ ngơ, không hiểu nguyên do trong. Đó, tiểu tại lúc này, cung điện bên trong truyền tới một trận kịch liệt long âm, ngay sau đó, mọi người thấy thân thể to lớn tiểu long sông bay tới. Cùng với đồng thời còn có thiên hỏa kỳ lân, hai cái mánh thu tốc độ cực nhanh hướng chính hôn chiến trong địch nhân liều chết xung phong đi tới. Chu thần một thân địch quân chiến phục, tay cầm thiên kiếm, khí thế khoáng đạt, không ngừng vung vẩy trong tay thiên kiếm, đem tới gần cùng hắn mặc chiến phục bất đồng địch nhân từng cái chém chết. Đột nhiên, hắn nghe tiểu long tiếng giống giận, khóe miệng dâng lên vẻ vui sướng. Bay lên tới cự long khí thế khoáng đạt, cự đại long đuôi không ngừng vung vẩy. Đem không ít thị vệ trực tiếp hất ra, nặng nề đụng vào trên tảng đá, chết tại chỗ. Giống tiểu long ngâm nga một tiếng, hướng Chu thần chạy như bay. Chu thần mừng rỡ như điên, tại tiểu long sắp đến lúc, tung người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến tiểu long trên đầu, vỗ một cái đầu rồng, nói, bổn vương cũng biết ngươi có thể cảm nhận được bổn vương khí tức, được rồi, hôm nay ngươi ta cùng nhau đem đám này tặc tử chu diệt hầu như không còn. Giống. Lúc này, chính hướng bên này chạy tới thiên hỏa kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nó lập tức bao phủ thiên hỏa, cả người tản ra to lớn sát khí. Nhanh chóng sôi trào, cùng tiểu long đi song song, Chu thần cười một tiếng, nói, có hai ngươi tương trợ, bổn vương còn có lòng tin diệt đám này tặc tử. Vương, đó là vương. Thần thuật giả vẫn nhìn chằm chằm vào theo cung điện sông bay ra ngoài tiểu long, thiên hỏa kỳ lân, hắn cảm ứng vạn vật năng lực mạnh vô cùng. Ngay ta y Chu thần nhảy đến đầu rồng lên, hắn lập tức nhận ra được Chu thần khí tức, nghe thần thuật giả mà nói, bọn thị vệ kích động, hưng phấn. Vương trở lại. Vương đuổi về. Thần thuật giả lòng tin tăng lên gấp bội, trung khí 10 phần hét, tất cả mọi người nghe lệnh, đánh ra. Giết giết giết bọn thị vệ gieo họ, tay cầm binh khí, ý chí chiến đấu ngẩng cao hướng địch nhân đánh chết mà đi. Long kỳ lân đây rốt cuộc là chuyện gì, nhìn lại lại có người cười ở đầu rồng bên trên, không ngừng vung vẩy trường kiếm, ác liệt kiếm khí từng đạo hướng người mình đánh chết tới, mấy cái thành chỉ phụ trách tấn công loạn thạch sơn mạch tướng lãnh rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Gián điệp trong đám người có gián điệp chính là những thứ này, gián điệp lệnh thế cục đánh loạn, người mình đánh người mình, chúng tướng lãnh đều luôn cuống, vội vàng truyền lệnh xuống chỉ cho phép tấn công loạn thạch sơn mạch thị vệ, không cho phép tấn công đồng bạn. Nhưng bọn họ binh lính đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, hiện trường lại hỗn loạn không chịu nổi, nào có người nghe lệnh, đều tại không ngừng sát sát sát dưới cái nhìn của bọn họ, không giết địch nhân, chết chính là bọn hắn chính. Mình, ai cũng không muốn chết, kia tiểu nhất định để cho địch nhân chết. Rối loạn hoàn toàn rối loạn vài tòa thành trì tướng lãnh trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải, nhìn loạn thạch sơn mạch thị vệ ý chí chiến đấu ngẩng cao lao xuống. Bọn hắn bây giờ quân đội hoàn toàn loạn thành nhất đoàn, căn bản là không có cách trọng trấn uy danh, nếu là không còn lui binh, kia chết càng nhiều. Chúng tướng lãnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là truyền lệnh xuống, thổi số lui binh. Kèn lui binh tiếng vang lên. Đông đảo thị vệ nghe theo hiệu lệnh nhanh chóng lui binh, thật có chút thị vệ cùng khác thành trì thị vệ trộn lẫn trộn chung, coi như nghe được kèn lui binh lệnh, vẫn là không có buông tha chém giết, vừa lui một bên đánh chết địch nhân. Loạn thạch sơn mạch thị vệ tại thần thuật giả dưới sự hướng dẫn khí thế bức người lao xuống, không ngừng sau này không kịp rút lui địch quân chém chết. Nhất thời, địch quân một mảnh gào thét bi thương, vô số tử thương. Mỗi cái thành trì tướng lãnh phát ra kèn lui binh lệnh, bọn họ người cơ hồ loạn thành đoàn, dốc sức chạy xuống núi, thậm chí có không ít thị vệ trực tiếp bị giết chết, hoặc là từ trên núi lăn xuống quăng chết, tình cảnh máu tanh, vô cùng thê thảm. Vương! Vương! Thần thuật giả xuất lĩnh hơn mấy trăm người thị vệ liều chết xung phong, lấy gió cuốn mây tan thế đem địch quân chạy tới dưới chân núi, thấy Chu thần, mọi người liền vội vàng hành lễ. Không nên đa lễ. Chu thần từ nhỏ trên thân rồng nhảy đi xuống. Vương, có hay không thừa thắng xông lên thần thuật giả dò hỏi. Bây giờ địch nhân quân ly nhờ tan ra, đúng là thừa thắng xông lên thời cơ tốt, nói không chừng có khả năng đem địch nhân một lưới bắt hết, đem tất cả mọi người bọn họ tính mạng ở lại loạn thạch sơn mạch, để cho bọn họ biết rõ tấn công loạn thạch sơn mạch hạ tràng. Cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, huống chi, chúng ta binh lực có hạn, mặc dù có thể đưa bọn họ đánh bại, hoàn toàn là làm bọn hắn tự loạn trận cước, nếu là bọn họ kịp phản ứng, trọng trấn đội ngũ, lấy chúng ta những binh lực này căn bản là không có cách chống cự, huống chi, bọn họ đã xuống núi, ra loạn thạch sơn mạch, chúng ta cũng không chiếm cứ có lợi địa hình. Chu thần lắc đầu một cái, phân tích nói. Vương nói cực phải. Viện quân phòng trừng ngày mai xế chưa đến, trận chiến này làm bọn hắn gặp cản trở nghiêm trọng, chắc hẳn bọn họ không dám lại tấn công, ngay cả đêm cuốn chăn đệm cút đi. Chu thần ngắm nhìn dưới chân núi trại lính, phân phó nói, sai người quét dọn chiến trường, ghi chép chết tử tế người, cực kỳ an táng, có người nhà, tiền an ủi tuyệt đối không thể thiếu. Lao thần rõ ràng. Tuy nói địch quân lần nữa xông lên có khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn là phải nhanh một chút đem phòng tuyến bố trí xong. Lao thần cái này thì sai người đi làm. Được, xử lý đi. Chu thần gật gật đầu, phân phó nói. Thần thuật giả lập tức mệnh lệnh, xuất lĩnh bọn thị vệ căn cứ Chu thần giao phó bắt đầu quét dọn chiến trường, bố trí phòng tuyến. Chu thần cũng không có rời đi, một mực ở lại chiến trường. Hắn ngưng mắt nhìn dưới chân núi trại lính, qua ước chừng nửa giờ, trại địch cuối cùng có phản ứng, quả nhiên như chính mình phỏng đoán giống nhau, bọn họ bắt đầu nhổ trại rời đi. Vương! Thần thuật giả đem Chu thần mệnh lệnh giao phó đi xuống, lộn trở lại, hướng Chu thần hành lễ, cảm khái nói, nếu không phải vương kịp thời chạy tới, lấy mưu kế nhiễu loạn địch quân, hậu quả kia thật là không thể lường được. Lao thần thiếu chút nữa có phụ vương nhờ va, thật là tội đáng chết vạn lần. Quốc sư, là bổn vương cân nhắc không chu toàn, để cho quốc sư dẫn chút người này trông coi cung điện, ngươi làm hết thảy, bổn vương trong lòng rõ ràng. Chu thần vỗ một cái thần thuật giả bả vai, cảm kích nói. Nghe Chu thần lần này nói, thiên tả cả người run lên, kích động thiếu chút nữa không nói ra lời, thân là thần tử, quốc vương có thể ưu ái như thế, quả thực là vinh hạnh lớn lao. Thiên tả liên vội vàng nói, lao thần là vương cúc cung tận tụy chết thì mới dừng bổn vương rõ ràng. Vương, ngươi chuyến này một thành, tình huống như thế nào, có thuận lợi hay không? Thiên tả nghĩ đến Chu thần chuyến này một thành dựa vào vài trăm người binh lực đánh vào một thành, cũng là nguy cơ trùng trùng, vội vàng dò hỏi. Như thế phái thám tử không qua lại báo Chu thần sức sở, ở nửa đường, chính mình thiếu chút nữa bị ma tính xâm nhập, Cỡ Lìn đã phái người chạy về loạn thạch sơn mạch cầu viện. Theo đạo lý nói, thiên tà hẳn biết tự mình ở một thành gặp gỡ A thám tử không có A lao thần một mực canh giữ ở cửa thành, cũng không thấy thám tử. Chắc là anh dũng hy sinh. Chu thần thật sâu thở dài, nói, chuyến này xác thực nguy cơ trùng trùng, bất quá chân chính nguy cơ cũng không phải là một thành mang đến. Vừa vặn bổn vương có một số việc còn muốn hỏi ngươi, ngươi ta đến cung điện nói tường tận. Chương 987, giảng thuật bí mật. Cung điện vàng son lộng lấy đại khí bàng bạc rời đi gần ngắn ngủi mấy ngày, cung điện lại phát sinh như thế phiên thiên phúc địa biến hóa, Chu thần thật có chút ít không tin trước mắt nhìn đến hết thảy, cảm khái thiên tà hiệu suất làm việc cao như vậy, đối với hắn một phen tán thưởng, thiên tà thái độ khiêm tốn cười một tiếng, trả lời, vương, hết thảy các thứ này đều là các thợ mộc công lao, bọn họ hết ngày dài lại đêm thâu làm gấp rút, mới có hôm nay thành quả. Tại trong lúc nguy cấp, còn như thế vì bổn vương cung điện vất vả, điểm này thật là làm bổn vương cảm động. Chu thần cảm kích một phen, lời nói kín đáo trách nói, chỉ là, chuyện có nặng nhẹ, cung điện lại sang trọng, không chống đỡ được xâm phạm cũng không làm nên chuyện gì. Bổn vương hy vọng quốc sư rõ ràng, về sau làm việc ứng lấy quốc sự làm đầu, bây giờ tình hình nghiêm túc, còn chưa phải là bổn vương an nhàn thời điểm. Lao thần rõ ràng, thiên tà liên bận rộn thừa nhận sai lầm, giải thích, trang hoàng cung điện đều là mời tới công tượng, trong nước tướng sĩ cũng không có tham dự trong đó. Trong lúc ở chỗ này, bọn họ một mực huấn luyện gian khổ, tận trung cương vị. Quốc sư rõ ràng bổn vương liền có thể. Chu thần gật gật đầu, cất bước leo lên nấc thang, đi tới trước ghế rồng, ngồi xuống, trở lên phẩm tinh thạch chế tạo long y lý so với vàng dòng chế tạo long y lý càng khí phái, ngồi lên càng làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Chu thần mặc dù ngoài miệng nói không chú trọng an nhàn, nhưng trong lòng nhưng là đối với quốc sư vì chính mình làm hết thể mà cảm kích. Quốc sư, hôm nay cũng không phải là triều hội, người ta cũng không cần lễ vua tôi, ngồi đi tạ Ngô Vương. Thiên Tả cung kính hướng Chu Thần chào một cái, đi lên nấc thang, tại Long Ý Lì ở bên cạnh ngồi trên chiếu. Quốc sư, người đối ma tộc hiểu bao nhiêu? Chu Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ma tộc Thiên Tả sững sờ, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại hỏi ma tộc, trong lòng rất là không hiểu, trầm tư phút chốc, mới chậm rãi mở miệng nói. Tin đồn Đú Hoàng Chi Địa chính là mấy vạn năm trước một vị viễn cổ thần nhân khai sáng tiểu thế giới. Vị này thần nhân không thấy qua người thần ma tam giới chém giết lẫn nhau, hy vọng thành lập một khối an bình tưởng hòa chi địa, khiến người ta thần ma tam giới có khả năng sống chung hòa bình. Người thần ma tam tộc, nhân tộc vô luận thân thể cứng hãn, tu vi thiên phú đều yếu hơn thần tộc, ma tộc, thần nhân lo lắng nhân tộc bị cái khác hai tộc tiêu diệt, cho nên tại Đú Hoàng Chi Địa bảy giới hạn. Nhân tộc có thể tùy ý tiến vào thần tộc, ma tộc, có thể thần tộc, ma tộc chỉ có thể ở lại lãnh địa mình. Chỉ tiếc, vị này thần nhân còn đánh giá thấp tâm kinh tởm, đừng nói không cùng loại tộc ở giữa, coi như là cùng chủng tộc ở giữa cũng chém giết lẫn nhau, căn bản là không có cách đạt tới sống chung hòa bình. Lao thần chính là thần tộc, nhưng là gặp qua ma tộc, bọn họ thân thể cường hãn, chỉ là tu hành về thiên phú so ra kém thần tộc, bất quá, bọn họ có thể lấy thân nhập ma. Thật sự vô pháp cụ thể tương đối. Chu Thần cười lắc đầu một cái, nói, bổn vương hỏi ma tộc cũng không phải là Ú Hoàng Chi Địa ma tộc, mà là chân chính ma tộc, ngạch chính là tại Ú Hoàng Chi Địa ở ngoài ma tộc. Chuyện này Thiên Tà càng là mặt đầy không hiểu, nghi ngờ nói, vương, ngay từ lúc vạn năm trước, ma giới ma vương Hình Thiên bị thiên giới thiên thần thiên đế đánh chết, tại trước khi chết, hắn phong ấn ma giới cửa vào, cũng có thể nói, ngoại giới ma tộc vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Chuyện này truyền lưu đã lâu, hơn nữa cũng chưa từng nghe qua Ú Hoàng Chi Địa ma tộc đăng lâm ma giới, chuyện này hẳn không phải là tin đồn. Nếu chân chính ma giới bị phong ấn, vương nghĩ như thế nào hỏi bọn hắn hiện tại sợ rằng ma giới phong ấn mở ra? Chu Thần thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ. Gì đó Thiên Tà gương mặt kinh ngạc không thôi, không hiểu ngưng mắt nhìn Chu Thần, chân chính ma giới phong ấn vạn năm lâu, như thế phong ấn đột nhiên mở ra hơn nữa Chu Thần chính là nhân tộc. Lại làm sao biết chuyện này? Hắn mặc dù rõ ràng thân là thần tử không nên hướng tới hỏi dò, có thể thật sự không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, vương, ngươi là như thế nào biết được chuyện này là thật hay không? Bổn vương từng đích thân tới chân chính ma giới, tuy chỉ là phút chốc dừng lại, nhưng đủ để khẳng định nơi đó đúng là chân chính ma giới. Hơn nữa, nữ cơ tiểu tới từ chân chính ma giới, mà không phải Ú Hoàng Chi Địa ma tộc. Còn nữa, bổn vương từng gặp ma vương Hình Thiên. Chuyện này thiên chân vạn xác. Chu Thần cười khổ giải thích. Ẩm khiếp sợ. Thiên Tà hoàn toàn kinh hãi. Theo nghe Chu Thần người này, Thiên Tà liền đối với hắn tương đối hiếu kỳ. Gặp qua sau đó, trên người đối phương chuyện phát sinh không ngừng khiến hắn hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy người này quá nhiều bí mật. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới Chu Thần lại đi qua chân chính ma giới. Tin đồn đã hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ ma giới. Không chỉ có như thế, hắn lại vẫn gặp qua ma vương Hình Thiên, tin đồn vạn năm trước bị thiên thần thiên đế đánh chết ma vương Hình Thiên. Chuyện này này thật là khiến người không thể tin tưởng. Chu Thần theo Thiên Tà trên mặt nhìn ra hắn không thể nào tiếp thu được, cười nói, hết thảy các thứ này đều là thật, bất quá, bổn vương hỏi sự tình cũng không phải là những thứ này. Thiên Tà hiếu kỳ ngưng mắt nhìn Chu Thần, cơ hồ trên người mỗi một tế bào đều sinh động, đang mong đợi Chu Thần phía dưới mà nói. Chu Thần dừng dưng một tiếng, chậm rãi đem đeo ở sau lưng thiên kiếm đặt ở trước mặt, hỏi, quốc sư hẳn là nhớ kỹ thanh kiếm này đi, thanh kiếm này lúc trước chính là một cây chùy thủ. Lao thần nhớ kỹ. Thật ra thì cây chùy thủ này chân chính chủ nhân chính là ma vương Hình Thiên. Chu Thần từng chữ từng câu nói. Âm Thiên Tà lần nữa bị khiếp sợ đến, hắn mặt đầy sợ hãi ngưng mắt nhìn Chu Thần trong tay thiên kiếm, trong lòng sinh ra nồng đậm sợ hãi. Đúng là sợ hãi. Này đúng là ma vương Hình Thiên binh khí, trong đó nhất định tràn đầy ma tính. Hắn biết rõ người tu hành cường hãn đến mức nhất định, hắn từng tùy thân mang theo pháp khí đều tràn đầy người tu hành thân thể năng lượng, người ngoài đụng chạm, vô cùng có khả năng bị trong đó sóng năng lượng cùng. Ngày đó, bổn vương thu được cây chùy thủ này, chẳng qua là cảm thấy là cái không tệ pháp khí, coi là vũ khí. Sau đó, ma vương Hình Thiên một giọt ma huyết cũng cơ duyên xảo hợp, không, không nên xưng là cơ duyên xảo hợp, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ đây chính là ma vương Hình Thiên âm mưu, hắn cố ý đem ma huyết gửi ở bổn vương trong cơ thể, sau đó, bổn vương lại phát hiện chủy thủ này bên trong lại gửi lấy một cái hoang long, cái kia nghiệt long là bị ma vương hình thiên thu phục, hán cam. Thâm xưng hình thiên là chủ nhân. Bổn vương bị này nghiệt long lừa gạt, lấy ma huyết bồi bổ, đợi ma vương hình thiên rời khỏi người, nhưng ở bổn vương trong cơ thể lưu lại ma huyết. Ma nguyên bản chủy thủ cũng thay đổi thành ma kiếm, kích thích bổn vương trong cơ thể ma huyết, mỗi lần bổn vương sử dụng ma kiếm, cũng sẽ ma tính xung thiên, thiếu chút nữa mất tự mình. Trong quá trình này, bổn vương trong cơ thể máu tươi cũng bị kích thích, mà thuộc về bổn vương máu tươi chính là nghiệt long yêu cầu khôi phục thân thể máu tươi, hắn đã luyện hóa thân thể, bay lên ma giới, mà trôi này ma kiếm nội ma tính biến mất hoàn toàn không có. Chu thần chậm rãi đem chuyện phát sinh hướng thiên tà giảng thuật một lần, mới tiến vào chủ đề, hỏi, nhưng này thanh kiếm nội ma tính biến mất, bổn vương nhưng lại cảm nhận được khác một cỗ cường đại lực lượng, cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, thậm chí có thể hủy thiên diệt địa, quốc sư có thể biết đây rốt cuộc là duyên cớ nào? Ngạch thiên tà giật mình. Chân chính giật mình. Hắn hoàn toàn cảm thấy chu thần giảng thuật mà nói giống như là thiên phương dạ đàm, trong lúc nhất thời căn bản là không tiêu hóa nổi. Qua hồi lâu, thiên tà mới phản ứng được, mở miệng câu nói đầu tiên đúng là, vương, ngươi giảng thuật đều là thật. Chu thần không nhịn được trắng thiên tà liếc mắt, cười khổ nói, chẳng lẽ bổn vương rảnh rỗi không việc gì, ở chỗ này với ngươi cái vã? Thiên tà không hiểu hỏi. Chính là ăn nói bậy bạ, lãng phí thời gian. Thiên tà thần sắc lập tức biến hóa nghiêm túc, trầm mặc phút chốc, một mặt ngưng trọng nói, vương, lão thần có thể thử một lần cảm giác thanh kiếm này. Chương 988, cảm giác thiên kiếm. Cảm giác điểm này, chu thần đã sớm nghĩ đến, hắn từng hóa ra một luồng thần thức tiến vào thiên kiếm trong cơ thể, định tìm thả ra sức mạnh kia thủ phạm, chỉ tiếc thiên kiếm bên trong trừ bỏ bị hủy hoại tinh quan, căn bản không có vật gì, căn bản không tìm tới thủ phạm. Bất quá, chu thần cũng rõ ràng, thiên tà chính là thần thuật giả, cảm giác thiên địa vạn vật năng lực không ai bằng, nói không chừng, hắn có thể cảm giác được gì đó. Cũng tốt. Vương, cũng không phải là lão thần sợ chết, chỉ bất quá nếu là vương thật từng cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, lão thần nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Thiên tà do dự phút chốc, nói, cần phải chuẩn bị gì? Lão thần lấy thần thức tiến vào thiên kiếm bên trong, cần phải dựa vào từ bên ngoài đến tới bảo vệ thần thức. Trung quy, nếu là kiếm này bên trong thật có cỗ lực lượng kinh khủng, lão thần thật có khả năng cựu tử nhất sinh. Thiên tà cười khổ nói, nói không sai, tốt yêu cầu bao lâu? Không lâu. Một giờ đã đủ. Thiên tà trả lời một câu, tiếp tục nói, bất quá, trong này tuyệt đối không thể làm người quấy rầy. Lao thần yêu cầu một cái an tĩnh chỗ, không chỉ có thần thức tiến vào bên trong kiếm yêu cầu bảo vệ, hơn nữa còn muốn bảy ba hồn bảy vía quy nguyên trận, nếu là thần thức bị công kích, có thể lệnh thần thức tìm tới trở lại con đường. Bổn vương biết. Chu thần gật gật đầu, nghe thiên tà yêu cầu làm như thế chuẩn bị. Hắn nghĩ tới mình đương thời tùy ý hóa ra một luồng thần thức tiến vào thiên kiếm bên trong, lòng vẫn còn sợ hãi, nếu là đương thời thật cảm nhận được vẻ này lực lượng kinh khủng, sợ rằng hiện tại mình cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về loạn thạch sơn mạch. Con nghe mới sinh không sợ cọp. Này không phải không sợ á, hoàn toàn chính là lăng đầu thanh cử động. Kia lão thần đi chuẩn bị. Ừ, lão thần cáo lui. Thiên tà vừa nói, vội vã thối lui ra cung điện. Ngồi ở Long Y Di Chu thần vuốt ve thiên kiếm, hắn cảm khái ban đầu chính mình cử động biết bao lô mãng, thật có thể là trời cao chăm sóc, hoàn toàn không có cảm nhận được vẻ này lực lượng kinh khủng. Ngay ta y hắn vuốt ve thiên kiếm lúc, đột nhiên, hắn cảm nhận được thiên kiếm truyền tới một cỗ lực lượng. Phanh, cỗ lực lượng này đánh tới, chân Chu thần tay đột nhiên theo thiên kiếm lên đạn mở, Chu thần tay run một cái, nguyên bản bị hắn nắm chặt trong tay thiên kiếm vứt ra ngoài, trên không trung chuyển mấy vòng. Cuối cùng thẳng tắp cắm ở tinh thạch trên sàn nhà, thân kiếm cơ hồ toàn bộ đi vào tinh thạch bên trong. Trời ạ, trên bậc thang sàn nhà đều là dùng thượng phẩm tinh thạch lát thành. Thượng phẩm tinh thạch biết bao vững chắc, trở lên phẩm tinh thạch luyện hóa thành binh giao dễ dàng đem thiên nặng cảnh cao thủ phòng ngự phá, có thể lại bị thiên kiếm trực tiếp đâm thủng, thân kiếm cơ hồ toàn bộ đi vào trong đó. Sắc bén. Hôm nay kiếm thật sự rất sắc bén, đi ngưng mắt nhìn cắm thẳng vào thượng phẩm trong tinh thạch thiên kiếm. Chu thần trong lòng lại sinh ra mãnh liệt sợ hãi, trong lúc nhất thời càng không dám tiến lên, qua hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, chậm rãi đi tới thiên kiếm bên cạnh, đưa tay dò xét đụng chạm chuôi kiếm, không có cảm nhận được vẻ này lực lượng kinh khủng, Chu thần tài nà mở trả tờ chuôi kiếm, đem thiên kiếm rút ra. Sáng loáng thiên kiếm rút ra, phát ra trận trận kiếm minh tiếng. Quả nhiên là tối cao thần khí Chu Thần cứ như vậy ngắm thiên kiếm, không biết qua bao lâu, cách Khai Thiên Tà trở lại cung điện, hắn đều không có lấy lại tinh thần, cho đến nghe đi tới trước bậc thang Thiên Tà mở miệng hỏi dò, Chu Thần Tài lấy lại tinh thần, hỏi, quốc sư, chuẩn bị thế nào vương, đã chuẩn bị, lập tức có thể tiến hành. Đi. Chu Thần kích động không thôi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết thả ra cỗ lực lượng này thủ phạm rốt cuộc là thứ quỷ gì, sách thiên kiếm, nhanh chóng xuống bậc thang, xuất cung điện, Thiên Tà theo sát phía sau, hướng Chu Thần giảng thuật hắn đem địa điểm an trí tại cố ý xây cất trong mật thất chỗ ở chính là cung điện cánh bắc vách đá chỗ. Chu Thần biết được thiên kiếm nội lực lượng quả thực kinh khủng, Thiên Tà có thể nói là lấy tính mạng vì chính mình thăm dò chân tướng, là bảo đảm Thiên Tà an toàn. Liền tranh thủ vừa mới phát sinh quỷ dị một màn hướng Thiên Tà giảng thuật một phen. Thiên Tà nếp nhăn khuôn mặt ngưng trọng dị thường. Quốc sư, bổn vương đã xác định kiếm này bên trong quả thật có cỗ lực lượng kinh khủng. Nếu là ngươi lo âu, cũng không dùng mạo hiểm. Bổn vương đem thiên kiếm phong ấn liền có thể. Chung quy cỗ lực lượng này thật sự là quá kinh khủng. Ngay cả bổn vương đều lòng vẫn còn sợ hãi. Chu Thần biết rõ Thiên Tà trong lòng lo âu, vội vàng khuyên lơn. Mặc dù trong lòng của hắn khẩn cấp thiên kiếm bên trong phát ra lực lượng thủ phạm rốt cuộc là cái quỷ gì, nhưng hắn lo lắng hơn Thiên Tà an nguy, trung quy, một cái thần khí trọng yếu, có thể một tên cường đại lại trung thành thuộc hạ thật sự khó tìm, Chu Thần không hy vọng nhìn đến Thiên Tà bị thương tổn. Vương, nếu là vương có thể chính thức có được rồi cái này binh khí, vậy đối với vương tới nói quả thực như hổ thêm cánh, tuyệt đối không thể bởi vì sợ hai hắn, mà lựa chọn đưa nó phong ấn. Lao thần chính là vương thần tử, thân là thần tử, an lộc vua gánh quân chi lo, lao thần định là vương cởi ra thanh kiếm này bí mật. Thiên Tà một mặt kiên định nói, cẩn thận, đa tạ Ngô vương. Thiên Tà có thể cảm nhận được Chu Thần xuất phát từ nội tâm ân cần, trong lòng cảm kích không thôi, thân là thần tử, có thể bị quân vương đối đãi như vậy, cái nào thần tử cũng sẽ móc tim móc phổi phụ trợ, huống chi, cái này vương có được lấy chắc thức thấy xa, thượng thiên ân hàng. Hai người một trước một sau vào mật thất. Nói là mật thất, thật ra thì không gian rất lớn, hơn nữa vách tường chung quanh đều là dùng thượng phẩm tinh thạch xây thành. Nếu là ở căn mật thất này tu hành, tu vi tinh tiến nếu so với phía ngoài nhanh nhiều lần. Căn mật thất này là Thiên Tà đặc biệt là Chu Thần chế tạo, chỉ là làm hắn không nghĩ đến là đầu tiên dùng đúng là chính mình. Trong mật thất khu vực điểm 10 chén dầu hỏa đèn, lượn quanh thành một vòng. Mà ở này 10 chén dầu hỏa đèn chính giữa để một cái kiếm nhờ, hẳn là Thiên Tà đặc biệt bố trí đặt vào thiên kiếm địa phương. Chu Thần không nhìn ra này 10 chén dầu hỏa đèn có gì chỗ kỳ lạ, chỉ là mơ hồ nhìn đến này 10 chén dầu hỏa đèn bao vây phạm vi tạo thành hình một vòng tròn bình chướng, theo trong lòng đã cảm thấy không bình thường. Vương, xin đem này đặt kiếm ở kiếm nhờ lên. Thiên Tà nhẹ giọng nói. Chu Thần gật gật đầu. Cất bước vào 10 chén dầu hỏa đèn bao vây trong phạm vi, nhất thời, hắn cảm giác một trận yên lặng, tựa hồ trong lòng lo âu, sao động đều tiêu tán. Nay 10 chén dầu hỏa đèn bố trí trận pháp thật sự kỳ lạ. Đây chính là ba hồn bảy vía quy nguyên trận. Vương, lão thần liền muốn bắt đầu, vương có thể ở một bên quan sát. Thiên Tà nhẹ giọng nhắc nhở. Được. Chu Thần gật gật đầu, tại rời 10 chén dầu hỏa đèn ước chừng 20m khoảng cách dừng lại. Khoanh chân cố định, ngưng mắt nhìn đã tiến vào 10 chén dầu hỏa đèn bên trong Thiên Tà. Hắn nhìn đến Thiên Tà khoanh chân cố định, hai tay đặt ở trên đầu gối, như người tu hành mình tưởng bình thường. Ngay sau đó, Chu Thần nhìn đến Thiên Tà trên người hóa ra một luồng thần thức, tại 10 chén dầu hỏa đèn thả ra khí lưu bọc bên dưới tiến vào thiên kiếm bên trong, Chu Thần tâm tình không khỏi khẩn trương. Hóa ra một luồng thần thức tiến vào thiên kiếm bên trong, Thiên Tà cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào bên trong kiếm. Hắn liếc mắt liền nhìn đến bên trong hỗn loạn không chịu nổi, tinh thạch phủ đầy trên đất tán lạc tinh thạch, mà ở xa xa, hắn nhìn đến một tôn tàn phá tinh quan, hắn thần thức phiêu đãng tại bên trong kiếm, cũng không có nhận ra được gì đó khác thường. Đến tàn phá tinh quan trước, Thiên Tà ngừng lại, hắn chậm rãi cầm lên một khối tinh thạch, trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc. Kiểm tra một phen tinh thạch, vừa muốn đem tinh thạch buông xuống, vừa nghiêng đầu, nhìn đến phế phẩm tinh quan phía dưới lại lộ ra một cái đèn lồng. Không đây chẳng phải là đèn lồng. Đó là ánh mắt giống như là đèn lồng lớn nhỏ ánh mắt, có thể cũng chỉ có một, mà ở cái kia ánh mắt chung quanh căn bản không thấy được bất kỳ vật gì. phân biệt không ra ánh mắt mặt chủ nhân khổng ẩm ngay ta y thiên tà muốn nhìn kỹ rõ ràng. Tinh quan dưới đất phát ra một trận tiếng hô, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng thiên tà đánh tới. Chương 989, song song bị thương. Giống thiên tà thần thức cảm nhận được phá toái tinh quan bên dưới chuyển tới khí thế cường đại, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, lập tức đoạt mệnh mà chạy. Sâu trong nội tâm, hắn đối với vẻ này tản mát ra lực lượng tràn đầy sợ hãi, cho là nếu là bị cỗ lực lượng kia ảnh hưởng đến, trong nháy mắt thần thức cũng sẽ bị đánh tan, căn bản không có bất kỳ cứu mạng cơ hội. Trốn dốc sức trốn lúc này trong lòng của hắn cũng chỉ có ý nghĩ này, bốn phía, dầu hỏa đèn tạo thành khí lưu bảo vệ thần thức, tựa hồ tồn tại cường đại thúc dục tác dụng, có thể thiên tà vẫn là hù dọa mặt đầy trắng bệnh, trên mặt phủ đầy kinh khủng. Hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia lấy nhanh hơn hắn tốc độ trùng kích. Gần càng ngày càng gần vẻ này khí thế cường đại tốc độ nhanh quả thực làm người ta kinh khủng. Thiên tà sắc mặt buộc phát khó coi, hắn cảm giác được rõ ràng theo sát phía sau khí thế cường đại đang không ngừng đánh tan lấy bảo vệ hắn khí lưu. Rất nhanh, thần thức bốn phía phòng ngự bị phá hủy. Không có thời gian rồi. Một giây kế tiếp, thần thức mình cũng sẽ bị cỗ khí thế này đánh tan. Thật phải ở chỗ này bị đánh hồn phi phách tán sao thiên tà mặt xám như cho tàn. Đột nhiên, hắn lại cảm nhận được khác một cỗ lực lượng, tốt cảm giác quen thuộc. Chuyện này đây là vương khí hơi thở thiên tà vui mừng, có thể thoáng qua ở giữa, hắn sắc mặt khó coi dị thường, cỗ lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ, đừng nói chu thần hóa ra một luồng thần thức đến, coi như chu thần bản tôn tới, chỉ sợ cũng không chống đỡ được cỗ lực lượng này. Hắn chẳng thể nghĩ tới chu thần lại là cứu mình đặt mình vào nguy hiểm. Quốc sư, tránh né. Ngay ta y thiên tà không biết như thế nào cho phải, cuốn quýt có muốn hay không lấy thần thức làm đại giá bảo vệ chu thần. Đột nhiên, hắn nghe đến chu thần chuyển tới ý thức, liền nhìn đến phương xa chu thần đã hướng bên này đánh ra một quyền, thiên tà thần thức nhanh chóng né nhanh qua đi. Âm một quyền đánh tới, khí thế lăng nhiên. Biến mất ngay ta y chu thần một quyền này phong đánh tới. Phía sau khí thế cường đại biến mất, thiên tà vui mừng, nhanh chóng xếp đặt tư thái, cấp tốc hướng chu thần chạy như bay, còn không tới chu thần trước mặt, hắn lại cảm nhận được phía sau chuyển tới khí thế, lại so với trước kia khí thế càng cường đại hơn. Rút lui. Chu thần nổi giận gầm lên một tiếng, thần thức trôi giặt tới, bắt lại thiên tà tay, nhanh chóng thoát đi. Hai người thần thức mới vừa lao ra thiên kiếm, theo sát tới khí thế cường đại gào thét tới, cũng lao ra thiên kiếm. Ngay ta y hai người thần thức lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, chỉ thấy bày ra 10 chén dầu hỏa đèn thiêu đốt thả ra hơi khói tạo thành vòng phòng ngự, giống như bị người dẫn dắt bình thường một bộ phận nhanh chóng đem thiên kiếm bao phủ lại, một bộ phận nhanh chóng đem chu thần, thiên tà thần thức bảo vệ. Ầm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang lên, 10 chén dầu hỏa đèn thiêu đốt tạo thành hơi khói trong nháy mắt liền bị tách ra mở, chu thần, thiên tà thần thức cũng bị đánh văng ra, hai người không dám có bất kỳ dừng lại gì. Thần thức nhanh chóng tiến vào chính mình thân thể bên trong. Ngay ta y thần thức mới vừa trở về vị trí cũ, chu thần, thiên tà thân thể liền bị vẻ này khí thế cường đại giải khai, thân thể giống như là bị bắn ra giống nhau, nặng nề đụng vào trở lên phẩm tinh thạch xây thành trên nham thạch. Phốc phốc thân thể hai người nặng nề đụng vào trên tảng đá, lại rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, không nhịn được há miệng phun ra búng máu tươi lớn, hai người nằm trên đất, mặt đầy trắng bệch thở hổn hển. Với nhau ngưng mắt nhìn đối phương, đều có kiểu chết sau trọng sinh cảm giác. Đau đớn khó mà diễn tả bằng lời đau đớn, lệnh hai người cơ hồ liền đứng lên lực lượng cũng không có, càng trọng yếu là hai người không dám động, bọn họ lo lắng thiên kiếm bên trong quái vật sẽ lại thả ra lực lượng cường đại. Nếu là lại bị đánh trúng, vậy thật muốn chắc chắn phải chết rồi. Hồi lâu hai người cứ như vậy yên tĩnh nằm bất động. Trong cơ thể máu tươi nước cuộn trào dũng động, mặc dù chút nào không cảm giác được ma tính, có thể chu thần nhưng cảm giác được rõ ràng trong cơ thể máu tươi lại như ma huyết giống nhau đối với bị thương thân thể tồn tại cực mạnh tu bổ năng lực, hắn cảm giác thân thể dần dần khôi phục, chờ đến cuối cùng có khả năng di động, cũng không phát hiện thiên kiếm bên trong quái vật di động, chu thần chịu đựng đau đớn, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, di chuyển đến thiên tà trước mặt, thiên tà bị thương rất nặng, chu thần nhanh chóng cắn bể ngón tay, chỉ thiên tà trong miệng nhỏ vào mấy giọt máu tươi. Đi. Chu thần đỡ thiên tà chạy thoát thân bình thường ra mật thất, đem mật thất cửa đóng lại. Ra mật thất. Bên ngoài tụ tập không ít thị vệ, nữ cơ, kiểu Iliana đứng ở phía trước nhất, thấy chu thần đỡ quốc sư, còn song song bị thương, kinh ngạc vạn phần, Tiểu Y Liền A, nữ cơ liền vội vàng tiến lên nâng lên Chu Thần, mấy tên khác thị vệ nâng lên Thiên Tà. Vương, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi với quốc sư vì sao đều bị thương? Tiểu Y Liền A mặt đầy lo âu, không hiểu hỏi. Nữ cơ mặc dù không có mở miệng hỏi do, có thể mặt đẹp treo nồng đậm lo âu cùng nghi ngờ, nàng cũng nghĩ không thông Chu Thần theo quốc sư đến cùng tại bên trong mật thất xảy ra chuyện gì. Các nàng cũng là cảm giác sau núi chuyển tới năng lượng thật lớn ba động, vội vàng phái người tới, có thể nơi này mật thất, các nàng cũng không biết nên như thế nào vào, hỏi thăm một phen thị vệ, mới biết Chu Thần theo quốc sư tựa hồ tại mật mưu gì đó, cụ thể đi nơi nào cũng không rõ ràng, nữ cơ không thể làm gì khác hơn là dẫn người canh giữ ở cửa mật thất. Bây giờ nhìn đến Chu Thần, quốc sư song song bị thương, trong lòng nghĩ mãi mà không ra. Chuyện này cho sau đó mới nói, lập tức mệnh tu là tại thiên nặng cảnh trở lên cao thủ lấy phong ấn đem mật thất phong bế, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người cách xa mật thất. Chu Thần chịu đựng đau đớn hạ lệnh. Rõ ràng. Nữ cơ gật gật đầu. Còn nữa, lập tức để cho ngự ý là quốc sư chữa thương. Ừ, nâng bổn vương trở về tầm cung. Tại nữ cơ, tiểu y y na nâng đỡ, Chu Thần trở lại tầm cung, hai nữ nhân đưa hắn an bài ngồi ở trên giường, liền cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra tầm cung. Các nàng rõ ràng Chu Thần muốn vận công chữa thương, tự nhiên không dám quấy nhiễu. Có thể hai nữ nhân tâm treo Chu Thần, đầy bụng lo âu, đứng ở tầm cung trước đi tới đi lui, tiểu y y na không nhịn được nghi ngờ, hỏi, tỷ tỷ. Vương đến cùng tại mật thất chuyện gì xảy ra lấy hắn theo quốc sư tu vi, cái gì có thể bị thương bọn họ ta cũng không biết. Nữ cơ lắc đầu một cái, nàng cũng nghĩ không thông đến cùng chuyện gì xảy ra. Cũng không biết vương tình huống thế nào cũng không mời ngự y y, nhìn hắn thương thế thật nặng. Tiểu y y na lo âu nói, yên tâm đi vương tự mình tu bổ năng lực rất mạnh, không có việc gì. Nữ cơ an ủi một phen, mặc dù trong miệng nàng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng phi thường lo lắng. Đồng thời đối với mật thất tình huống tràn đầy hiếu kỳ, hai nữ nhân nóng nảy ngồi ở tẩm cung trước chờ đợi, cơ hồ một đêm không ngủ. Ngay kế, trời có chút sáng lên, bên trong căn phòng còn không có bất kỳ âm thanh, tiểu y y na có chút ngồi không yên, nóng nảy nói, tỷ tỷ, vương sẽ không xảy ra chuyện đi nếu không chúng ta đi xem một chút đi. Nữ cơ do dự bất quyết, ngay ta y nàng vừa muốn trả lời, cửa tẩm cung ra, Chu Thần thân ảnh xuất hiện ở cửa. Cùng hôm qua trắng bệnh sắc mặt so sánh, Chu Thần sắc mặt tốt hơn nhiều, chỉ là tựa hồ còn không có khí lực, hắn cười một tiếng, ấy này nói, để cho hai vị mỹ nhân lo lắng, thật là buồn vương sai. Vương, ngươi không sao chứ vương, ngươi cảm giác như thế nào? Hai nữ nhân thấy Chu Thần xuất hiện ở cửa, vội vàng tiến ra đón, quan tâm hỏi thăm. Chu Thần cười một tiếng, một trái một phải ôm hai người, cười an ủi, yên tâm đi buồn vương không sao. Vương không việc gì là tốt rồi. Tiểu y y na kéo căng rồi kéo căng miệng, thiếu chút nữa muốn khóc lên, đè nén ở trong lòng đá lớn cũng rơi xuống. Chu Thần đưa tay giúp nàng lau một hồi khỏe mắt nước mắt, cười trêu ghẹo nói, đêm qua một đêm không ngủ, lại khóc, khỏe mắt nếp nhăn tất cả đi ra. Phúc tiểu y y na bị Chu Thần trêu chọc không nhịn được bật cười, bĩu môi bất mãn vô vào rồi Chu Thần một hồi vỗ vào, Chu Thần đau không nhịn được nết nết miệng, tiểu y y na mặt đầy áy náy. Vội vàng nói, thật xin lỗi, ta không nghĩ đến ngươi thường thế còn chưa lành. Không việc gì. Vương, hôm qua ngươi cùng quốc sư tại bên trong mật thất xảy ra chuyện gì làm sao sẽ song song bị thương đây? Nữ cơ trong lòng hiếu kỳ, không hiểu hỏi dò. Tiểu y y na cũng là mặt đầy hiếu kỳ đánh giá Chu Thần. Quốc sư thế nào? Chu Thần không có trả lời, hắn lập tức nghĩ đến thiên tà tình huống, mở miệng hỏi. Chương 990, tính mạng hấp hối. Không rõ ràng. Hôm qua, tỷ muội ta hai người đem vương đưa về tẩm cung, lo lắng vương an nguy, liền một mực ở bên ngoài tẩm cung chờ, không có rời đi. Nữ cơ lắc đầu một cái, an ủi, vương đừng lo, quốc sư người hiển tự có thiên tướng, sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa, vương hôm qua đã hạ lệnh, bên trong hoàng cung ngự ý đều đi trước chữa trị quốc sư. Người không rõ ràng. Chu Thần lắc đầu một cái. Bây giờ suy nghĩ một chút thiên kiếm bên trong tản mát ra vẻ này sức mạnh mạnh mẽ, còn lòng vẫn còn sợ hãi, trong lòng lo âu thiên tà, liền vội vàng nói, bổn vương phải đi nhìn một chút quốc sư, xác định hắn không việc gì mới được. Đúng rồi, hai người các ngươi đêm qua một đêm không ngủ, trở về phòng nghỉ ngơi đi vương, tỷ muội ta hai người không mệt, ngươi trên người bị thương, vẫn là tỷ muội ta hai người đi theo đi. Nữ cơ sướng sở, không nghĩ đến Chu Thần đối với quốc Sư như thế lo lắng, quốc sư là thần, hắn là quân, coi như tại bên trong mật thất, quốc sư lấy mệnh hộ chủ, đây cũng là hắn ứng toàn bộ trách nhiệm, chu thần đều có thể phái một người đi trước thăm hỏi, căn bản không cần thiết tự mình đi a huống chi chu thần lúc này thương thế chưa tốt, hành động này thật là khiến người nghi ngờ. Cũng tốt. Chu thần suy nghĩ một chút, gật gật đầu đồng ý, cũng chú ý tới hai nữ trên mặt biểu hiện, mặt đầy mỉm cười hỏi, có phải hay không không hiểu bổn vương vì sao bị thương còn muốn đi nhìn quốc sư à vương Duệ Trí. Nữ cơ, ngươi chừng nào thì cũng học được bợ đỡ rồi hả? Chu thần cười trách cứ một câu, thật sâu thở dài, nói, ưu tú quân chủ không chỉ có phải học biết người mà sử dụng, càng phải học được yêu quý bên cạnh người tài dị sĩ, quốc sư là kỳ tài. Sau này bổn vương rất nhiều chuyện đều muốn lệ thuộc vào hắn, tuyệt đối không thể mất đi hắn, nếu không, đó đúng là bổn vương tổn thất lớn nhất. Nữ cơ gật gật đầu, đối với quốc sư khả năng, nàng tự nhiên thấu hiểu rất rõ. Lần này, mỗi cái thành chỉ phái binh tập thể vây quét loạn thạch sơn mạch, nếu không phải quốc sư lánh binh bày trận, lấy loạn thạch sơn mạch đặc thù địa hình coi như cơ sở, dẫn bọn thị vệ chống cự, sợ rằng loạn thạch sơn mạch sớm bị địch quân công chiếm xong đến. Ngay cả tòa này cung điện sang trọng cũng sẽ bị địch nhân càn quét hết sạch. Trước đánh một trận, quốc sư không thể bỏ qua công lao. Các ngươi không phải rất muốn biết hôm qua bổn vương cùng quốc sư tại bên trong mật thất xảy ra chuyện gì sao? Trên đường cũng không chuyện, bổn vương liền báo cho biết các ngươi. Chu thần suy nghĩ một chút, mặc dù thiên kiếm nội tàng ẩn giấu lấy một loại cường hãn quái vật, chuyện này không thích hợp để cho nhiều người hơn biết rõ, có thể nữ cơ, tiểu y lì na đều là mình nữ nhân. Chu thần tin tưởng các nàng đối với chính mình trung thành, liền không muốn giấu giếm, mở miệng nói, nữ cơ, ngươi hẳn biết bổn vương trong tay ma kiếm lúc trước là trùy thủ này chính là ma vương hình thiên ma khí, ngươi cũng biết ma vương hình thiên từng là gợi ở bổn vương trong cơ thể. Một giọt ma huyết, có thể tại thủy thần tập đoàn công ty chính, giọt này ma huyết rời đi bổn vương, ngươi cũng biết ma huyết mặc dù theo bổn vương trên người rời đi. Có thể ma huyết có thể tu bổ bị thương năng lực một mực chưa tiêu mất đi ử? Nữ cơ gật đầu trả lời. Vô luận là trùy thủ, vẫn là ma vương hình thiên rời đi bổn vương trên người, nhưng lệnh bổn vương như cũ nắm giữ cường đại tu bổ chức năng, đều là ma vương hình thiên bày âm mưu. Chu thần thật sâu thở dài, nghiêng đầu nhìn một cái mặt đầy khiếp sợ nữ cơ, tiếp tục nói, ngươi nên cũng biết trùy thủ bên trong một mực gửi lấy hoang long thần hồn, thật ra thì, hình thiên sở dĩ làm như thế. Chính là muốn hoang long trọng tố thân thể, mà hoang long trọng tố thân thể cần là bổn vương bên trong thân thể hoàng huyết, nhưng này hoàng huyết yêu cầu hình thiên ma huyết không ngừng kích thích, mới có thể tạo thành, nhưng tất cả những thứ này tiền đề chính là ma kiếm, trôi này ma. Kiếm nội ma tính cùng bổn vương trong cơ thể ma huyết cảm ứng lẫn nhau, lệnh bổn vương đang sử dụng ma kiếm lúc, trong cơ thể ma tính mãnh liệt, từ đó lệnh bổn vương hoàng huyết tạo thành. Ngày ta y ngày hôm qua, hình thiên âm mưu thành công. Hoang long cái kia nghiệt long trọng tố thân thể, đã rời đi ma kiếm, bay lên nhập ma giới rồi. Khiếp sợ nữ cơ quả thực khiếp sợ tột đỉnh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đây mấy ngày đến, Chu thần lại trải qua nhiều như vậy. Ma tính xâm nhập. Nàng từng gặp Chu thần ma hóa dáng vẻ, phi thường kinh khủng, mất tự mình, bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy sợ. Vương, ngươi đang nói gì như thế ta một câu cũng nghe không hiểu kiểu y y na bĩu môi. Lơ ngơ hỏi, mặc dù nàng cùng Chu thần lập gia đình có tầm một tháng lâu, có thể hai người chung sống thời gian cũng không nhiều, coi như nói về Chu thần thân thế, nhưng cũng không nghĩ đến Chu thần theo ma vương hình thiên có liên quan, cũng không hỏi dò, Chu thần cũng không chủ động giảng thuật, nàng đối với Chu thần cùng ma vương hình thiên sự tình cũng không hiểu rõ tình hình, tự nhiên không hiểu Chu thần nói chuyện. Phía dưới liền nói đến điểm chính rồi, về phần ngươi nghi vấn, một hồi để cho nữ cơ nói cho ngươi biết. Chu thần cười một tiếng, sùng ái sờ một cái kiểu y lìa na đầu, tiếp tục nói, hoang long rời đi ma kiếm, hơn nữa ma kiếm ma tính biến mất, đây vốn là bổn vương ngoài ý liệu, nhưng lại phi thường mừng rỡ chuyện, chỉ là, không nghĩ tới về sau bổn vương lại nhận ra được thanh kiếm này quái dị, lệnh bổn vương lo lắng. Thanh kiếm này bên trong, loại trừ hoang long đầu này nghiệt long một luồng thần hồn ở ngoài, lại còn có một loại khác quái vật này vô cùng cường đại, bổn vương phi thường lo lắng. Liền để cho quốc sư kiểm tra, kết quả, ta quân thần hai người đều bị quái vật này khí thế đánh cho bị thương. Khiếp sợ nữ cơ lần nữa khiếp sợ, không nhịn được hỏi, quái vật kia là vật gì bổn vương cũng không biết. Chu thần lắc đầu một cái, tiếp tục nói, có lẽ quốc sư biết rõ một ít. Vương, chuyện này tiết lộ ra cổ quái, nếu chủy thủ này nội ẩn ẩn tàng lợi hại như vậy quái vật, vì sao trước vương không có cảm nhận được hắn chút nào tồn tại, hiện tại lại xuất hiện đây? Nữ cơ suy nghĩ một chút, liền tranh thủ trong lòng nghi vấn nói ra. Cụ thể bổn vương cũng không biết, có lẽ là ma kiếm tạo thành, lệnh nguyên bản giam cầm hắn lực lượng biến mất đi. Chu thần lắc đầu một cái, suy đoán nói. Kia vương dĩ hậu đều đưa thiên kiếm phong ấn như bổn vương vô pháp khống chế thiên kiếm nội lực lượng, cũng chỉ có đưa nó hoàn toàn phong ấn, nếu không, kiếm này không chỉ có không thể giúp bổn vương, có lẽ còn có thể hại chết bổn vương. Chu thần bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí kiên định nói. Thiếp đồng ý, nếu thật như vương nói như vậy, hôm nay kiếm cũng thật sự quá kinh khủng. Trước xem một chút quốc sư, không biết hắn phải trang hiểu bí mật trong đó mật. Cho chuyện, ba người đã đến thiên tà ở đình viện, canh giữ ở cửa thị vệ thấy Chu thần tới liền vội vàng tiến lên hành lễ. Chu thần khẽ gật đầu, cất bước đi vào, đình viện rất an tĩnh, trước bàn đá tụ tập không ít ngựa ý đi hề. Bọn họ có ngồi ở trên băng đá lim dim, có dựa vào lương đình lim dim, tựa hồ cũng mệt nhọc không được, chắc hẳn bọn họ là chữa trị quốc sư tận tâm tận lực rồi. Chu thần không có quấy rầy bọn họ, cất bước đi tới. Vương, canh giữ ở trước cửa thị vệ liền vội vàng hành lễ. Bá bá nguyên bản còn ngủ say một đám ngựa ý hề bừng tỉnh. Nhìn đến Chu thần thân ảnh, cuống cuồng đứng dậy, nhanh chóng chạy đến Chu thần trước mặt, hành lễ, hô to, nô vương vạn tuế. Đều tỉnh dậy, quốc sư thế nào? Chu thần cười một tiếng, hỏi. Vương, vi thần chờ tội đáng chết vạn lần. Quỳ xuống phía trước nhất ngự y hề vội vàng thỉnh tội, nói, quốc sư thương thế nghiêm trọng, không chỉ có tạng phủ đánh nát, ba hồn bảy vía đều không yên, vi thần chờ chỉ là miễn cưỡng ổn định quốc sư ba hồn bảy vía. Nghiêm trọng như vậy? Chu thần sững sờ, ngự khí nghiêm túc hỏi, quốc sư có không có nguy hiểm tánh mạng? Vi thần không dám cắt định, hết thể nhìn quốc sư tạo hóa. Gì đó? Chu thần một mặt lửa giận, hắn vạn vạn không nghĩ đến miễn cưỡng đem thiên tà thần thức theo thiên kiếm bên trong cứu ra, lại vẫn xuất hiện loại vấn đề này, nghiêm nghị chất vấn, các ngươi đến cùng làm ăn thế nào còn không mau nghĩ biện pháp, lại vẫn ở ngủ, có tin hay không bổn vương đem bọn ngươi đầu đều chém. Chương 991, Thượng Cổ Pháp Khí. Nô vương tha mạng, nô vương tha mạng! A, quỳ dưới đất một đám ngựa y thì nghe lời này, nhất thời hù dọa sắc mặt bạc màu, thân thể phát run, hô to tha mạng, hướng Chu thần dốc sức đập lấy khấu đầu, cái chán đụng chạm lấy cứng rắn phiến đá, phát ra đoàng đoàng đoàng nổ vang, lệnh đứng ngoài quan sát nhìn thị vệ đều trong lòng run lên, cảm thấy làm đau, không cần thiết một hồi, vài tên ngựa y cái chán đã máu thịt bé bét, máu tươi theo gò má chảy xuôi đi xuống, nhìn qua dị thường dữ tợn, kinh khủng. Nhất thời lơ y vô y cờ hở. Không thể tưởng này vài tên ngựa ý thì phản ứng mãnh liệt như vậy. Thật đúng là đáp lại câu nói kia, quân vương giận dữ, phục thi triệu. Chu thần trong lòng một trận bất đắc dĩ, mới vừa sở dĩ tức giận, hoàn toàn là bởi vì nghe thiên tà tình huống nguy cấp, nguy hiểm đến tánh mạng, nóng lòng biểu hiện ra. Bây giờ nhìn đến này vài tên ngựa ý thì thảm trạng, lửa giận cũng biến mất, lòng có không đành lòng, chậm rãi nói. Đều đứng lên trước đi. Ngạch vài tên ngựa y lìa sương sờ, không nghĩ đến Chu thần sắc mặt biến hóa nhanh như vậy, không biết được Chu thần câu nào là thực sự, chố mắt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải. Nhìn vài tên ngựa y lìa quỳ dưới đất vẫn không nhúc nhích, Chu thần mắt hổ chừng một cái, giận dữ hét, như thế còn không mau lên, chẳng lẽ muốn cho bổn vương muốn các ngươi đầu cọ cọ cọ? Các ngựa y lìa nào dám do dự phân nửa, rất sợ Chu thần thật muốn rồi bọn họ đầu, nhanh nhẹn từ dưới đất đứng lên, câm như hến đệ thấp đầu đợi nghe mệnh lệnh. Có thể Chu thần cũng không để ý bọn họ, tùy ý liếc mắt một cái, xoay người cất bước chỉ thiên tà căn phòng đi tới. Vài tên ngựa y lìa nhìn nhau, ánh mắt trao đổi, mặt đầy tất cả đều là bất đắc dĩ, kiên trì đến cùng đi theo. Cách nhưng vào lúc này, thiên tà cửa phòng mở ra, mọi người rối rít nhìn lại, chỉ thấy thiên tà thân ảnh lại xuất hiện ở cửa. Vương! Đẩy cửa phòng ra, thiên tà nhìn Chu thần liếc mắt, một bên theo căn phòng đi ra, một bên hướng Chu thần hành lễ. Chu thần nhìn đến thiên tà đã tỉnh lại, mặt đầy một gối, liền vội vàng tiến lên một bước, đem đang định hành lễ thiên tà nâng lên, cười nói, quốc sư miễn lễ, nhìn đến quốc sư không đáng ngại, bổn vương an tâm. Quốc sư người hiền tự có thiên tướng, ba hồn bảy vía không yên, thân thể nhận được cờ như thế trọng thương, còn có thể nhanh như vậy khôi phục, như thế ly kỳ chuyện, vi thần chờ vẫn là lần đầu gặp. Quốc sư đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tận mắt nhìn đến thiên tà sống sờ sờ theo căn phòng đi ra, vài tên ngựa y thì trong lòng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Vương ưu ái như thế quốc sư, nếu là quốc sư thật gặp bất trắc, chỉ sợ bọn họ mấy người cũng phải chôn theo không thể. Hiện tại quốc sư tỉnh, bọn họ mạng nhỏ cũng coi là bảo vệ. Nếu không phải Ngô Vương cứu giúp, lao thần cái này thân thể không lành lặn đã sớm hóa thành một bồi đất vàng rồi. Thiên Tà chịu đựng đau đớn, hướng Chu Thần chào một cái, cảm kích nói, mặc dù lao thần không biết cụ thể vương dùng biện pháp gì, có thể lao thần có thể cảm giác được, chính là vương là lao thần này xuống kia mấy giọt máu tươi lệnh lao thần nhanh chóng tu bổ. Lao thần lần nữa cảm tạ Ngô Vương ân cứu mạng. Quốc sư, ngươi lần này bị thương, cũng là vì bổn vương, chưa nói tới nói cảm ơn. Chu Thần cười một tiếng, nói. Nói đến bị thương chuyện, Thiên Tà lập tức trở về qua thần, nghĩ đến tại tinh quan bên dưới nhìn thấy, biết rõ Chu Thần đối với chuyện này khá là quan tâm, liền vội vàng nói, vương, Lao Thần đang định hướng vương bẩm báo chuyện này. Các ngươi đều lui ra đi thiên kiếm bí mật, quan hệ trọng đại, thật sự không thích hợp lệnh nhiều người hơn biết rõ. Phân phó xong, Chu Thần cùng Thiên Tà cùng nhau vào phòng, nữ cơ, tiểu y đi na theo ở phía sau, đóng cửa phòng lại. Đối với Thiên Tà tại thiên bên trong kiếm đến cùng gặp cái gì, có không có gì đặc biệt phát hiện, Chu Thần đã sớm không kịp chờ đợi muốn biết, vừa vào căn phòng, còn chưa kịp ngồi xuống, liền dẫn đầu mở miệng trước hỏi, quốc sư, ngươi có thể tại thiên bên trong kiếm phát hiện gì đó vương, Lao Thần quả thật có phát hiện. Thiên Tà mới vừa ngồi xuống, nghe Chu Thần hỏi dò, vội vàng lại từ trên ghế đứng lên trả lời. Trên người của ngươi còn có thương, ngồi lấy nói là được. Chu Thần khoát khoát tay, tỏ ý Thiên Tà ngồi xuống. Ừ, Thiên Tà trả lời một câu, chậm rãi ngồi xuống ghế, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Lao Thần thần thức tiến vào thiên kiếm, đem thiên kiếm nội tình cảnh tra xét một phen, đầu tiên, cũng không chút nào phát hiện, Lao Thần chú ý tới phá toái tinh quan. Nhặt lên một khối tinh thạch, phát hiện tinh trong quan tinh thạch cùng chúng ta ưu hoàng chi địa tinh thạch có chút bất đồng. Có khác biệt gì? Chu Thần sững sờ, không nhịn được hướng chen miệng hỏi. Hắn từng nhiều lần hóa xuất thần biết tiến vào thiên kiếm bên trong, không ít thấy ngày khác bên trong kiếm tinh thạch, thậm chí từng tại phá mộ dung tàng thanh ảo ảnh mê khốn trận lúc lấy băng tinh ngưng kết sương mù, thấy rõ sương mù người hành động, đưa bọn họ đánh chết. Nhưng hắn cũng không cảm thấy thiên kiếm bên trong tinh thạch cùng ú hoàng chi điệu tinh thạch có khác biệt gì. Bây giờ nghe Thiên Tà nói như vậy, trong lòng rất là tò mò. Thiên kiếm bên trong tinh thạch tản ra một cỗ cổ lao khí tức, đây là ú hoàng chi điệu tinh thạch không có. Thiên Tà một mặt trịnh trọng, tiếp tục giải thích, lao thần từng tại một quyển thượng cổ kỳ thạch trông được qua, thiên kiếm bên trong tinh thạch cùng thời kỳ thượng cổ một loại lam quang thần thạch có chút tương tự, lao thần suy đoán. Thiên kiếm bên trong tinh thạch chính là thời kỳ thượng cổ Lam Quang Thần Thạch. Thời kỳ thượng cổ Lam Quang Thần Thạch, Chu Thần lầm bầm lầu bầu một phen, lập tức rõ ràng Thiên Tà lần này nói ý tứ, một mặt ngưng trọng nói, quốc sư cho là hôm nay kiếm chính là thời kỳ thượng cổ pháp khí vô pháp xác định, nhưng lão thần khẳng định hắn lịch sử tuyệt đối tại thời kỳ thượng cổ lúc trước, có lẽ hắn tồn tại so với ma vương hình thiên lúc thành danh gian đều lâu đời, thậm chí có thể là thời kỳ viễn cổ pháp khí. Thiên Tà chậm rãi nói, thời kỳ thượng cổ pháp khí hắn tồn tại so với ma vương hình thiên lúc thành danh gian đều lâu đời, thậm chí thời kỳ viễn cổ pháp khí đây cũng quá làm người ta kinh hãi đi. Chu Thần nghe trợn mắt ngoác mồm, như Thiên Tà nói như vậy, chẳng lẽ hôm nay kiếm chế tạo người cũng không phải là ma vương hình thiên vô pháp khẳng định chung quy. Thiên Tà chỉ nói là có lẽ hắn tồn tại so với ma vương hình thiên lúc thành danh gian đều muốn lâu đời, Thiên Tà dùng có lẽ, hơn nữa cũng có thể là ma vương hình. Thiên thành danh trước chế tạo bất quá, cũng có khả năng cái này binh khí nguyên bản chủ nhân cũng không thuộc về hắn, theo không thuộc về mình giống nhau, hắn chỉ là lấy được cái này binh khí. Như chế tạo cái này binh khí người không phải ma vương hình thiên, đó chính là nói, có lẽ liền ma vương hình thiên đều không rõ ràng cái này binh khí cụ thể tồn tại cái dạng gì bí mật. Kia chế tạo cái này binh khí người là người nào? Đúng rồi, Chu Thần vội vàng lấy lại tinh thần, hoàn toàn bị Thiên Tà theo như lời kinh hãi. Thiếu chút nữa liền đứng đầu chuyện trọng yếu đều quên. Đúng rồi, Thiên Tà, ngươi có thấy hay không thiên kiếm bên trong phát ra khí thế cường đại? Thủ phạm Thiên Tà mặt đầy xấu hổ lắc đầu một cái, giải thích, khởi bẩm Ngô Vương, Lao Thần cũng không thấy rõ, đương thời Lao Thần phát hiện tinh thạch có cái gì không đúng, cầm lên kiểm tra một phen, có thể vừa đem tinh thạch vứt bỏ, liền nhìn đến pha toái tinh quan bên dưới lộ ra một con mắt, rất mắt to, thậm chí có thể chịu được so với Long Nhãn. Chẳng lẽ cái này thiên kiếm bên trong còn phong ấn một cái nghiệt long? Chu Thần một mặt giật mình, không nhịn được hỏi. Không, đây chẳng phải là long, lão thần có thể xác định. Thiên tà lắc đầu một cái, một mặt trịnh trọng nói, vật kia chỉ có một con mắt, hơn nữa tại ánh mắt nó bốn phía căn bản không bất kỳ có thể phân biệt vị trí. Nói như thế nào đây giống như là đơn độc đem này một con mắt lấy ra giống nhau, hoặc có lẽ là vật kia ánh mắt là hướng ra phía ngoài lồi ra, hơn nữa lồi ra trình độ lớn vô cùng. Gì đó trên đời lại còn có loại sinh vật này đó là vật gì? Chương 992, tin dữ truyền tới. Độc nhãn chỉ có một con mắt còn hướng ra phía ngoài lồi ra, ánh mắt chung quanh liền phân biệt vị trí cũng không có, tựa hồ vật này loại trừ ánh mắt không có thứ gì. Chuyện này rốt cuộc là quái vật gì à? Nghe thiên tà miêu tả thiên kiếm bên trong kia quái vật bộ dáng, Chu Thần trong đầu bù lại hình ảnh, có thể mặc hắn không câu thúc, trong đầu như cũ vô pháp tạo thành kia quái vật bộ dáng. Loại này quái vật thật tồn tại sao? Cũng không phải là Chu Thần không tin thiên tà, nhưng hắn miêu tả quái vật này thật sự quá ly kỳ, ngay cả ngồi ở một bên nữ cơ, tiểu Iliana cũng đầy khuôn mặt không tin, nàng hai người cũng coi là rất có hiểu biết, một là thành chủ con gái. Một cái đến từ chân chính ma giới, đừng nói gặp, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua thiên tà miêu tả loại này quái vật. Chu Thần ba người cũng không có tận lực giấu giếm thần tình trên mặt, thiên tà liếc mắt liền nhìn thấu, liền vội vàng giải thích, vương, đương thời, lao thần còn không có thấy rõ, đối phương liền cảm giác được lao thần, đối với lao thần hạ thủ, có thể nói, lao thần đương thời là hết ngồi đại giếng, gần nhìn đến vật kia một mặt, không có thể thấy rõ hắn chân chính tướng mạo. Chu Thần gật gật đầu, hỏi, quốc sư, ngươi học thức bên bác, có thể phỏng đoán đến vậy rốt cuộc là loại vật nào? Hồi bẩm nô vương, theo gặp qua quái vật kia, lao thần liền muốn hắn rốt cuộc là thứ gì, chỉ tiếc, lao thần kiến thức nông cạn, thật sự không nghĩ ra đây là loại vật nào. Thiên tà xấu hổ lắc đầu một cái, trả lời, không nghĩ đến ngay cả quốc sư đều không rõ ràng đây rốt cuộc là loại vật nào, xem ra, vì để ngừa vắng nhất, bổn vương chỉ có thể thiên kiếm hoàn toàn phong ấn. Chu Thần bất đắc dĩ thở dài, nói, thiên kiếm, là thần binh lợi khí. Thiên kiếm nơi tay, có thể làm Chu Thần phát huy cường đại năng lực, nếu muốn đem phong ấn, ẩn nút, Chu Thần thật sự là vạn phần không muốn, nhưng hắn cũng không có cách nào. Thiên kiếm bên trong kia quái vật lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, sơ sót một cái, ngay cả Chu Thần cũng có khả năng bị kia quái vật đánh chết. Chu Thần chỉ có thể chảy nước mắt chém mã tắc, đem trôi này thần binh lợi khí phong ấn, ẩn nút. Thiên tà đám người tự nhiên cũng hiểu được thiên kiếm đối với Chu Thần tầm quan trọng, có thể trước mắt vì Chu Thần an toàn, biện pháp tốt nhất chính là đem thiên kiếm phong ấn, không lệnh thiên kiếm bên trong quái vật chạy đến. Thiên tà trong lòng khá là xấu hổ, ấy nấy, quân vương gặp nạn, thân là thần tử, lại không thể là vương giải quyết khó khăn, thật sự thẹn với vương yêu thích. Vương, đợi lao thần thương thế khỏi hẳn, lao thần còn muốn thử một lần nữa, coi như là liều mạng lao thần cái mạng này. Cũng phải vì vương cởi ra bí mật trong đó mật. Thiên tà một mặt kiên định nói. Quốc sư. Chu Thần cảm động không thôi. Hắn không nghĩ đến thiên tà lại là giúp mình không để ý cá nhân an nguy. Hắn thật biến hóa. Không giống trước như vậy đi theo chính mình chỉ là vì tìm tòi nghiên cứu trên người mình bí mật. Mà là chân chính đem chính mình coi là quân chủ. Có này thần tử. Chu Thần đương nhiên sẽ không làm đối phương đặt mình vào nguy hiểm. Lắc đầu một cái. Ngựa khí kiên định. Một mặt ngạo khí nói, quốc sư, thiên kiếm đối bản vương xác thực trọng yếu, có thể trọng yếu đi nữa, cũng không kịp quốc sư đối bản vương trọng yếu, bổn vương trăm triệu dặm non sông còn cần quốc sư phụ trợ tài năng thành công. Về phần cái này thiên kiếm, thử bổn vương cũng không tin, không có thiên kiếm, bổn vương lại không thể ở nơi này thần tộc lãnh địa thành lập chính mình thế lực, lại không thể chống cự ma vương hình thiên. Nhưng là vương thiên tà còn muốn khuyên, có thể Chu Thần đã giơ tay lên ngăn lại. Khiến hắn không cần nhiều lời. Chu Thần chậm rãi từ trên ghế đứng lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn thiên tà, trịnh trọng nói, quốc sư, kiếm là chết, người là sống, đừng nói kia đem thiên kiếm là thời kỳ thượng cổ pháp khí, coi như hắn thật là thời kỳ viễn cổ pháp khí, có thể tại bổn vương trong lòng, hắn chỉ là một thanh kiếm, nhưng ngươi, tại bổn vương trong lòng, chính là thiên quân văn mã, làm gốc vương khai bờ coi động thổ thiên quân văn mã. Bổn vương trăm triệu dặm giang sơn, không thể thiếu ngươi. Kích động thiên tà kích động cặp mắt chứa lệ. Như thế được người coi trọng, dù là ai cũng sẽ cảm động. Thiên tà ánh mắt hiện lên nước mắt, thân thể run rẩy từ trên ghế đứng lên, quỳ xuống Chu Thần trước mặt, thành khẩn nói, lao thần là vương cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Bổn vương cũng không hy vọng gặp đến ngươi toàn bộ tụy bỏ mình, bổn vương còn hy vọng nhiều năm sau đó, ngươi có thể làm chứng, thấy tận mắt bổn vương lãnh thổ một chút xíu bao phủ toàn bộ ưu hoàng chi địa. Chu thần cười một tiếng, thân thế không xuống, đưa tay đem thiên tà đỡ, nói. Ừ được rồi, ngươi thương thế chưa lành, nghỉ ngơi cho khỏe, bổn vương sẽ không quấy rầy rồi. Lao thần cung tiễn Ngô vương. Chu thần gật gật đầu, cùng nữ cơ, Kiều Y Lì Na ra thiên tà ở đỉnh viện. Trải qua bị vài tòa thành trì binh tướng gây công, loạn thạch sơn mạch bị thương tương đối nghiêm trọng, rất nhiều nơi đều cần một lần nữa trùng tu, nhân viên thương vong cũng tương đối nghiêm trọng, binh lực giảm nhanh không ít, nhân thủ không đủ. Có thể sợ phòng địch nhân tập kích, phòng tuyến nhất định phải bố trí, lệnh Chu thần không nghĩ đến là cho dù không có thiên tà dẫn, những thị vệ này cũng tận chức tận trách, không chối từ lao khổ công việc. Nhìn đến bọn thị vệ như thế lao tâm lao lực chăm chỉ làm việc, Chu thần cũng không đi tẩm cung nghỉ ngơi dưỡng thương, đem nữ cơ, Tiểu Y Lì Na chấn an được, để cho nàng hai người đi nghỉ ngơi. Chu thần tại thị vệ dưới sự bảo vệ dò xét toàn bộ loạn thạch sơn mạch. Dò xét một phen, Chu thần khá là hài lòng. Thành tường xây cất phi thường vững chắc, phòng ngự tuyến bố trí vừa lúc, điểm phòng ngự thiết kế phi thường khéo léo, rồi khán đài vị trí phi thường đúng chỗ. Tóm lại, hết thể đều vượt xa khỏi Chu thần dự liệu. Thiên tà, đúng là cái hiếm có nhân tài. Báo tại Chu thần dò xét xong dưới chân núi đạo thứ nhất phòng tuyến, đang định trở lại cung điện, liền nhìn đến một tên thị vệ cấp tốc chạy tới, đến Chu thần trước mặt, thị vệ kia một gối quỳ xuống, nói, tham kiến Ngô vương. Đứng lên nói chuyện. Tạ Ngô vương. Thị vệ kia đáp tạ rồi một tiếng, đứng lên thân, hồi bẩm đạo, bẩm báo Ngô vương, Từ Lăng tướng quân, Ngũ tướng quân, Cát tướng quân dẫn 5.000 tinh binh chính khải hoàn hồi triều. Được. Chu thần gật gật đầu, nói, đợi bọn hắn trở lại, lập tức mệnh bọn họ tới gặp bổn vương. Ừ đi xuống đi mệnh thị vệ kia đi xuống, Chu thần cất bước một bên dò xét một bên trở lại cung điện, tốc độ cũng không nhanh, chờ Chu thần mới vừa đi tới đạo thứ ba phòng tuyến, lại nghe thấy dưới núi truyền tới âm thanh, Chu thần roi mắt nhìn về nơi xa, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì xảy ra thuộc hạ cái này thì đi kiểm tra. Một mực đi theo Chu thần dò xét một tên trong đó thị vệ vội vàng trả lời một tiếng, nhanh chóng hướng dưới chân núi chạy đi. Qua không bao lâu, chỉ thấy một tên vết thương chẳng trị thị vệ tại hai gã thị vệ nâng đỡ tới, Chu thần trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt, liền vội vàng tiến lên đón một bước, nghiêm nghị hỏi, ngươi là người nào, chuyện gì xảy ra khởi bẩm Ngô vương, thuộc hạ chính là Lưu tướng quân thuộc hạ, trước phụng lệnh vua đi Cu Ba Thành, Lưu tướng quân dẫn chúng ta tập kích Cu Ba Thành cung điện. Lại không nghĩ rằng thế đơn lực bạc, bị thương nặng, Lưu tướng quân đặc mệnh tiểu nhân tới. Bẩm báo. Thị vệ kia thở hổn hển trả lời. Gì đó Lưu vô thường xảy ra chuyện. Chương 993, trong triều đình. Tệ hại Lưu vô thường xảy ra chuyện. Chu thần trong lòng thầm kêu không tốt, sắc mặt lập tức biến hóa nghiêm túc, nghiêm nghị hỏi, cụ thể tình huống gì ngươi nói tưởng tận tới. Ừ thị vệ kia chịu đựng đau đớn trả lời một tiếng, liền vội vàng giải thích. Chúng ta tại Lưu tướng quân dưới sự xuất lĩnh cải trang lẻn vào Cu Ba Thành, cũng không đưa tới chú ý, đợi Cu Ba Thành đại quân rời đi thành trì, Lưu tướng quân ra lên nhờ cho Chu Nở Dê ta bí mật hỏi dò Cu Ba Hoàng cung tình huống, đi qua hỏi dò, cung nội ở lại thị vệ cũng không nhiều, chúng ta thông qua một tên cung nội thị vệ thu được Hoàng cung bản đồ, bí mật lẻn vào Hoàng cung, ngay từ đầu cực kỳ thuận lợi, theo Tây Cung. Đánh chết, một đường giết tới Đông Cung, cũng không xuất hiện bất kỳ chuyện. Thật không nghĩ đến sắp tới đem đánh hạ Đông Cung, đột nhiên xuất hiện một cái tu vi đạt tới Lăng Thiên cảnh trung kỳ cao thủ, Lưu tướng quân dẫn chúng ta liều chết chống cự, miễn cưỡng chạy ra khỏi Hoàng Cung, nhưng vẫn là bị kia Lăng Thiên cảnh cao thủ bắt, tại Lưu tướng quân đám người bị bắt thời khắc, Lưu tướng quân mệnh ta tới hồi báo, hướng vương thỉnh tội, hắn nhiệm vụ thất bại. Lăng Thiên cảnh trung kỳ cao thủ. Đáng chết. Tính xót rồi. Một thành xuất hiện cái mạc tà. Chu thần nên nghĩ tới những thứ này nhiều năm sừng sững không ngã thế gia đại tộc phía sau nhất định có cao thủ tuyệt đỉnh bảo vệ, nếu không phải là mình người mang ma huyết, nắm giữ thiên kiếm, sợ rằng cùng mặc tà đánh một trận cũng rơi xuống hạ phong, có thể tưởng tượng được Lưu vô thường đám người đối mặt Lăng Thiên cảnh cao thủ căn bản vô lực đánh trả. Thất bại đây cũng là bởi vì chính mình kế hoạch xuất hiện chỗ sơ hở đưa đến, Chu thần trong lòng tràn đầy áy náy. Lưu vô thường nhưng là tổ tiên Chu Thiên Đạo người làm, mặc dù hai người trên danh nghĩa là chủ tớ, thật ra thì tổ tiên Chu Thiên Đạo đưa hắn coi là hảo hữu chí giao, thậm chí năm đó là cứu Lưu vô thường bỏ qua tính mạng, thân là Chu Thiên Đạo hậu nhân, Chu Thần vô luận như thế nào cũng không thể không để ý Lưu Vô Thường an nguy, nhất định phải cứu Lưu Vô Thường. Nếu là Lưu Vô Thường bị giết, kia Chu Thần muốn hoàn toàn đem Cù Ba thành hoàng thất nhất tộc máu tươi để tế điện Lưu Vô Thường. Người đâu, lập tức triệu tập sở hữu đại thần đi đại điện, để cho Cờ Lìn cũng đi. Còn nữa, truyền lệnh thủ hộ tại dưới chân núi thị vệ, đợi Lăng Không Nguyệt, Mù, Cắt ba người xuất hiện hồi chiều, lập tức mệnh bọn họ đi đại điện. Chu Thần lòng như lửa đốt, lập tức ra lệnh. Tuân lệnh. Truyền đạt mệnh lệnh, Chu Thần không chậm trễ chút nào, lập tức trở lại cung điện, đến đại điện, chúng đại thần đã đợi đợi đã lâu, Chu Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp lên nấc thang, ngồi ở Long Ý Liễu Ngô Vương Vạn Tuế. Mọi người cao giọng đủ tê ư? Miễn lễ. Chu Thần trả lời một câu, nói thẳng vào vấn đề đạo, chắc hẳn chư vị đại thần đã biết được tin tức, bổn vương từng chế định kế hoạch xuất hiện chỗ sơ hở, đi Cù Ba thành, tấn công Cù Ba thành cung điện Lưu Vô Thường tướng quân gặp gỡ nguy cơ, đem chư vị đại thần triệu tập lại, chính là lệnh đại gia thương thảo ra một đối sách. Chư vị đại thần, có thể có ở đâu lương sách chúng đại thần ánh mắt với nhau trao đổi ý tưởng, ai cũng không có dẫn đầu đứng ra. Đứng ở đại thần cuối cùng vị trí Cờ Lìn ánh mắt bén nhạy đánh giá chư vị đại thần, hắn chính là một thành tam triều nguyên lão, khá là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, đã nghe ra Chu Thần trong giọng nói cấp thiết muốn cứu Lưu Vô Thường chi tâm, suy nghĩ một chút, dẫn đầu đứng ra, nói, Nô Vương, vi thần cho là, Lưu Tướng quân chính là triều ta khai triều nguyên huân, công lao quá nhiều, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem cứu đi ra. Hơn nữa chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Nhất định phải mau chóng tiến hành. Hừ, không đợi Cờ Lìn đem lời kể xong, trong đại điện liền có đại thần phát ra khinh thường tiếng hừ lạnh, một vị trong đó đại thần đứng ra, nói, Nô Vương, Lưu Tướng quân đối với ta triều cống hiến tự nhiên không thể bỏ qua công lao, nhưng hôm nay chúng ta đối với Lưu Tướng quân tình huống cụ thể không biết, hơn nữa đi qua trước chiến dịch, Loạn Thạch Sơn Mạch bị thương nghiêm trọng, lúc này xuất binh chỉ vì cứu Lưu Tướng quân một người, thực không biết rõ A Vi thần chờ cũng cho rằng như vậy. Là cứu Lưu Tướng quân một người, làm động tới toàn bộ triều đình, hành động này xác thực không ổn. Không ít đại thần rối rít đứng ra tỏ rõ ý tưởng. Chu Thần sắc mặt âm trầm xuống, không che giấu chút nào lửa giận trong lòng, đứng ở đại thần cuối cùng vị trí Cờ Lìn đem Chu Thần trên mặt biểu hiện thu hết vào mắt, trong lòng rất là đắc ý, trước hắn chính là một thành thừa tướng, mặc dù thần phục Chu Thần, đi tới Chu Triều, có thể không hề chiến công, hắn biết mình nhất định phải mau chóng là Chu Thần lập công. Nếu không, chính mình vĩnh viễn vô pháp ở nơi này Loạn Thạch Sơn Mạch nắm giữ một chỗ ngồi. Mà bây giờ, đúng là hắn cơ hội, hắn nhất định phải thật tốt nắm chặt. Quốc sư, ngươi thấy thế nào? Chu Thần nghiêng đầu nhìn một cái Thiên Tà, dò hỏi. Đối với Chu Thần cùng Lưu Vô Thường quan hệ, Thiên Tà so với tại chỗ bất luận kẻ nào đều biết. Giống vậy, hắn cũng theo Chu Thần trong giọng nói nghe ra nhất định phải cứu Lưu Vô Thường ý tưởng, trầm tư phút chốc, trả lời, Vương. Lưu tướng quân phải cứu, chỉ là cũng không khỏi không cân nhắc trong triều hiện trạng, mới vừa Loạn Thạch Sơn Mạch gặp gỡ vài tòa thành trì vây công, thực lực đại giảm. Nếu là ồ ạt xuất binh, mặt khác thành trì đánh chết tới, sự tình liền nghiêm trọng, hơn nữa, Cù Ba thành địa thế hiểm yếu, nếu là cường công, trong lúc nhất thời không bắt được đến, đối với ta quân tướng sĩ cũng không lợi. Cho nên, cứu là nhất định phải cứu, chỉ là phải nghĩ ra sách lược vẹn toàn cứu. Vương! Quốc sư nói có lý, vi thần chờ cũng là cái ý này. Chúng đại thần cũng phát giác Chu Thần sắc mặt không đúng, vội vàng phụ hòa nói. Kia chư vị ái khanh có thể có lương sách? Chu Thần bất mãn liếc bọn họ liếc mắt, hỏi. Ngạch chuyện này chúng đại thần bị hỏi ấp úng, không dám mở miệng, tuy nói bọn họ nghe ra Chu Thần cứu Lưu Vô Thường tâm khẩn cấp, nhưng bọn họ không dám nhắc tới ra ý kiến, nếu là thật phái binh cứu rồi, đưa đến phủ cận còn lại thành trì tới vây công Loạn Thạch Sơn Mạch. Loạn Thạch Sơn Mạch bên trong binh lực trống không, kia vương nhất định sẽ đem xử phạt trách tội đến bọn họ trên người, vẫn là minh thì giữ mình, ngậm miệng không nói đi. Cờ Lìn đem chư vị đại thần phản ứng đều thấy ở trong mắt, đợi đã lâu không thấy có người đứng ra đưa ý kiến, hắn chậm rãi bước ra khỏi hàng, hướng Chu Thần chào một cái, nói, khởi bẩm Nô Vương, vi thần có biện pháp cứu ra Lưu Tướng Quân. Nói, thứ cho vi thần cả gan. Chuyện này vi thần không thể tại trong triều đình nói. Cờ Lìn chậm rãi nói. Lớn mật. Gan chó. Vương, người này là một thành thừa tướng, nhất định quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thể tín nhiệm hắn. Hắn nếu có thể phản bội một thành, nói không chừng ngay cả cùng Cù Ba thành phản bội vương. Chúng đại thần tựa hồ đối với Cờ Lìn rất có phê bình kín đáo, hắn vừa mở miệng, chúng đại thần cùng kêu lên trinh phạt. Vương, vi thần lấy vi thần cả nhà trên dưới 100 thanh tánh mạng người là bảo đảm, nếu là cứu không ra Lưu tướng quân, vi thần cùng vi thần trên dưới hơn 100 cái tại chỗ tự vận. Cờ Lìn khi thế khoáng đạt, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một phen chúng đại thần, tiếp tục nói, nếu là vương tín nhiệm vi thần, có thể nghe theo vi thần đề nghị. Vi thần không chỉ có thể đem Lưu tướng quân cứu đi ra, hơn nữa còn có thể bảo đảm nhất cử đánh hạ Cù Bá Thành. Nhất cử đánh hạ Cù Bá Thành. Này Cờ Lìn thật đúng là dám nói. Cù Bá Thành cùng một thành tình huống bất đồng, Cù Bá Thành địa hình phức tạp, chân chính dễ thủ khó công. Hắn đến cùng có biện pháp gì có thể đem Cù Bá Thành đánh hạ tới Cờ Lìn. Ngươi có thể biết Cù Bá Thành địa thế hiểm yếu. Hơn nữa, cung điện bên trong có vị Lăng Thiên cảnh trung kỳ cao thủ. Sợ rằng không bằng Mạc Tà tu vi yếu, ngươi thật tự tin có khả năng tấn công xong tới Cù Bá Thành. Chu thần cũng là kinh ngạc không thôi, hoài nghi hỏi. Vi thần có thể lập ra đời tử trạng. Cờ Lìn một mặt ngạo khí trả lời. Chương 994, Quốc sư Tuệ Nhãn. Giấy sinh tử này Cờ Lìn lại muốn tại chỗ lập được giấy sinh tử, hắn điên rồi sao? Cù Bá Thành địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, huống chi hoàng cung còn có cái Lăng Thiên cảnh trung kỳ cao thủ bảo vệ. Muốn từ thiên lao cứu người, không khác nào hỏa trung thủ lận, thật sự khó khăn lên trời. Hắn đến cùng nơi nào đến tự tin như vậy? Trong đại điện chư vị đại thần cũng hoài nghi, ngưng mắt nhìn Cờ Lìn, ngay cả ngồi ở Long Y Chu thần đều có chỗ hồ nghi. Có thể nghĩ lại, Cờ Lìn từng là một thành thừa tướng, lại vừa là tam triều nguyên lão, trên người nhất định sẽ có không giống tầm thường chỗ, nói không chừng hắn thật có biện pháp. Báo. Tiểu tại lúc này, bên ngoài đại điện truyền tới thị vệ bẩm báo tiếng, chỉ thấy một tên thị vệ động tác nhanh chóng chạy vào đại điện, quỳ một chân trên đất, hô: "Khởi bẩm nô vương, Lăng tướng quân, Mù tướng quân, các tướng quân đã khải hoàn hồi triều, đang ở bên ngoài đại điện chờ triệu kiến." Tuyên ba người hắn gặp mặt. Ừ, thị vệ kia trả lời một tiếng, nhanh chóng ra đại điện, ngân áo giáp màu trắng ra thân Lăng Không Nguyệt, Mù, các ba người nện bước nhịp bước đi vào, tiến vào cung điện. Ba người động tác nhất trí quỳ dưới đất hướng Chu thần tỉnh lại, hô lớn nói: "Nô vương vạn tuế." "Miễn lễ." "Tạ nô vương." Ba người hô to cảm tạ, mới đứng dậy. "Khởi bẩm nô vương, mặt tướng chờ không phụ sự mong đợi của mọi người, thuận lợi hoàn thành nô vương giao phó nhiệm vụ." Lăng Không Nguyệt từ dưới đất đứng lên, hai tay ôm quyền, nói: "Chuyện này cho sau đó mới nói." Chu thần tâm treo Lưu Vô Thường an nguy, hơn nữa trước thám tử đã truyền tới tin tức. Đối với Lăng Không Nguyệt đánh nghi binh phi nhị hán thành chuyện phát sinh đại khái hiểu, bây giờ trọng yếu nhất chính là cứu Lưu Vô Thường, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo, chắc hẳn các ngươi còn không rõ ràng lắm, Lưu Vô Thường xảy ra chuyện. Gì đó nghe Lưu Vô Thường xảy ra chuyện, Lăng Không Nguyệt vui mừng sắc mặt lập tức ngưng trọng, hắn cùng với Lưu Vô Thường nhưng là vài chục năm huynh đệ, nguyên bản lục huynh đệ bây giờ cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, trước cảm tình so với anh em ruột còn thân hơn, liền vội vàng hỏi: "Vương, đến cùng chuyện gì xảy ra quốc sư, ngươi nói một chút tình huống đi." Chu thần thở dài, nói: "Ừ." Thiên tà trả lời một tiếng, tại thị vệ nâng đỡ chậm rãi rời nhúc nhích một chút thân thể, nhìn Lăng Không Nguyệt nói: "Lăng tướng quân, trước vương an bài kế hoạch Lăng tướng quân nên hiểu được, Lưu tướng quân phụng mệnh thi hành nhiệm vụ, ngay từ đầu đều tại vương trong tính toán, ngay ta y Lưu tướng quân tức thì thành công thời khắc. Không nghĩ đến Cù Bá Thành bên trong cung điện đột nhiên toát ra một tên Lăng Thiên cảnh trung kỳ cao thủ, khiến cho Lưu tướng quân nhiệm vụ thất bại, trải qua." Trở lại báo tin thị vệ giảng thuật, Lưu Vô Thường bị bắt sống, vương chính cùng chư vị đại thần thương thảo như thế nào cứu Lưu tướng quân. "Kia vương, có thể thương thảo ra kết quả gì?" Lăng Không Nguyệt liền vội vàng hỏi. "Cớ Lìn, ngươi thật có hoàn toàn chắc chắn có thể đem Lưu tướng quân cứu đi ra không?" Chu thần không có trực tiếp trả lời Lăng Không Nguyệt hỏi dò. Nghiêng đầu hướng đứng ở đại thần cuối cùng Cờ Lìn nhìn một cái, hỏi: "Vi thần có 90% chắc chắn." Cờ Lìn một mặt kiên định nói. Lăng Không Nguyệt mới vừa trở lại loạn thạch sơn mạch, cũng không hiểu được Cờ Lìn người này, nghe được Chu thần hỏi dò, theo bản năng nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt, tu vi của người này không kém đã đến thiên nặng cảnh, có thể căn cứ quốc sư giảng thuật, Cù Bá Thành địa thế hiểm yếu, Lưu Vô Thường bị bắt sống, địch quân nhất định sẽ nghiêm ngặt phòng thủ. Húng chi Cù Bá Thành bên trong cung điện còn có cái Lăng Thiên cảnh trung kỳ cao thủ bảo vệ, muốn cứu ra cá nhân quả thực so với lên trời còn khó hơn. Người này đến cùng có biện pháp gì? Ngô vương, này Cờ Lìn tuyệt đối không thể tin, trước hắn nhưng là một thành thừa tướng. Ngô Vương, nếu Cớ Lìn nói hắn có 90% chắc chắn, vì sao không tại chỗ đem kế hoạch nói ra, lại trên đại điện che che giấu giấu, nhất định là có lòng bất chính. Trong đại điện chư vị đại thần rối rít đứng ra chỉ trích, đều đối với từng là một thành thừa tướng Cớ Lìn tràn đầy ý, nghe chư vị đại thần tiếng chỉ trích, đứng ở một bên Lăng Không Nguyệt cũng là sững sờ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến người này trước mặt lại từng là một thành thừa tướng, trong lòng thêm mấy phần nghi ngờ. Đối mặt chúng đại thần chỉ trích, Cớ Lìn không có bất kỳ đáp lại nào, trên mặt hắn cũng không bất kỳ biểu lộ gì, không nhìn ra vui giận, tựa hồ căn bản không quan tâm người ngoài đối với hắn ngang trời chỉ trích. Hắn hiểu được, dùng ngôn ngữ phản bác căn bản không bất kỳ hiệu quả nào, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là mau chóng là Chu Thần lập công. Chỉ có như vậy tài năng bị Chu Thần coi trọng, thắng được tất cả mọi người tôn trọng. Lưu Vô Thường bị bắt, là hắn cơ hội tốt nhất. Nhất định phải thật chặt nắm cơ hội này. Đều nói xong chưa, Chu Thần sắc mặt âm trầm liếc chỉ trích Cớ Lìn chư vị đại thần liếc mắt, mấy vị kêu đứng đầu hăng say đại thần hậm hực im miệng, đè thấp đầu không dám đáp lời. Chu Thần chậm rãi đem tầm mắt thu hồi lại, hướng Cớ Lìn nhìn lại, hỏi, Cớ Lìn, ngươi thật có 90% chắc chắn ư? Cớ Lìn đúng mực trả lời. Được, chiều hội sau đó ngươi tới ngự thư phòng. Chu Thần gật gật đầu, lại nói, quốc sư, Lăng tướng quân, ngủ, cắt, hai huynh đệ các ngươi cũng cùng đi. Truyền đạt mệnh lệnh, Chu Thần đứng dậy rời đi Long Y Y, rời đi đại điện. Trong đại điện chư vị đối với Cớ Lìn rất có phê bình kín đáo, đại thần mặt đầy không cam lòng. Bọn họ thật sự không nghĩ ra vương tại sao lại tin tưởng một cái địch quân thừa tướng. Hung ác trợn mắt nhìn Cớ Lìn liếc mắt, phẩy tay háo bỏ đi. Đợi chúng đại thần rời đi đại điện, Thiên Tà khẽ mỉm cười, nói, không cần cùng một chút ít thô bỉ chi sĩ chấp nhận, bây giờ Hoàng Triều mới vừa thành lập, nhân tài hoặc thiếu, chính là yêu cầu loại người như ngươi mới thời điểm. Đa tạ quốc sư khen lầm. Cớ Lìn tư thái nhún nhường đạo. Lão Phu tin tưởng ngươi tài năng nhất định sẽ tại Chu Triều phát huy tinh tế, vương, chính là ánh mắt độc đáo chi quân, nhất định sẽ đem mỗi cá nhân tài năng nhìn thấu triệt. Thiên Tà hơi lộ ra trắng bệnh trên mặt hiện lên mỉm cười, tiếp tục nói, vương ánh mắt độc đáo, bất kỳ thông minh vật đều không biết tránh được vương ánh mắt, bất quá, ngươi hành động này cũng đúng là bình thường. Lão Phu chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, về sau đối với vương, chớ đùa bỡn thông minh vật. Bạch Cớ Lìn sắc mặt lập tức biến hóa trắng bệnh, hắn tự nhiên nghe hiểu Thiên Tà trong giọng nói ý tứ, giống vậy trong lòng đối với tin đồn thần thuật giả tràn đầy kính nghệ. Càng làm hắn không nghĩ đến là tin đồn từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu thần thuật giả đối với Chu Thần càng như thế sùng bái. Chu Thần thật lợi hại như vậy sao? Vi thần không dám, vi thần quả thật có chút tiểu tư tâm. Này tư tâm bình thường. Thiên Tà khẽ gật đầu, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi này tư tâm vương có thể lý giải, đi thôi đi ngự thư phòng gặp mặt, cặn kẽ đưa ngươi kế hoạch hướng vương bẩm báo. Phải tạ quốc sư đại nhân chỉ điểm. Thiên Tà khẽ mỉm cười. Không có nói gì nữa, tại hai gã thị vệ nâng đỡ ra đại điện, hướng ngự thư phòng đi tới, Lăng Không Nguyệt, Mù, Cắt đi theo phía sau, Cớ Lìn đi ở phía sau cùng. Nghe Lưu Vô Thường bị bắt sống tin tức, Mù, Cắt hai anh em cũng khá là lo âu phụ thân hắn an nguy, có thể ở trên triều, vương chưa nói tới, bọn họ cũng không tiện hỏi dò. Quốc sư, xin hỏi có thể có ta phụ thân đại nhân tin tức? Mù tiến lên hai bước, đuổi theo Thiên Tà, hỏi. Không có nghe xì lở ra chủ tin tức. Thiên Tà trả lời một câu, an ủi, bất quá, ngươi cũng đừng lo. Xì lở ra chủ đi trước thành trì khoảng cách Loạn Thạch Sơn mạch khá xa, muốn phí chút thời gian. Huống chi vương cùng xì lở ra chủ ký kết chủ tớ khế ước. Nếu là xì lở ra chủ xảy ra chuyện, hắn tất nhiên sẽ hướng vương truyền tin tức. Xác thực như thế. Mu, Cắt hai huynh đệ gật gật đầu, đồng ý nói. Vừa nói, mấy người đã đến ngự thư phòng. Chương 995, Cớ Lìn hiền kế. Thiên Tà mấy người đi vào ngự thư phòng, chỉ thấy Chu Thần chính đưa lưng về phía cửa, tựa hồ tại trầm tư, nhìn nhau, rồi rít đi lên phía trước, hướng Chu Thần hành lễ, cùng hô lên, bọn thần tham kiến Ngô Vương. Chu Thần chậm rãi xoay người, cười nói, nơi này cũng không phải là trong triều đình, không cần quá đa lễ số, đều miễn đi tạ Ngô Vương. Thiên Tà đám người khấu tạ, đứng lên thân. Tất cả ngồi đi. Chu Thần dẫn đầu ngồi ở trên ghế, khoát tay một cái tỏ ý đại gia cũng ngồi xuống. Thiên Tà mấy người vừa cảm kích một lần, mới ngồi xuống. Chu Thần nhìn một cái Cớ Lìn, nói thẳng vào vấn đề đạo. Cớ Lìn, tại trong triều đình, ngươi nói có 90% chắc chắn có thể đem Lưu tướng quân cứu ra, còn lập được quân lệnh trạng. Bổn vương hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật có 90% chắc chắn có thể đem Lưu tướng quân cứu ra? Ừ, Cờ Lìn vội vàng từ trên ghế đứng lên, một mặt tự tin nói. Còn chưa nguyện nói ra ngươi nghĩ ra biện pháp, Chu Thần cười một tiếng, nói, mặc dù ngươi từng là một thành thừa tướng, có thể bổn vương có thể đánh hạ một thành, trong đó có ngươi tuyệt đại đa số công lao. Trong triều đình có người nói gì đó, sẽ không trở ngại bổn vương bất kỳ phán đoán gì. Về phần ngươi đến cùng như thế nào vội vàng muốn chứng minh chính mình, bổn vương cũng sẽ không đi quản, chỉ cần ngươi trung thành với bổn vương liền có thể. Cơ Lìn, chớ cô phụ bổn vương đối với ngươi tín nhiệm, thời ra cùng ngươi chủ tớ khế ước cả vi thần sợ hãi. Cơ Lìn hù dọa sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân mềm nhũn, quỳ dưới đất, nói, vương, vi thần theo không có bất kỳ không vâng lời ý tưởng, xác thực, vi thần muốn thông qua chuyện này là vương lập công. Trong lòng nóng lòng một chút, vi thần đáng chết, vi thần tội đáng chết vạn lần. Bổn vương nói, sẽ không đi quản ngươi bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi hành động lệnh bổn vương hài lòng liền có thể. Đứng lên đi, Chu Thần từ tốn nói. Tạ tạ Ngô vương. Cơ Lìn run rẩy đứng lên, hắn đã hù dọa đầu đầy mồ hôi, hết sức lo sợ nói, vương, vi thần quả thật có kế hoạch hoàn hảo, như không ra ngoài dự liệu, định có thể đem Lưu tướng quân đám người cứu ra. Sự tính như vậy, U Hoàng chi địa thần tộc lãnh địa, mặc dù mỗi cái thành trì đều nghe mệnh ở thiên thành, nhưng mỗi cái thành trì ở giữa cũng chém giết lẫn nhau, thậm chí sẽ phái sai gián điệp lẻn vào đường thành trì, lấy cung cấp nhận được tin tức, mấy ngày nay thành cũng không quản. Năm đó, vi thần liền từng phái một tên gián điệp đi Cu Ba Thành, mà qua mấy thập niên, người này tại Cu Ba Thành đã quyền cao chức trọng, vi thần từng có ân nơi này người, nếu là vi thần khiến hắn hỗ trợ, hắn nhất định sẽ đồng ý cái gọi là lòng người khó dò. Cơ Lìn, ngươi thật khẳng định hắn không có thay đổi sao? Chu Thần hoài nghi hỏi. Vi thần có thể tính mạng bảo đảm. Tốt lắm. Chu Thần gật gật đầu, tiếp tục nói, có thể Cu Ba Thành bên trong cung điện nổi danh Lăng Thiên cảnh trung kỳ cao thủ bảo vệ, coi như trong ứng ngoài hợp, cũng khó bảo đảm không bị phát hiện. Ngươi có nắm chặt mang bọn hắn rời đi sao? Thật ra thì vi thần có cái to gan hơn ý tưởng. Cơ Lìn trầm tư phút chốc, nói. Ý tưởng gì nói? Chu Thần sững sờ, nói. Đó chính là hoàn toàn diệt Cu Ba Thành. Cơ Lìn trong ánh mắt né qua vẻ sắc ý, nghiêm nghị nói. Diệt Cu Ba Thành, Chu Thần đương nhiên có ý nghĩ này, chỉ là Cu Ba Thành dễ thủ khó công, phái rất ít người rất khó công chiếm. Nếu là phái quá nhiều binh tướng, nhất định sẽ đưa tới phụ cận thành trì chú ý, kia vô cùng có khả năng lệnh loạn Thạch Sơn Mạch lâm vào tuyệt cảnh. Trung Quy đi qua trước đánh một trận, loạn Thạch Sơn Mạch bị thương nghiêm trọng, lúc này hẳn là chú trọng phát triển, mà không phải tiếp tục chiến tranh. Bổn vương hồi nào không nghĩ diệt Cu Ba Thành, chỉ là như thế diệt loạn Thạch Sơn Mạch bị thương nghiêm trọng, nếu là chuyện này phái quá nhiều binh tướng, nhất định sẽ dùng loạn Thạch Sơn Mạch chống không, khiến cho hơn địch nhân xâm chiếm. Chu Thần lắc đầu một cái, cũng không đồng ý Cờ Lìn quan điểm. Không cần phái quá nhiều binh tướng. Chỉ cần vương phái cho vi thần 1.000 đạp vũ cảnh hậu kỳ trở lên tướng sĩ, vi thần liền có nắm chặt đem Cu Ba Thành nhổ tận gốc. Cơ Lìn một mặt tự tin nói. Chu Thần sững sờ, hắn thật sự không nghĩ đến Cơ Lìn lại lớn mật như thế, chỉ dựa vào 1.000 tinh binh, là có thể đem Cu Ba Thành công chiếm xong đến. Thần sắc hắn biến đổi, nghiêm túc hỏi, lời này là thật quả thật, nếu là vi thần không hoàn thành được nhiệm vụ, tùy ý vương xử trí. Cơ Lìn một mặt tự tin nói. Chu Thần do dự bất quyết. 1.000 tinh binh, đối với bị thương nặng loạn Thạch Sơn Mạch tới nói, cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu là thất bại, vậy bọn họ đều đưa chết thảm xứ lạ, thậm chí ngay cả Lưu Vô Thường cũng giải cứu không ra. Mong muốn lấy Cờ Lìn một mặt tự tin dáng vẻ, Chu Thần có chút lộ vẻ xúc động. Hắn có thể theo Cờ Lìn trên nét mặt nhìn ra đối phương nắm giữ 10 phần sức lực, cũng không phải là dành công dốc toàn lực. Vương, Lão Thần cho là... Cơ Lìn đại thần càng như thế ung dung, có lẽ có thể thử một lần. Đứng ở một bên thiên tài nhìn ra Chu Thần do dự bất quyết, vội vàng mở miệng nói. Vương, nếu quốc sư nói như vậy, Cơ Lìn đại thần kế hoạch có thể đi chỗ. Mặt tướng nguyện đi, cùng Cơ Lìn đại thần cùng nhau hoàn toàn đánh hạ Cu Ba Thành. Lăng Không Nguyệt cũng đứng ra, tỏ rõ ý nghĩ trong lòng, nói. Chu Thần trầm tư phút chốc, nói, được, đã như vậy. Kia bản vương liền cho phép ngươi 1.000 tinh binh, bất quá, Cơ Lìn, chuyện này chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Nếu là thất bại, coi như ngươi không chết ở Cù Ba Thành, bổn vương cũng sẽ tự tay chấm dứt ngươi. Về phần gia quyến nhà ngươi, bổn vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ. Vi thần tạ Ngô vương. Cơ Lìn, ngươi dự định khi nào xuất phát? Chu thần hỏi. Sáng sớm ngày mai. Được, Lăng Không Nguyệt, ngươi lập tức chọn lựa 1.000 tinh binh, mặc dù Cơ Lìn cùng nhau đi Cù Ba Thành. Chu thần hạ lệ. Vương, chờ một chút. Không đợi Chu thần nói xong, Cơ Lìn vội vàng cắt đứt, tiếp tục nói. Vương, vi thần yêu cầu 1.000 tinh binh không thể cùng nhau đi Cù Ba Thành, mà là từng nhóm đi, không chỉ có như thế. Tại môn rời đi loạn thạch sơn mạch một khắc kia, liền ra lệnh lên cải trang. Hơn nữa, vi thần hy vọng Lăng tướng quân chọn lựa tinh binh thời điểm có thể bí mật tiến hành, chớ tiết lộ phong thanh, chuyện này nhất định phải bảo mật tiến hành. Hết thể đều theo ngươi, đi thôi. Chu thần gật gật đầu, nói. Kia vi thần cáo lui. Bọn thần cũng cáo lui. Cơ Lìn, Lăng Không Nguyệt, Mu, cắt rối rít ra ngự thư phòng. Toàn bộ ngự thư phòng chỉ để lại Chu thần cùng Thiên Tà, ngưng mắt nhìn Cờ Lìn bóng lưng, Chu thần chậm rãi mở miệng nói, quốc sư, ngươi đối Cờ Lìn người này thấy thế nào? Vương trong lòng đã xong nhưng, không cần hỏi lại lao thần đi. Thiên Tà khẽ mỉm cười, nói, bổn vương không lo lắng ánh mắt không tốt sao? Chu thần cười một tiếng, tự rêu nói, nếu là vương ánh mắt không được, sợ rằng trên đời không người ánh mắt có thể được rồi. Thiên Tà cười bỡ đỡ một lần, tiếp tục nói, Cơ Lìn từng là một thành thừa tướng, lao thần trước liền nghe nói qua người này, tu vi của người này không kém càng làm cho người ta xương tụng là hắn trí tuệ, bất quá, người này cũng có cái tật xấu, chính là khá là háo sắc, từng nhiều lần bởi vì nữ nhân mà để lỡ chính sự, thậm chí tin đồn, hắn từng coi trọng qua một thành chủ nữ nhân, cho nên hắn cùng với một thành chủ có khe, về phần thiệt giả liền không biết được. Ha ha, xem ra người tài dị sĩ đều có một tật xấu. Đợi Cù Ba Thành một chuyện chấm dứt, phải thật tốt cảnh cáo hắn một phen mới có thể. Chu thần cởi mở cười lớn, nói. Chương 996, quái vật tàn phá. Cứu lưu vô thường, đánh hạ Cù Ba Thành, hai chuyện cái nào đều không đơn giản. Huống chi chuyến này bọn họ cũng chỉ có 1.000 tinh binh, muốn công tòa thành tiếp theo, thật có thể nói là khó khăn lên trời. Cho nên, chỉ có thể dùng trí không thích hợp cường công, về phần Cờ Lìn phải thế nào dùng trí. Chu thần cũng không có hỏi tới, nếu tin tưởng hắn, liền hoàn toàn đem quyền lợi giao cho hắn, tùy ý hắn phát huy. Đây cũng là Chu thần đạo dùng người. Ngàn tên tinh binh điều đi là bí mật tiến hành, từ Lăng Không Nguyệt tự mình phụ trách, lại do Cờ Lìn tự mình an bài, sau đó từng nhóm rời đi, người ngoài căn bản không hiểu được bọn họ thi hành nhiệm vụ gì, thậm chí đều không người chú ý tới bọn họ rời đi. Sau 3 ngày, Chu thần thương thế không sai biệt lắm khỏi hẳn. Tuy nói dưỡng thương, có thể mấy ngày liên tiếp, Chu thần cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn đang suy tư thiên kiếm sự tình. Phong ấn thiên kiếm, hắn thật vạn phần không muốn, người tu hành có thể được một cái uy lực cường hãn thần binh lợi khí, thật là vạn phần chật vật, nhưng nếu không đem thiên kiếm phong ấn, lại lo lắng bị thiên kiếm bên trong quái vật lực lượng cắn trả, nếu là kia quái vật thật phá không mà ra, tình huống kia so với tưởng tượng bết bát hơn. Lựa chọn thật là lựa chọn khó khăn, thương thế khỏi hẳn. Chu thần một người tới đến mật thất trước, cũng không có để cho thị vệ đi theo, hắn đứng ở mật thất trước cửa, nhìn mật thất bốn phía tạm thời ngưng kết phong ấn, thần tình phức tạp, hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng, đúng là vẫn còn đi đến kết luận không được quyết tâm. Ầm ầm ầm, ngay ta y Chu thần trầm tư thời khắc, bên trong mật thất chuyển tới trận trận khí thế cường đại, oanh kích lấy bốn phía phong ấn, tựa hồ đồ bên trong muốn phá không mà ra, Chu thần mặt liền biến sắc, la lớn, người tới. Veo veo, phụ trách thủ vệ sau nhai hai gã thị vệ cấp tốc chạy tới, đến Chu thần trước mặt, quỳ một chân trên đất, hô, vương. Phong ấn chính nhất một chút yếu bớt, nghiêm trọng như vậy sự tình, vì sao không bẩm báo? Chu thần mặt đầy lửa giận hét. Hai gã thị vệ sững sờ, lơ ngơ, vội vàng ngẩng đầu hướng mật thất phương hướng nhìn một cái, loang thoáng có thể nhìn đến mật thất bốn phía phong ấn có chút động, sắc mặt kinh hoàng, vội vàng cầu xin tha thứ, nô vương tha mạng. Ngay ta y vương trước khi tới, ta hai người mới vừa kiểm tra qua, phong ấn còn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có phát hiện yếu bất chút nào. Thật không? Chu thần sững sờ, nghiêm nghị hỏi. Coi như mượn ti trước 10.000 cái lá gan, cũng không dám lừa gạt nô vương, đây chính là tội khi quân. Hai người hết sức lo sợ trả lời. Chu thần mi tâm khóa chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mật thất phương hướng, trong lòng xông ra dự cảm không tốt, nếu là ở tự mình tiến tới trước, phong ấn không có cái gì ra hắn ra, coi như vậy một hồi, phong ấn uy lực lại bị suy yếu 1/4, tuy nói này phong ấn không mạnh, chỉ là mấy chục tên thiên nặng cảnh cao thủ tạm thời ngưng kết mà thành, nhưng có thể vây khốn thiên hỏa kỳ lân, quái vật này được cường đại dường nào à chu thần càng phát giác không ổn, hạ lệnh, mau đem quốc sư tìm đến. Ừ, một tên trong đó thị vệ trả lời một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất. Ầm ầm ầm, từng trận lực lượng kinh khủng theo bên trong mật thất hướng ra phía ngoài tàn phá, đánh thẳng vào phong ấn, phát ra trận trận tiếng nổ, tựa hồ toàn bộ sau nhai đều bị lực lượng này chấn run dậy. Tốt lực lượng kinh khủng. Chu thần thần tình không gì sánh được ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mật thất phương hướng, đã hạ quyết tâm, hắn tuyệt đối không thể mặc cho quái vật này lao ra tàn phá toàn bộ loạn thạch sơn mạch, nhất định phải mau chóng đem phong ấn, đối với lưu lại. Nhìn qua dọa sợ tên thị vệ kia ra lệnh, truyền bổn vương thủ dụ, trong điện phàm là thiên nặng cảnh trở lên cao thủ lập tức chạy tới sau nhai. A nha, dạ thị vệ kia tựa hồ sợ choáng váng, qua chút ít mới phản ứng được, trả lời một câu, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Nghiệt xúc, bổn vương không cần biết ngươi là cái gì quái vật, thời kỳ thượng cổ mánh thú cũng được, thời kỳ viễn cổ mánh thú cũng được, cũng đừng nghĩ mưu toan theo thiên kiếm bên trong đi ra, bổn vương muốn hoàn toàn đưa ngươi phong ấn, cho ngươi vĩnh viễn thấy không được mặt trời. Chu thần một thân ngạo khí, lạnh lùng nói. Qua không bao lâu, xa xa truyền tới tiếng bước chân, Chu thần không quay đầu lại, liền nghe thiên tả thanh âm. Lao thần tham kiến Ngô vương. Thiên tả đi nhanh đến, đi qua Chu thần trên người hoàng huyết chữa trị, thương thế hắn khôi phục thật nhanh, cơ hồ đã tốt hơn nữa. Nghe canh giữ ở sau nhai thị vệ giảng thuật chuyện phát sinh, hắn ngựa không dừng vó tới, hướng Chu thần chào một cái. Nhìn một cái đối diện mật thất, trên mặt hắn phủ đầy nồng đậm kinh khủng. Chuyện này phong ấn muốn bị phá ra. Thiên tả cực kỳ sợ hãi hô. Y dì theo trước mắt tình hình đến xem, phong ấn bị phá ra cũng liền tại chừng nửa canh giờ. Chu thần lo lắng, chậm rãi nói, cũng không rõ ràng quái vật kia là từ thiên kiếm bên trong tản mát ra cường đại như thế khí thế, vẫn là hắn đã xông khai thiên kiếm phong ấn, vô luận như thế nào, bổn vương đều không thể khiến nó phá không mà ra. Nếu không, toàn bộ loạn thạch sơn mạch đều có thể sẽ bị san thành bình địa. Vương nói cực phải, lão thần thật sự không nghĩ tới quái vật này lại như này kinh khủng. Nếu là hắn thật phá không mà ra, vậy đối với loạn thạch sơn mạch tới nói tuyệt đối là một tai nạn. Thiên tà gật gật đầu, mặt đầy hãy này nói, mấy ngày nay đến, lão thần cũng tìm kiếm không ít cổ điện tài liệu, cũng không tìm tới tương tự với quái vật này ghi lại. Lão thần thậm chí cũng hoài nghi đương thời mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Quốc sư không cần tự trách, ngươi đã đem hết toàn lực rồi. Chu thần cười một tiếng, an ủi. Ầm ầm ầm, ngưng kết phong ấn đang không ngừng bị xung kích lấy. Chu thần bọn họ có khả năng cảm nhận được phong ấn lực lượng chính nhất một chút suy yếu. Sợ rằng căn bản chống đỡ không tới nửa giờ, phong ấn cũng sẽ bị hoàn toàn giải khai. Chu thần phiền não nghiêng đầu nhìn một cái, cũng không thấy triệu tập thị vệ chạy tới. Tức đến nổ phổi hét, như thế người còn chưa chạy tới ti chức cũng không rõ ràng. Tên kia đem thiên tà tìm đến thị vệ một mực biết điều đứng ở một bên, cảm nhận được Chu thần lửa giận, hù dọa cả người phát run. Vậy còn không đi dò thám? Phải ti trước cái này thì đi. Thị vệ kia trả lời một tiếng, thanh âm nhanh chóng biến mất ở sau nhai. Chu thần, thiên tà thần tình ngưng trọng nhìn mật thất phương hướng, nếu là không hành động nữa, sợ rằng không đợi bọn thị vệ chạy tới, quái vật này thì có thể phá không mà ra. Thiên tà liên vội nói, vương. Lão thần cùng ngươi trước ổn định hắn, nếu không, hắn thật phá không mà ra, thì phiền toái. Quốc sư, ngươi thương thế chưa lành, liền không nên động thủ, bổn vương đến, ổn định hắn một hồi, bổn vương còn có thể được. Chu thần vừa nói, nguyên khí vận hành toàn thân, tinh túy nguyên khí ở trong cơ thể hắn truyền lưu, Chu thần đem ngón trỏ, ngón giữa khép lại, đột nhiên một chỉ, một đạo ác liệt nguyên khí theo ngón tay hắn thả ra ngoài, nguyên khí nổ bắn ra ma ra. Lệnh phong ấn thoáng ổn định lại, Chu thần trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể vừa qua khỏi mấy giây, Chu thần sắc mặt biến đổi lớn, hắn thám thía cảm nhận được trùng kích phong ấn lực lượng tăng cường, so với trước kia còn kinh khủng hơn. Ngay cả toàn bộ mặt đất đều chấn đung đưa. Lực lượng này thật sự là quá kinh khủng. Vèo vèo vèo vèo, tiểu tại lúc này, mấy trăm đạo bóng người hướng bên này chạy như bay tới, bọn họ còn bay ở giữa không trung, liền nhanh chóng ngưng tụ nguyên khí. Ngưng tụ thành phong ấn, đồng thời cùng kêu lên hô lớn, Ngô vương chu tội, ti chức chờ đến chế. Đi theo bổn vương cùng nhau, trước đem quái vật này phong ấn lại nói. Chu thần hét lớn một tiếng, thả ra nguyên khí càng cường đại rồi, chạy tới thị vệ càng ngày càng nhiều, nguyên khí ngưng kết thành phong ấn càng ngày càng mạnh, rất nhanh, liền đem giãn ra phong ấn một lần nữa tu bổ tới, nhìn phong ấn đang từng chút khôi phục, mọi người trong lòng mừng rỡ, nhưng vào lúc này, phong ấn bên trong buộc phát ra một trận tiếng giống giận. Âm cương đại âm thanh, đánh thẳng vào phong ấn. Mới vừa ngưng tụ phong ấn trong nháy mắt bị đánh ra, thậm chí có không ít thị vệ tại chỗ bị đánh bay, rơi ầm ầm trên đất, miệng phun máu tươi. Làm sao có thể mọi người mặt đầy kinh khủng, tựa hồ không tin trước mắt nhìn đến hết thảy. Đây rốt cuộc quái vật gì, cũng quá mạnh đi, mấy trăm tên thiên nặng cảnh cao thủ tề lực vậy mà đều không thể đem hắn phong ấn. Chương 997, bắt quái thiên long ấn. Đáng chết, điều này sao có thể, nhìn mấy trăm người tề lực mới vừa ngưng kết phong ấn trong nháy mắt liền bị suy yếu, Chu thần mặt đầy kinh ngạc, căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt nhìn đến một màn, trong lúc nhất thời sợ run ở nơi đó, thiên tà cũng tim đập rộn lên không ngớt, lập tức nhắm mắt lại, ngưng thần tụ khí, cảm thụ bên trong mật thất truyền tới khí tức, đột nhiên, hắn mở mắt, một mặt sợ hãi, liền vội vàng nói, vương, quái vật kia khí tức phi thường kinh khủng, căn bản không. Phải ngươi đủ khả năng, mời vương lập tức rút lui. Không được, loạn thạch sơn mạch chính là bổn vương căn cơ sở tại, bổn vương tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đem loạn thạch sơn mạch tiêu hủy. Chu thần lấy lại tinh thần, một mặt kiên định nói. Vương, giữ lại thanh sơn tại, không sợ không có vật liệu đốt. Thiên tà mặt đầy lo âu, tận tình khuyên bảo khuyên, quái vật này sợ rằng đã siêu thoát lục đạo, có thể là thượng cổ thậm chí thời kỳ viễn cổ manh thú. Căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Người tới, hộ tống vương ly mở. Ừ, nghe thiên tà mệnh lệnh, mấy tên thị vệ nhanh chóng đến Chu thần trước mặt, muốn hộ tống Chu thần rời đi. Chu thần một mặt lửa giận, nghiêm nghị mắng, ai dám hử coi như hôm nay bổn vương chết ở chỗ này, cũng thế tất yếu đem xuất sinh này phong ấn lại. Vương! Vương! Vương! Mọi người tập thể quỳ xuống, cùng kêu lên hô to. Các ngươi làm cái gì vậy, mời vương lấy đại cục làm trọng, mau mau rời đi, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem phong ấn. Nhìn mọi người quỳ xuống thỉnh cầu, Chu thần trong lòng vạn phần cảm động, nhưng hắn vẫn là kiên định lắc đầu, hắn hiểu được, thân là quân vương, nhất định phải làm gương tốt, coi như bọn họ khẩn cầu chính mình rời đi, có thể gặp nạn độc trốn căn bản không phải cái ưu tú quân vương hẳn làm sự tình. Chu thần sinh lòng cảm kích, nghiêm nghị nói, chư vị tâm ý bổn vương rõ ràng. Có thể bổn vương không thể đi, bổn vương nhất định phải lưu lại, tự tay đem này nghiệt xúc phong ấn không thể. Ầm ầm ầm, tiếng giống giận vang vọng đất trời, tựa hồ toàn bộ loạn thạch sơn mạch đều tại đung đưa, sau nhai nham thạch bắt đầu nứt ra, có chút đá lớn hạ xuống vực sâu vạn trượng. Tốt kinh khủng khí tức. Chư vị, bổn vương tâm ý đã quyết, không cần khuyên nữa, hiện tại, không sợ chết theo bổn vương cùng nhau đem này nghiệt xúc phong ấn. Chu thần lớn tiếng hô to, suốt đời nhảy lên. Nhảy đến giữa không trung, nguyên khí vận hành toàn thân, giơ tay lên một trường, cường đại nguyên khí đánh ra, bổ túc đang bị suy yếu phong ấn. Mọi người ngửa đầu nhìn giữa không trung Chu thần, trong lòng ý chí chiến đấu cháy lên, hét lớn một tiếng, rồi rít nhảy lên giữa không trung, cùng Chu thần giống nhau bắt đầu bổ túc phong ấn. Ầm ầm ầm vang dội bộc phát kịch liệt. Lúc này, nghe sau nhai truyền tới âm thanh nữ cơ, Tiểu Y Y Na dẫn các nữ tướng cũng mau tốc độ chạy tới. Các nàng cũng bị bên trong mật thất truyền đi cường đại khí tức chấn nhất đến, vội vàng ngửa đầu hô, vương, thiếp tới giúp ngươi. Ti trước tới tương trợ. Vèo vèo vèo, số người càng ngày càng nhiều, cũng không lâu lắm, cơ hồ loạn thạch sơn mạch thị vệ toàn bộ chạy tới, đều tới trợ trợ. Hơn mấy ngàn người đồng thời ngưng kết phong ấn, chính suy yếu phong ấn dần dần vững chắc lên, tựa hồ bên trong quái vật cảm nhận được phong ấn cường đại, bắt đầu biến hoa an tĩnh lại, mọi người mặt đầy mừng rỡ. Đều thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Âm có thể bình tĩnh tình huống vẹn vẹn kéo dài mấy phút, bên trong mật thất đột nhiên lại chuyển tới một cỗ cường đại trùng kích. Nay cỗ trùng kích vô cùng mãnh liệt, so với trước kia mạnh hơn mấy chục lần, quả thực có thể hủy diệt vạn vật, bởi vì thời gian dài thả ra nguyên khí, không ít thị vệ nguyên khí hao phí nghiêm trọng, tại cỗ lực lượng này dưới sự xung kích, trực tiếp bị đánh bay, nặng nề ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, tình cảnh vô cùng thê thảm, máu tươi đầy đất. Trên mặt tất cả mọi người mới vừa tràn trề vui mừng cũng trong nháy mắt biến hóa trắng bệnh, tựa hồ cảm nhận được khí tức tử vong. Giống đột nhiên, xa xa truyền tới tiếng rồng ngâm, đây là tiểu long tiếng kêu, Chu thần nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy thân thể to lớn tiểu long bay lên vọt tới, Đột nhiên, Chu Thần tâm thần cảm nhận được Tiểu Long truyền tới một luồng ý thức, trong lòng kinh ngạc vạn phần, mặt đầy thần sắc thống khổ, hắn ngưng mắt nhìn Tiểu Long cặp mắt, vạn phần không muốn. Tiểu Long ngửa đầu thét dài, tựa hồ lại nói với Chu Thần lấy gì đó, Chu Thần cắn chặt hàm răng, thống khổ nói, bổn vương biết. Giống Tiểu Long ngửa đầu thét dài, trong tiếng kêu tản ra vui sướng. Chu Thần quát to, vì bổn vương hộ pháp, bổn vương hôm nay liền đem nghiệt xúc hoàn toàn phong ấn. Veo vừa nói, Chu Thần thân ảnh đột nhiên bay lên, trực tiếp nhảy đến Tiểu Long trên người, mọi người mặt đầy không hiểu, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Chu Thần đứng ở đầu rồng, trên người hoàng bào bị gió thổi bay phất phới. Đột nhiên, Tiểu Long gấp bay xông về mật thất, Chu Thần mặt đầy ngưng trọng, quát to, bát quái thiên long ấn. Ầm ầm ầm tiếng vang chấn thiên. Giữa không trung lóng lánh ngân quang, mọi người tựa hồ nhìn đến giữa không trung một cái màu trắng bạc cự long đang vặn mèo, lại ở giữa không trung tạo thành một cái tương tự bát quái hình dáng. Một giây kế, màu trắng bạc bát quái đổ hình đánh phía mật thất. Mọi người trong lúc nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, trợn mắt ngoác mồm nhìn giữa không trung. Hồi lâu tĩnh phi thường an tĩnh chính ngưng kết phong ấn lấy cực nhanh tốc độ ra cố lên. Mật thất tản mát ra vẻ này lực lượng kinh khủng biến mất. Thắng lợi, thắng lợi. Nô vương vạn tuế, nô vương vạn tuế. Mọi người cùng kêu lên hô to, vui mừng tung tăng. Chu Thần đứng yên tại đá lớn bên trên, hắn thần tình cô đơn, mặt đầy thống khổ. Nhìn đến Chu Thần thần tình khác thường, chính hoan hô mọi người cũng dần dần an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Chu Thần. Bọn họ không hiểu Chu Thần đã đem cố lực lượng kia phong ấn, vì sao còn không hài lòng đúng rồi. Tiểu Long đây như thế không thấy Tiểu Long mọi người này mới phản ứng được, mới vừa bọn họ rõ ràng nhìn đến Tiểu Long mang theo Chu Thần vào xuống, như thế một cái chớp mắt Tiểu Long không. Thấy đây hồi lâu, Chu Thần nhàn nhạt mở miệng, ra lệnh, đem phong ấn rút lui đi hả mọi người lơ ngơ, không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là run sợ trong lòng đem phong ấn rút lui. Làm bọn hắn không nghĩ đến phong ấn rút lui, hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì phát sinh, vẻ này lực lượng kinh khủng biến mất đây rốt cuộc là chuyện gì tất cả mọi người đều đi xuống đi mang bị thương thị vệ đi chữa thương. Chu Thần nhàn nhạt phân phó nói, bọn thị vệ mặt đầy không hiểu Chu Thần đến cùng chuyện gì xảy ra, nghi ngờ trong lòng rối rít thối lui, đợi bọn thị vệ đều rời đi, toàn bộ sau nhai đầy đất máu tươi, giống như là trải qua một hồi chiến tranh tàn khốc giống nhau. Chu Thần theo trên tảng đá nhảy xuống, đứng ở mật thất trước, hắn vẻ mặt thống khổ ngưng mắt nhìn mật thất, nhàn nhạt bỏ lại một câu nói, cất bước vào mật thất. Quốc sư, theo bổn vương tới. Thiên tà trong lòng suy đoán chuyện phát sinh, đi theo Chu Thần vào mật thất. Toàn bộ mật thất rách mướp, trên vách tường tinh thạch đều pha toái, có thể tưởng tượng đến cùng biết bao lực lượng kinh khủng mới có thể đem thượng phẩm tinh thạch oanh kích thành như vậy. Chu Thần không nói một lời cất bước đi vào. Thiên tà cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Rách mướp bên trong mặt thất, thiên kiếm trôi lơ lửng ở giữa không trung lóng lánh ngân quang. Thiên tà liếc mắt liền nhìn đến thiên kiếm trên thân kiếm có chút kỳ quái. Đó là một đầu long bộ dáng, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thiên kiếm thân kiếm nhiều hơn hình rồng hình vẽ là tiểu long, đây rốt cuộc là chuyện gì. Chu Thần chậm rãi đi tới thiên kiếm trước, đưa tay, đem thiên kiếm nắm chặt trong tay, nắm mở tra tờ thiên kiếm, Chu Thần tiện tay một hồi. Một đạo ác liệt kiếm khí gào thét ma ra, chính giữa vách tường tinh thạch. Âm một tiếng vang thật lớn, thượng phẩm tinh thạch lát thành vách tường trong nháy mắt đánh ra một cái lỗ thủng to. Thiên tà nhìn trợn mắt ngoác mồm, kinh hãi vạn phần. Thật là mạnh mẽ kiếm khí. Chương 998, Long Văn Thiên Kiếm. Tay cầm thiên kiếm, Chu Thần sắc mặt nặng nề, đem thiên kiếm bày ra tại trước mặt, ánh mắt thâm tình ngưng mắt nhìn, hắn chậm rãi đưa tay ra, động tác êm ái vướt ve thân kiếm. Giống như là vớt ve một kiếm chân quý tác phẩm nghệ thuật, đối với Chu Thần tới nói, lúc này thiên kiếm không chỉ là một món tác phẩm nghệ thuật, một món thần binh lợi khí, mà là tiểu long hóa thân. Hắn chính là tiểu long, là thân nhân mình. Vì phong ấn thiên kiếm chung quái vật, tiểu long không tiếc bỏ qua thân thể, lấy hồn phách cùng mình bắt quái ấn tướng kết hợp, tạo thành bắt quái thiên long ấn hoàn toàn đem thiên kiếm bên trong quái vật phong ấn. Phần tình nghĩa này, nếu không phải hắn đem chính mình coi là thân nhân, thì như thế nào có thể làm đến tiểu long, một ngày nào đó, bổn vương sẽ diệt quái vật kia, vì ngươi trọng tố thân thể. Chu Thần trong ánh mắt né qua vẻ sắc ý, lạnh lùng khẽ quát. Xa xa, thiên tà yên tĩnh đứng, không có tiến lên quái dày, lúc trước Chu Thần lấy bát quái thiên long ấn đem thiên kiếm bên trong quái vật phong ấn, hắn liền mơ hồ cảm thấy phong ấn quái vật kia vô cùng có khả năng cùng Tiểu Long có liên quan. Bây giờ, nghe được Chu Thần mà nói, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, chính mình không có đoán sai, thiên kiếm lên hình rồng hình vẽ chính là Tiểu Long. Hắn vì giúp Chu Thần đem thiên kiếm bên trong quái vật phong ấn, không tiếc bỏ qua thân thể. Thiên Tà cảm thấy kính nể, suy nghĩ một chút, cất bước hướng Chu Thần đi tới, mở miệng nói, Vương, Thần Long Định có thể cảm nhận được Vương tình nghĩa, mời Vương chớ vô cùng bị thương. Quốc sư, có phải hay không bổn Vương qua vô năng rồi hả? Nếu là bổn Vương cảnh giới cao cường, không ý kỵ thiên kiếm bên trong quái vật kia, Tiểu Long cũng không cần lấy thân vào kiếm phong ấn quái vật kia rồi. Chu Thần mặt đầy cay đắng, áy náy hỏi. Vương, ngươi như thế lại nghĩ như thế nhỉ? Thiên Tà liên vội vàng an ủi, quái vật kia loại nào lai lịch thân phận gì đều không chút nào rõ ràng. Hắn cường hãn đã siêu thoát chúng ta phạm vi hiểu biết, căn bản không phải người có thể bằng. Ít nhất Lao Thần không cho là ưu hoàng chi địa có người có thể đánh chết. Nếu không phải Vương cùng Thần Long hợp lực tạo thành bắt quái thiên long ấn đem phong ấn, tình huống càng thêm tệ hại. Toàn bộ loạn thạch sơn mạch cũng sẽ bị san thành bình địa. Thậm chí ngay cả toàn bộ ưu hoàng chi địa cũng không thể yên ổn. Thần Long biết được trong đó, đại nghĩa xả thân đem phong ấn, hắn cũng không muốn nhìn thấy Vương ấy náy cùng tự trách, nó là muốn vì Vương toàn bộ một phần lực. Bổn Vương rõ ràng. Chu Thần gật gật đầu, nói, cho nên, Bổn Vương nhất định phải mau chóng tăng lên cảnh giới, tranh thủ sớm ngày đem quái vật kia đánh chết, là Tiểu Long trọng tố thân thể, mà không phải khiến nó một mực ở này trong thân kiếm. Lao Thần định đem hết toàn lực, mau chóng tra ra vậy rốt cuộc là quái vật gì, biết được quái vật thân phận, có lẽ là có thể tìm tới hắn nhược điểm, đem đánh bại. Vậy làm phiền quốc sư. Đây đều là Lao Thần hẳn làm. Thiên Tà không người trả lời. Chu Thần trầm tư phút chốc, mở miệng nói, quốc sư, bổn Vương sở dĩ gọi ngươi tới là có một chuyện dự định ủy thác cho ngươi. Vương phân phó liền có thể. Bổn Vương quyết định muốn bế quan tu hành. Chu Thần chậm rãi nói một câu, chú ý tới Thiên Tà một mặt giật mình, cười nói, bổn Vương cũng biết, lúc này, Vương Triều mới vừa thành lập, công việc bề bộn, xác thực không phải bổn Vương bế quan tu hành thời điểm. Thế nhưng, theo gần đây chuyện phát sinh nhìn lên, bổn Vương cảnh giới quá yếu, vô luận là đánh bại thiên thần, vẫn là thu phục thiên hỏa kỳ lân, thậm chí đánh bại mạc tà, trong đó phần lớn đều là dựa vào trên người ma huyết. Tuy nói bên trong thân thể ma huyết ma tính biến mất, có thể bổn Vương cũng không thể lại dựa vào bọn họ, cần phải hết thể dựa vào chính mình. Vương lời ấy có lý, có chút dựa vào, thường thường sẽ bỏ quên để cao năng lực chính mình. Thiên Tà đồng ý gật gật đầu, nếp nhăn trên mặt hiện lên hài lòng nụ cười, nói, Vương có thể nghĩ thông suốt những thứ này, thật là khiến Lao Thần vui vẻ yên tâm, vô luận người hay là thần, thường thường theo đuổi thần binh lợi khí tới gia tăng bọn họ tu vi. Trong chiến đấu ổn chiếm ưu thế, được đến một cái thần binh lợi khí, liền quên mất để cao mình cảnh giới. Vương quả thật người phi thường. Vậy sau này trong triều lớn nhỏ công việc liền giao phó cho quốc sư? Không thể. Thiên Tà liên vội vàng cự tuyệt, nhìn đến Chu Thần một mặt kinh ngạc, giải thích, Vương, loạn thạch sơn mạch là Vương, Lão Thần chờ đều là Vương thần tử, theo lý là Vương phân ưu giải nạn, chỉ là, thân là thần tử, đoạn không thể vượt quyền làm. Lao Thần kính xin Vương để cho hai vị Vương phi tạm thay, Lao Thần theo bên cạnh phụ trợ. Quốc sư, không cần phải, bổn Vương tín nhiệm ngươi. Chu Thần cười một tiếng, nói. Vương, chuyện này cũng không phải là tín nhiệm cùng không tín nhiệm vấn đề, mà là vấn đề nguyên tắc. Vương vẫn còn không con nối dõi, lại có Vương phi, trong chiều chuyện lẽ ra phải do Vương phi thay mặt quản lý. Hơn nữa, Vương phi nữ cơ là bậc phụ nữ không thua đấng mày râu, Lao Thần cho là. Nàng tuyệt đối có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn, thậm chí so với Lao Thần làm tốt hơn. Thiên Tà thái độ kiên quyết nói. Cũng tốt, bổn Vương hỏi một chút nữ cơ các nàng ý kiến. Nếu Thiên Tà cự tuyệt như thế quả quyết, Chu Thần rõ ràng, đây là hắn cho là vấn đề nguyên tắc, liền không có tiếp tục yêu cầu. Nhìn chung quanh một phen phế phẩm mất thất, Chu Thần xuất ra một kiếm, nói, không nghĩ đến kiếm này bên trong quái vật lại lợi hại như vậy. Mật thất này bốn phía đều là thượng phẩm tinh thạch bày, lại vỡ vụn thành như vậy, thật là đáng tiếc. Quả thật có chút đáng tiếc. Thiên Tà cười một tiếng, nói, Lao Thần sẽ trong thời gian ngắn nhất sắp xếp người đem mật thất chữa trị khỏi, Vương có thể an tâm tại bên trong mật thất bế quan tu hành. Làm phiên quốc sư. Hai người nói, ra mật thất. Sau khi rời đi nhai, liền phân đạo mà trì, Chu thần chuẩn bị đem bế quan chuyện báo cho biết nữ cơ, tiểu y liền à, cũng hướng các nàng nói một chút thiên tà đề nghị. Thiên tà chính là đi thay thế chu thần thăm hỏi bị thương thị vệ, đồng thời cũng tay chuẩn bị xây cất mật thất. Thẩm cung. Nghiêm chỉnh huấn luyện nữ thị vệ môn thân thể thẳng tắp đứng canh giữ ở cửa, thấy chu thần đi tới, liền vội vàng hành lễ, cùng hô lên, vương. Miễn lễ. Tạ vương. Nữ thị vệ đội tình huống cũng khỏe chứ thương vong có nghiêm trọng không chu thần ân cần hỏi. Đa tạ vương quan tâm, chúng ta nữ thị vệ đội tình huống cũng còn khá. Vương Phi dẫn chúng ta chạy tới không bao lâu, vương liền cho thấy anh dũng một mặt, đem kia lực lượng kinh khủng cho phong ấn, chúng ta cũng không có thương vong gì. Một tên trong đó nữ thị vệ mặt đầy sùng bái nhìn chu thần, giải thích. Chu thần khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, nói, vậy thì tốt, các ngươi thi hành nhiệm vụ đi. Nói xong, chu thần cất bước hướng vào tẩm cung đình viện, đứng ở cửa vài tên nữ thị vệ không chớp mắt nhìn chằm chằm chu thần bóng lưng, mặt đầy bộ dáng si mê. Tên kia cùng chu thần đối thoại nữ thị vệ càng là kích động vạn phần, nhỏ tiếng khoe khoang đạo, nhìn thấy không vương nói chuyện với ta đây vương thật là quá anh dũng, không chỉ có đánh bại thiên thần, thu phục thiên hỏa kỳ lân, thậm chí ngay cả kinh khủng như vậy lực lượng cũng có thể trấn áp, ta quả thực sùng bái chết hắn, coi như cam tâm vì hắn chết cũng đáng giá. Ngươi đừng phạm si mê rồi. Vương làm sao có thể sẽ coi trọng ngươi đây, nói không chừng ngày nào vương coi trọng ta đây, coi như không để cho ta làm vương phi, có thể theo loại này anh hùng một đêm thâm tình, đời này cũng không tiếc. Cất bước hướng tẩm cung đi tới chu thần cũng không nghe được sau lưng vài tên nữ thị vệ tiếng thảo luận, nếu không, thế nào cũng phải cười nở hoa không thể, mỹ nữ, đầu hoài tống báo, bổn vương tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng. Cửa tẩm cung rộng mở, nữ cơ, tiểu y hiền na mặt đầy lo âu. Cục xúc bất an. Chu thần cười một tiếng, đi vào, hỏi, các ngươi đây là thế nào vương, ngươi không sao chứ? Tiểu y hề na vội vàng đi lên, ôm chu thần cánh tay, lo âu hỏi. Buồn vương có thể có chuyện gì? Chu thần cười một tiếng, hỏi ngược lại. Tiểu long hắn tiểu y hề na vừa muốn mở miệng, nữ cơ vội vàng hướng nàng ngáy mắt, tiểu y hề na nhanh chóng kịp phản ứng, ngượng ngùng cười một tiếng, không có đem chuyện nói ra. Chương 999, tạo nhân hành động. Nhìn nữ cơ, tiểu y hiền na, chu thần rõ ràng hai nữ nhân đối với mình quan tâm cùng lo âu, trong lòng một trận cảm động, khẽ mỉm cười, một trái một phải đem hai người nữ nhân ôm vào trong ngực, nói, yên tâm đi các ngươi phu quân cũng không có yếu ớt như vậy, tiểu long vì rút bổn vương, lấy thân vào kiếm phong ấn lại kia quái vật kinh khủng. Bổn vương có thể làm chính là tăng lên cảnh giới, tranh thủ sớm ngày có thể đánh chết quái vật kia, lệnh tiểu long trở về, vì nó trọng tố thân thể. Mà không phải đắm chìm trong mất đi tiểu long bị thương, trong thống khổ. Ừ, kiều y hề na ngẩng lên đầu một mặt sùng bái nhìn chu thần, kéo căng rồi kéo căng miệng, vẻ mặt thành thật gật gật đầu, nữ cơ trên mặt tỏa ra mỉm cười, nàng biết rõ mất đi tiểu long, chu thần trong lòng thống khổ, hắn có thể không nặng ngâm ở trong thống khổ, mà là tại thời gian ngắn như vậy bên trong hóa bi vẫn là lực lượng, thật không hổ là loạn thạch sơn mạch vương, thật không hổ là mình nhìn chúng nam nhân. Vương có thể nghĩ như vậy, chúng ta cứ yên tâm hơn nhiều. Nữ cơ cười một tiếng, nói. Để cho hai vị phu nhân lo lắng. Chu thần đưa tay theo ôm nữ cơ, tiểu y y hề na bên hông rút ra, làm bồi tội tư thái. Phốc suy tiểu y y hề na không nhịn được bị chọc cười, bĩu môi, nói. Ngươi nhưng là loạn thạch sơn mạch vương, nếu như bị người ngoài nhìn đến, còn thể thống gì uy nghiêm ở chỗ nào bổn vương trong tầm cung, ai có thể nhìn đến dám nhìn lén, bổn vương chém đầu hắn. Chu thần cho thấy 10 phần bạo quân hình tượng, khí thế hung hăng nói. Phốc suy lần này không chỉ có kiểu y hề na bị chọc cười, ngay cả nói năng thận trọng nữ cơ cũng không nhịn được che miệng nở nụ cười. Chu thần ôm hai người nữ nhân, một mặt cười đều nói, không người nhìn đến, nên làm chút ít hẳn làm sự tình. Hai vị ái phi, còn không mau mau hầu hạ bổn vương đi ngủ. Không muốn. Kiểu y hề na thân thể mềm mại lắc một cái, têu to theo chu thần trong ngực tránh thoát. Ngược lại nữ cơ vẫn không nhúc nhích, mặc cho chu thần ôm. Tiểu y hề na mặt đầy không vui, bĩu môi ghen nói, nữ cơ tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể như vậy, không thể để cho hắn được như ý bổn vương, nhưng là các ngươi phu quân, lại không để cho bổn vương được như ý, xem ra bổn vương tối nay phải thật tốt trừng phạt ngươi. Chu thần kêu to, hướng tiểu y hề na nhào tới, bên trong tẩm cung truyền tới hoan thanh tiếu ngữ, làm ồn hồi lâu, ba người y phục nổn ngang. Nổn ngang nằm ở trên giường, chu thần nằm ở nữ cơ trên bụng, trong ngực ôm tiểu y hề na, ngưỡng nhìn trần nhà, ung dung nói, bổn vương có chuyện muốn nói với các ngươi. Chuyện gì à? Kiều Y Ghi Na hiếu kỳ hỏi. Bổn vương dự định bế quan tu hành. Bế quan trong triều sự tình làm sao bây giờ? Vương dự định muốn bế quan bao lâu? Nằm ở Chu Thần trên người, Kiều Y Ghi Na rời nhúc nhích một chút, ngẩng lên đầu nhìn Chu Thần, hỏi. Không biết, có lẽ 1-2 tháng, có lẽ 1-2 năm, cũng có lẽ là 3 năm rưỡi đi gì đó. Nghe Chu Thần muốn bế quan 3 năm rưỡi, Kiều Y Ghi Na nhảy một tiếng theo Chu Thần trên người lên, mặt đầy như đưa đám, khóc sức mướt nói, vương, vương triều mới vừa thành lập, sự tình các loại đều cần ngươi tự mình xử lý, ngươi muốn bế quan 3 năm rưỡi, trong triều sự tình làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi sẽ không muốn người ta theo nữ cơ tỷ tỷ sao? Thời gian dài như vậy, người ta kia chịu được. Vương, nô tỷ rõ ràng ngươi bế quan nguyên nhân, có thể 3 năm rưỡi là không là quá dài, trong triều hết thẻ sự vụ đều cần ngươi xử lý. Nữ cơ cũng có chút lo âu, nói. Chu Thần đột nhiên ngồi dậy, đem thân thể lộn lại, đối mặt với nữ cơ, Kiều Y Liền A, nói, bổn vương quyết định, trong triều hết thẻ sự vụ lớn nhỏ cũng giao cho ngươi môn 2 người, để cho quốc sư theo bên cạnh hiệp trợ, quốc sư đã đồng ý, bổn vương tin tưởng loạn thạch sơn mạch tại 2 người các ngươi quản lý tiếp theo định có thể phát triển lớn mạnh. Gì đó? 2 người nghe một chút, mặt đầy kinh ngạc nhìn Chu Thần, chậm rãi nghiêng đầu nhìn nhau, động tác nhất trí lắc đầu một cái, chăm miệng một lời đạo. Này tại sao có thể? Chúng ta chỉ là nhất giới nữ lưu, nơi nào có thể quản được rồi toàn bộ vương triều? Bổn vương cho rằng các ngươi có thể, các ngươi là được rồi. Vương, chuyện này vẫn phải là nghĩ lại sau đó làm, nếu là ngươi không ở mấy ngày, trong triều không phát sinh đại sự gì, hai chúng ta làm cái trưng bày chấn giữ còn có thể, nhưng nếu thật gặp phải chuyện gì, hai ta sợ sẽ ảnh hưởng vương hoành đồ. Không đợi nữ cơ nói xong, Chu Thần giơ tay lên ngắt lời nói. Ái phi không cần lo lắng, có quốc sư trấn giữ, bổn vương tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề. Nói xong, nhìn 2 người nữ nhân lo lắng dáng vẻ, Chu Thần cười một tiếng, đưa tay đem 2 người kéo vào trong ngực, an ủi, yên tâm đi, quốc sư đều đánh giá, 2 người các ngươi đều là bậc phụ nữ không thua đấng mày râu nữ anh hùng, nếu là bổn vương không ở, mặc cho các ngươi phát huy, có lẽ có khả năng kích thích ra các ngươi tiềm lực, trở thành một đời nữ vương. Đây không phải là bổn vương không có con cháu sao? Nếu là có con cháu, liền trực tiếp đem loạn thạch sơn mạch chuyển cho bổn vương con trai. Nữ cơ, Tiểu Y Y Na không nhịn được bật cười. Nữ cơ hít sâu một hơi, nói, nếu vương đã quyết định, hai chúng ta cũng chỉ có thể nghe lệnh rồi, ai bảo chúng ta là vương nữ người, nên là vương phân ưu giải nạn. Quả nhiên là bổn vương tốt phi tử. Chu Thần không nhịn được ôm nữ cơ tàn nhẫn hôn một cái. Nữ cơ cười một tiếng. Hỏi, vương dự định khi nào bế quan? Càng nhanh càng tốt đi, bất quá, cũng phải chờ đến mạ cả trở lại, có cái lăng thiên cảnh cao thủ ở trong cung trấn giữ, bổn vương bế quan cũng có thể an tâm. Chu Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, huống chi, mật thất đã bị quái vật kia làm hư, tu bổ cũng cần mấy ngày. Mấy ngày nay, bổn vương cũng coi là rảnh rỗi, liền cùng 2 vị ái phi tới tiến hành một hồi tạo nhân hành động. À nữ cơ. Tiểu Y Y Na trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nghi ngờ a rồi một tiếng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Chu Thần đã đem 2 người đè ở dưới người, thuần thục đem trên người 2 người quần áo lột sạch tinh quang. Nhất thời, tiếng thở gấp theo tẩm cung truyền ra. Cũng không lâu lắm, thanh âm buộc phát vang dội, Tiểu Y Y Na tiếng gào đứng đầu kịch liệt, ngay cả canh giữ ở cửa đình viện nữ thị vệ cũng có thể nghe được. Hiển nhiên, các nàng giải bên trong tẩm cung đến cùng đang tiến hành cái dạng gì sự tình. Thật lâu không có hưởng thụ dễ chịu, nữ thị vệ môn tâm thần dập dờn, hận không được cũng muốn thêm vào trong đó. Quá hơn 1 canh giờ, bên trong tẩm cung thanh âm còn không có kết thúc. Vương năng lực cũng quá mạnh đi, này cũng hơn 1 giờ, lại vẫn không biết mệt mỏi, 2 vị vương phi thật phúc. A suy nghĩ một chút, vương kia anh dũng oai hùng, nếu là nằm ở trên người của ta, thật là tốt biết bao. A một tên trong đó nữ thị vệ khẽ cắn hàm răng, trên mặt lộ ra nồng đậm. Ảo tưởng một ít thôi đồng không thích hợp hình ảnh, thanh âm nói. Ngươi như vậy, vương coi trọng ngươi mới là lạ. Mấy tên khác nữ thị vệ khịt mũi coi thường, mặt đầy khinh thường liếc nàng liếc mắt, người nữ kia thị vệ mặt đầy không vui, giận dữ nói, người ta thế nào người ta vẫn tính là xinh đẹp á? Kia vài tên nữ thị vệ căn bản không phản ứng nàng, hết sức chăm chú nghe bên trong tẩm cung truyền tới đau cũng vui vẻ tiếng gào, dường như vương chỗ sung yếu đâm. Thật tốt bùng nổ tốt ngượng ngùng a. Chương 1000, mạ cạ trở về. Một đêm này, tình ý liên tục. Một đêm này, sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ ở nơi này chẳng trường kỳ kháng chiến chung, Chu Thần bằng vào bất khuất ý chí lực cuối cùng lệnh hai người nữ nhân nhấc tay đầu hàng, hoàn toàn chiếm cứ lãnh địa, tại mỗi khối trên lãnh địa để lại chiếm lĩnh ký hiệu, cuối cùng, Chu Thần cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi, ba người ôm nhau ngủ. Ngày kế, trời có chút sáng lên. Chu Thần tỉnh lại, trong ngực nữ cơ, tiểu y hề na ngủ nặng nề. Đêm qua, hai nàng bày ra đủ loại dáng vẻ nên hợp chính mình, cuối cùng không ngừng cầu xin tha thứ, xác thực thật mệt mỏi. Chu Thần rón rén từ trên giường đi xuống, mặc quần áo vào, đơn giản rửa mặt một cái, liền rời đi tẩm cung đi đại điện, tảo chiều thời gian đến. Theo tẩm cung đi ra, Chu Thần cất bước đi ra đình viện. Phụ trách tẩm cung an toàn nữ thị vệ môn tối hôm qua miễn phí nghe một đêm cảm xúc mạnh mẽ vai diễn, trong chăn truyền tới thanh âm làm tâm thần dập dờn, trong lòng khát vọng, suốt đêm tâm tình đều vô cùng hưng phấn. Lúc này, các nàng trong đầu tựa hồ vẫn còn ảo tưởng bên trong tẩm cung đến cùng tiến hành loại nào hình ảnh, tinh thần phấn khởi, thấy Chu Thần đi tới, liền vội vàng hành lễ, hô, vương, cực khổ. Chu Thần gật đầu cười, cất bước rời đi. Vài tên nữ thị vệ đầy mắt thần tình nhìn Chu Thần bóng lưng, trong lòng trống không, tịch mịch buộc phát khát vọng bị lấp đầy. Rời đi tẩm cung, Chu Thần trực tiếp đi đại điện, đêm qua kịch chiến xác thực vô cùng mệt nhọc, lên hơi trễ, Chu Thần đến đại điện, chúng đại thần đều đã đến đông đủ, chính thảo luận vương vì sao còn chưa tới, Chu Thần nện bước gầm vang hữu lực nhịp bước đi lên nấc thang, ngồi ở Long Ý Liễu Ngô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng đại thần hô to hành lễ. Miễn lễ. Chu Thần chậm rãi nói một câu, hành lễ chúng đại thần đứng ngay ngắn, Chu Thần đem trong đại điện đại thần quét mắt liếc mắt, mở miệng nói, chư vị ái khanh, có thể có chuyện muốn tấu vương, vi thần có chuyện muốn tấu. Một vị trong đó đại thần đứng ra, nói, ái khanh mời nói, mấy ngày nay đến, vi thần cũng không có thấy Cờ Lỉn tham gia triều hội, người này từng là một thành thừa tướng, tuy nói người này bây giờ là Ngô vương hiệu lực, nhưng hắn trung quy từng là một thành thừa tướng. Hơn nữa cùng lân cận thành trì quan hệ mật thiết, vi thần cho là người này không thể không phòng vị kia đứng ra đại thần ngự khí tràn đầy địch ý nói. Chu Thần ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái, một mặt không vui, hư lạnh nói, chư vị ái khanh có thể biết hôm qua trong cung phát sinh chuyện gì hả? Tại chỗ chúng đại thần sững sờ, mặt đầy không hiểu Chu Thần như thế đột nhiên hỏi tới chuyện này, vội vàng cùng kêu lên trả lời, vi thần chờ biết được. Hư nếu biết được hôm qua trong cung xảy ra đại sự, nhiều tên thị vệ chết, không quan tâm chuyện này cũng liền thôi lại một mực nhéo Cờ Lỉn sự tình không thả. Này chính là các ngươi thân là thần tử hẳn làm sự tình sao? Chu Thần một mặt lửa giận, gầm nhẹ chất vấn. Chúng đại thần hù dọa câm như hến, vội vàng quỳ xuống đất hô to, vi thần tội đáng chết vạn lần. Các ngươi xác thực đáng chết. Chu Thần khí thế lăng nhiên, đột nhiên theo Long Y Lìa đứng lên, nghiêm nghị nói, bổn vương là vương, là Loạn Thạch Sơn mạch vương, bổn vương biết rõ như thế nào dùng người. Không cần các ngươi tới giáo, Cờ Lỉn người này như thế nào, bổn vương tâm lý nắm chắc. Còn nữa, nếu là Cờ Lỉn hoàn thành tốt bổn vương giao phó hắn nhiệm vụ, bổn vương nhất định sẽ luận công ban thưởng, đối với hắn cất nhắc bổ nhiệm. Các ngươi phải nhớ kỹ, tại các ngươi không có đi theo bổn vương trước, các ngươi đều có bất đồng thân phận, cùng Cờ Lỉn không có gì khác biệt, bổn vương cũng chưa từng bất kỳ thành kiến, Cờ Lỉn cũng là như thế. Vì thần chớ biết tội, biết tội vậy liền tốt hơn. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt lạnh giá liếc tên kia sầm Cờ Lỉn đại thần liếc mắt, tiếp tục nói, nếu là có vài đại thần còn đối với đồng liêu còn có địch ý, bổn vương không ngại cướp bọn họ quyền lợi, đừng nói cái gì vì bổn vương lo nghĩ, là Chu Triều lo nghĩ, nên làm như thế nào, bổn vương trong lòng rõ ràng, về sau tại các ngươi nói chuyện trước cân nhắc một chút có phải hay không dùng có sắc nhãn quang nhìn vấn đề. Vì thần biết tội. Tất cả đứng lên đi, bổn vương còn có chuyện quan trọng báo cho biết các ngươi. Chu Thần sắc mặt hòa hoãn chút ít, chậm rãi ngồi về Long Y Yệ, tiếp tục nói, chắc hẳn chư vị ái khanh cũng biết hôm qua cung nội chuyện phát sinh, bổn vương cũng không cần phải nói nhiều. Bổn vương hiện tại có một chuyện muốn cho chư vị ái khanh giao phó. Mấy ngày sau, bổn vương muốn bế quan tu hành. Tại bổn vương bế quan tu hành trong lúc, trong triều hết thể lớn nhỏ công việc giao cho vương phi nữ cơ. Tiểu y Y Na tạm chưa quản lý, quốc sư theo bên cạnh phụ trợ. Gì đó nghe Chu Thần muốn bế quan tu hành, chúng đại thần mặt đầy kinh ngạc, rồi rít hướng thiên tà nhìn lại, trong đó có vài tên đại thần vội vàng đứng ra, hỏi, vương, vì sao phải lúc này bế quan, lúc này chính là thời buổi rối loạn. Tuy nói mới vừa đánh bại tấn công địch nhân, có thể loạn thạch sơn mạch tình hình chưa định, mỗi cái thành trì đối với loạn thạch sơn mạch mắt lom lom. Hơn nữa, vi thần còn nghe Tây Mông thành thành chủ phái sứ giả cũng không hề rời đi Phi Nhị Hán thành. Bọn họ đối với vương từng giả mạo Tây Mông vương tử chuyện phi thường căm tức, nếu là Tây Mông thành chủ dẫn quân tới, vậy thì phiền toái. Những chuyện này bổn vương đều cân nhắc ở bên trong, bổn vương tin tưởng tại quốc sư phụ trợ bên dưới, nữ cơ, tiểu y Lý Na có thể xử lý thích đáng chuyện này. Có thể chúng đại thần còn muốn khuyên can, Chu thần trực tiếp giơ tay lên ngăn lại, nói, bổn vương đã quyết định, chỉ là cho các ngươi biết chuyện này, đối với chuyện này không cần nhiều lời. Vi thần chờ lĩnh mệnh. Được rồi, nếu là không việc gì, liền bãi triều đi. Chúng đại thần bất đắc dĩ lắc đầu, rời đi đại điện. Bọn họ đối với Chu thần lựa chọn lúc này bế quan hành động phi thường không hiểu, có thể Chu thần tâm ý đã quyết, bọn họ muốn khuyên đều khuyên không được, trong lòng không khỏi phỏng đoán, Chu thần căn bản không đem thành lập Chu triều coi là chuyện to tát. Hai ngày sau, vì có thể để cho nữ cơ, Tiểu Y Lý Na sớm thích hướng quản lý trong triều sự vụ thân phận, cũng vì có thể làm đại thần trong triều mau chóng nghe lệnh hai nàng, hai ngày qua, vào triều, Chu thần cũng để cho hai nàng tham dự. Thậm chí bắt đầu dần dần lui khỏi vị trí phía sau màn, bắt đầu thả tay trong triều sự vụ. Chư vị đại thần đối với nữ cơ lãnh đạo tài năng vẫn tương đối tin mặc cho, chung quy vài tòa thành trì binh tướng vây công loạn thạch sơn mạch lúc, nàng cho thấy ưu tú lãnh đạo tài năng. Đối với cái này kết quả, Chu thần rất là hài lòng. Mật thất tu bổ cũng ở đây khung chiêng gõ trống trong tiến hành, thiên tả cơ hồ mỗi ngày đều hướng Chu thần hồi báo mật thất tu bổ tiến triển tình huống, nghe tiếp qua 3 ngày. Mật thất là có thể hoàn toàn chữa trị khỏi, Chu thần quyết định, mà cả. Xí lở hồi chiều sau, hắn liền bắt đầu bế quan tu hành. Một ngày sau, thám tử báo lại, mà cả. Xí lở đại hoạch toàn thắng, không chỉ có công chiếm Đàm Thành, đem Đàm Thành hoàng thất nhất tộc toàn bộ đánh chết, an bài thân tín chú đóng Đàm Thành, đem Đàm Thành mười mấy tên đại thần mang về loạn thạch sơn mạch, cho nên, trở lại ngày tháng so với đặt trước muốn muộn rồi mấy ngày. Phỏng chừng muốn tại một ngày sau mới có thể đến đặt đến. Nghe thám tử hồi báo, Chu thần rất là hài lòng, mà cả. Xí lờ quả thật không có làm mình thất vọng. Lại qua một ngày, trời có chút sáng lên. Chu thần liền triệu tập tất cả mọi người đại thần đi dưới chân núi, chuẩn bị nên đón khải hoàn mà về mà cả. Xí lờ đám người. Mà cả. Xí lờ xuất lĩnh 3 bách nhân đội ngũ hướng loạn thạch sơn mạch dưới chân núi đi tới. Khoảng cách loạn thạch sơn mạch còn có mấy dặm mà cả. Xí lờ liền xuống xe ngựa, nhanh chóng đi tới, thấy Chu thần, một gối quỳ xuống hành lễ, hô, chủ nhân, lão nô không có nhục sứ mệnh, đã hoàn toàn đem Đàm Thành chiếm lĩnh. Được, tốt, rất tốt. Chu thần kích động gật gật đầu, nói, mà cả, ngươi dọc theo đường đi cực khổ, đi, theo bổn vương hồi cung. Đa tạ vương.